Ta trường sinh bất tử ở tu tiên giới chương 564 tới chương 605. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong đó có người một lòng phi thăng, hoặc là chức quan không đủ, nguyện lực châu cần ít hơn nhiều so với thực tế, lẽ ra có thể duy trì thiên đình vận hành. Đại giáo hóa thân. Bốn vị nhân tiên bấm đốt ngón tay, nhìn nhau gật đầu đáp ứng, quản vi tử nói. Lẽ ra nên như thế, tài nguyên thăng cấp phản hư không thể tùy tiện cho, cảnh giới, chức quan còn chưa đủ, tu thêm công đức. Thiên đình đem công đức tồn trữ, nếu có tu sĩ tự đột phá phản hư, có thể mượn công đức phi thăng tiên giới. Hương hỏa phong thần là đại thế của Đông Thắng Thần Châu, chuyện này có công che chở giáo hóa hàng tỷ sinh linh, bổ thiên giáo sẽ không làm trái đại thế, ngược lại sẽ thuận theo trào lưu. Nhưng bổ thiên giáo căn cơ không phải là thiên đình, mà là tông môn, tiên giới. Cho nên mượn tay thiên đình thu công đức, hậu bối đệ tử thiên tài đều có thể thuận lợi phi thăng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chưởng môn cao minh. Chu Dịch luôn miệng tán thưởng, kỳ thực hắn đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng là ngươi phải để cho lãnh đạo cơ hội bổ sung. Còn có một chuyện, cần chưởng môn quyết định. Đợi đến khi thiên đình cai quản Đông Thắng Thần Châu, tất nhiên nhân đạo thịnh vượng, tà thần tránh lui. Phàm nhân sẽ xuất hiện bùng nổ tăng trưởng, người có thượng đẳng linh căn cũng gia tăng mãnh liệt, khi đó số lượng tu sĩ đột phá hóa thân. Hóa thân số lượng nhiều, hương hỏa nguyện lực không đủ đột phá phản hư, đến lúc đó lại là một phen tranh đoan. Chuyện này càng dễ xử lý. Quản vi tử nói, Đông Thắng Thần Châu hương hỏa nguyện lực đều thu hết vào thiên đình, người bình thường không có nguyện lực châu, tốc độ tu hành tự nhiên chậm lại. Mà định ra luật trời, tu sĩ không thể dễ dàng truyền pháp, cần có tiên tịch thiên đình phát ra. Chưởng môn sư bá mưu trí. Chu Dịch tán dương nói, tiên tịch vừa ra, thiên hạ thiên kiêu anh tài, vào hết tầm ngắm thiên đình. Bần đạo cũng là lấy thiên đình chi pháp bên người, chuyện phong thần thành, người đương nhiên công đầu. Quản vi tử dương nhìn Chu Dịch một cái, chỉ cảm thấy trên đời lại có người thần kỳ thế này, quả nhiên đạo tâm thông thấu, đáng tiếc một thân nghiệp lực ngập trời chú định đạo đồ vô vọng. Tiên tịch phát ra, có thể theo phương pháp khoa cử của phàm tục, khảo hạch tiên hiền kinh văn. Muốn tu tiên, trước tụng kinh. Chỉ người nghèo sáng suốt mới có thể cấp tiên tịch, bước vào tiên đạo. Trước luyện khí, sau lại trúc cơ, kim đan có thể trao tặng cửu phẩm thần thức, như thế leo tới tam phẩm, mới có cơ hội hương hỏa phong thần. Phương pháp này không những sẽ không để cho tu tiên giới thụt lùi, ngược lại trước tu tâm, tiếp tục tu đạo, nhưng làm ít công to tiến triển cực nhanh. Lại có đại giáo, tông môn ủng hộ phong thần, có thể quy định số lượng tiên tịch, bảo đảm môn phái truyền thừa. Tất cả quy củ, xác lập thiên điều. Thần tiên không thể thay đổi, vạn thế không thể yên ổn. Quản vi tử tu hành mấy ngàn năm, những thứ thấy và nghe có thể so với bách thế luân hồi của phàm nhân, lấy thiên đình lập nền tảng phong thần, còn lại đủ loại sự vụ đều có phương pháp giải quyết. Cẩn tuân chưởng môn pháp chỉ. Chu Dịch không người thi lễ, nói, như vậy, chuyện phong thần nếu thành, sau này chính là nghị luận thiên đình chi chủ và tiên thần các bộ. Phong thần còn cần ngươi tới chủ trì, chẳng lẽ không nghĩ tranh vị trí thiên đình chi chủ? Quản vi tử nói, cõi đời này không ai có thể trường sinh, tu tiên cầu trường sinh cũng chỉ là một niệm tưởng tốt đẹp, nhưng vị trí thiên đình chi chủ có thể truyền lưu trăm vạn năm ở Đông Thắng Thần Châu. Đệ tử có tự biết rõ, đức hạnh chưa đủ, khó có thể phục chúng. Chu Dịch nói, mà vị trí thiên đình chi chủ tất không thể xuất phát từ tam giáo, nếu không vô luận bên nào thế mạnh hơn, cũng sẽ đưa đến thiên đình không yên, còn cần một ngoại nhân đến ngồi vị trí này. Nói có lý. Quản vi tử trầm ngâm chốc lát, trong đầu hiện lên rất nhiều danh hiệu, trên căn bản hóa thần tiên quân thanh danh hiển hách, bên ngoài tam giáo, song những người này tất nhiên một lòng phi thăng, không muốn bị vây trong hương hỏa nguyện lực. Người có người được chọn. Nguyên đỉnh đế. Chu Dịch nói, nguyên đỉnh đế có kinh nghiệm chấp chưởng triều đình phàm tục, có thể dùng vào điều hòa nhiều phe phái của thiên đình, đổi lại là một lão đạo thâm sơn tìm tu thượng vị, cổ tay không khéo đưa đẩy. Tên nhãi này, lão đạo không thể so với nguyên đỉnh đế. Thiết Quang Tiên liếc một cái, nguyên đỉnh đế dựa vào hoàng tộc lão tổ uy hiếp, mới có thể quản lý triều đình quan lại, người con khỉ này một mình lăn lộn ở Đông Thắng Thần Châu, thế nhưng có thể giao du với tam giáo. Đệ tử may mắn, đều dựa vào danh hào sư tôn trấn. Chu Dịch liên tục không người, hắn cũng sẽ không đi làm thiên đế đồ bỏ kia, cả ngày bận chết mệt chết không nói, đến lúc đó làm sao từ chức cũng là vấn đề lớn. Thọ nguyên vô tận, chỉ có thể nói trước nhiều ngôi, song thiên đế tiếp theo nên đối đãi VIP tiên hoàng như thế nào? Giết hay là không giết, đây không phải là cái vấn đề. Ngươi nên suy nghĩ kỹ càng, đợi sau khi vi sư phi thăng, liền không còn cơ hội. Thiết Quang Tiên thở dài một tiếng, hắn có lòng đề cử Chu Dịch đăng cơ thiên đế, đến lúc đó lấy mặt mũi của tên nhãi này, tất nhiên đưa tay sờ vào công đức tồn trữ của tiên đình, cũng có cơ hội từ từ hóa giải nghiệp lực. Đa tạ sư tôn, đệ tử chí không có ở chỗ này. Chu Dịch khom người bái tạ, tiếp tục nói, tiếp theo chính là hương hỏa phong thần thuật, vốn xuất xứ từ hoàng tộc Đại Ung, lấy đây là lý do đẩy hắn thượng vị, cho dù bàn giao với người khác cũng hợp lý. Vậy thì tiện nghi Nguyên Đỉnh Đế. Quản Vi Tử khẽ vuốt cằm, đối với phản hư nhân tiên mà nói, ai làm thượng thiên đình chi chủ không cần gấp gáp, chẳng lẽ còn dám tạo phản không thành? Hôm nay bộ thiên giáo có thể để Nguyên Đỉnh Đế thượng vị, sáng mai là có thể đổi lại thiên đế. Thiên đình trong mắt phản hư nhân tiên, tác dụng chân chính là thống trị phàm tục, tiếp theo là ngưng tụ công đức giúp hậu bối phi thăng. Thiên đế nghị định, phong thần chi sự có thể thông truyền thiên hạ, còn lại chư thần liền để các lão tổ thương nghị sau đó bổ nhiệm. Chu Dịch nói, chẳng qua là có một chuyện khác, mà giáo nếu là phản đối, nên làm thế nào mới tốt? Mà giáo đứng cuối tứ đại tiên tông, so với những đại giáo khác cũng là chỉ mạnh không yếu. Hôm nay hai phân chi lớn nhất là Hãm Không Đảo và Âm Dương Đạo, truyền thuyết đều có ma đầu phản hư trấn giữ. Hai tôn ma đầu tự biết không thể đối địch với chư giáo, nhưng có thể đem Đông Thắng Thần Châu đánh sập, nói cách khác cũng có nút hạt nhân. Đại thế huy hoàng như thế, một đám ma chết bầm sốc không nổi sóng gió. Quản Vi Tử nói, bổn tọa tự mình đi Hãm Không Đảo và Âm Dương Đạo, cùng hai lão ma đầu kia thương lượng, mượn phong thần công đức phi thăng cũng đã xong. Nếu không phải như vậy, bọn họ chẳng lẽ còn có thể so lợi hại với Huyết Ma Tử? Huyết Ma Tử là huy hoàng cuối cùng của ma giáo, hôm nay bị vây ở trấn ma tháp, chờ thọ nguyên hao hết. Chu Dịch nói, như vậy, phong thần không tiếp tục trở ngại nữa. Phản hư nhân tiên nghị định chi sự, những người khác ở tu tiên giới chỉ có thể lựa chọn nghe hoặc là chết, căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Tu tiên giới từ trước đến giờ là cường giả quyết định vận mệnh, nhược giả chỉ có thể phục tông. Giống như Tam giáo định ra phong thần bản, chưa từng nói qua với tán tu, ân thương. Đến đây, Đông Thắng Thần Châu tu tiên giới cải cách, vận mệnh của hàng tỷ sinh linh, thậm chí sau này mấy vạn năm sinh tử luân hồi, chính là mấy người trong lúc cười nói quyết định. Thiết Quang Tiên nháy mắt ra hiệu, nhắc nhở, người tên nhãi này chỉ lo nghị luận phong thần, có từng nghĩ tới mình muốn cái gì? Sư tôn, đệ tử tâm tư thành khẩn, con vì thiên hạ thương sinh. Chu Dịch giọng nói lại đổi, nói, đương nhiên là có công tất thưởng, nếu không vứt đi thể diện lão tổ, đệ tử không thể không thu. Quản Vi Tử mỉm cười nói, chớ để học nói lời khôi hài, đại công ngập trời như vậy, nghĩ muốn cái gì nói thẳng. Chu Dịch nói thẳng, một vạn nguyện lực châu, ít nhất phải tinh khiết. Thật sự không phải công phu sư tử ngoạm. Quản Vi Tử đào đào ống tay áo, lại nói, mấy ngày nữa nữa cho ngươi, giáo ta vốn là chủ lực phong thần, vừa định ra rồi thiên đình diệu pháp. Những đại giáo khác không công chiếm tiện nghi, lẽ ra nên lấy 10 vạn nguyện lực châu. Chu Dịch nhắc nhở, đệ tử chỉ cần 1 vạn. Hoàng Ngưu Hóa Hình nhiều nhất cần 1 vạn, hơn nữa đã có ngàn, ở trong Kiến Mộc Quận dưỡng mấy ngàn năm, đi ra nói ít là hóa thân. Mắt thấy chuyện phong thần bắt đầu, cho dù có lão tổ phía trên nhìn chằm chằm, đại thế sẽ không có biến hóa, tiểu thế lại chịu tu sĩ ảnh hưởng, hơn nữa những hóa thần tiên quân kia có thể phong hay không? Nói không chừng thọ nguyên sắp hết, vì phong thần bạo lên một kích. Nhân tiên không thể thường xuyên che chở Chu Dịch, còn cần sớm một chút để Ngưu Nhi trở về, bảo hộ bên mình mới an toàn. Quản Vi Tử chỉ da mặt của mình, nói, bần đạo mở miệng, giá trị 9 vạn. Thiết Quang Tiên khẽ lắc đầu, mấy ngàn năm qua sư huynh cương trực công chính, thế nhưng bị đệ tử này ảnh hưởng, trở nên không cần mặt mũi như vậy, phất tay một cái nói. Ngươi ở dưới chân núi chờ, đợi sau khi chư giáo lão tổ nghị định danh sách thiên đình, lại giao cho ngươi làm việc. Đệ tử cáo lui. Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, lời này của sư tôn thật thú vị, hiển nhiên là đồng ý cho mình hạ sơn, đi trước đem chuyện phong thần báo cho đạo hữu quen biết. Đại sự như thế, biết sớm một ngày, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Thí dụ như theo thiên đình lôi bộ điều sang lại bộ, chức quan phẩm cấp không thay đổi, ở trong mắt phản hư nhân tiên cũng không khác biệt gì. Nhưng đối với sắc phong tu sĩ lại có ảnh hưởng cực lớn, lôi bộ khắp nơi mệt nhọc làm việc, nào có tôn quý như lại bộ. Hoặc là tìm cơ hội xuất hiện trước mặt lão tổ, nói mấy lời cát tường, không biết chừng có thể trực tiếp ghi vào danh sách. Nhóm quan chức đầu tiên của thiên đình, hiển nhiên dễ dàng giành được nhất, tiếp sau sẽ căn cứ thiên điều tuyển chọn, cho dù nguyên anh đạo quân cũng phải nhất phẩm chịu đựng tư lịch công đức. Chu Dịch xoay người rời đi, đi vài bước lại trở lại, nói. Trưởng giáo sư bá, khi chư vị lão tổ định chế sổ ghi tên, có thể đem vật này hợp lực luyện chế thành vô thượng pháp bảo. Chính diện viết danh sách chính thần, mặt trái viết thiên điều luật pháp, sau đó cung phụng vào thiên đình quẩn dưỡng. Lấy khí vận, công đức của thiên đình, tương lai tất nhiên trở thành chí bảo vô thượng, vì lực đại thiên để chấp chưởng trấn nhiếp quần thần. Đồng thời, bảo vật này có chư lão tổ luyện chế, có thể ở cuối danh sách thêm vào đạo hào, vừa biểu hiện quyết tâm phong thần, lại có thể danh dương hậu thế, truyền tống trăm vạn năm ở Đông Thắng Thần Châu. Quản Vi Tử ánh mắt sáng ngời, cười nói, người tên vô lại này thật giỏi nịnh nọt. Phản hư nhân tiên đứng hàng nhân tiên tuyệt đỉnh, bảo vật thần thông gì cũng không thiếu, niệm tưởng thứ nhất chính là phi thăng tiên giới, thứ hai đó là có thể lưu danh hậu thế. đây cũng không phải là nịnh nọt, vốn là công đức của chư lão tổ, có thể cho hậu nhân chiêm ngưỡng. Chu Dịch nói, bảo vật này dùng để sắc phong chính thần, vậy gọi là phong thần bản. Phong thần bản. Quản Vi Tử lẩm bẩm nói, trên bản có người nổi danh, có thể sắc phong chính thần, cái tên này không tệ, rất có khí thế thiên đình chấp chưởng thần tiên trên trời dưới đất. Chu Dịch nói, lúc trưởng giáo luyện chế nhớ rõ, họ tên trên bản có thể cắt giảm biến hóa. Hương hỏa phong thần thuật chỉ có thể đột phá phản hư, thọ nguyên cũng không phải là vô cùng vô tận, cho nên thượng tầng thần tiên vậy sẽ không ngừng luân phiên, họ tên trên phong thần bản cũng tùy thời đổi mới. Đây đối với thiên đình mà nói là chuyện tốt, tránh khỏi xuất hiện Ngọc Hoàng Đại Đế mấy vạn, mấy chục vạn năm, bảo đảm có máu mới. Thiên đình quyết không thể lặng yên giữ lệ thói cũ, phải theo nhu cầu tu tiên giới mà biến hóa, nếu không gặp tạo thành giai cấp cố hóa tàn khốc, oán khí của hạ tầng tu sĩ, khi ý chí đủ nhiều, sẽ ảnh hưởng xu thế thiên đạo. Chèn ép quá lợi hại, ngày nào đó xuất hiện con khỉ đại náo thiên cung, gần như là chuyện tất nhiên. Điểm này là chuyện nhỏ, không cần ngươi nhắc nhở. Quản Vi Tử nói, bần đạo tự biết thời di thế dịch, chỉ xác định mấy thiên điều căn bản, bảo đảm thiên đình vận hành bình thường. Chân chính quản sự là luật pháp, chế định mênh mông như hải, vẫn là giao cho các đời thiên đế đi. Trưởng giáo anh minh. Chu Dịch khom người thi lễ, hóa thành độn quang rời đi. Quản Vi Tử sống đến tuổi này, không có chuyện ngộ không ra đạo lý, chỉ có không muốn đổi quy củ. Thành Vân Sơn. Miếu Sơn Thần. Tin tức Chu Dịch từ Thiên Sơn trở về, thông qua các loại con đường truyền ra. Lại có tin tức nói chư giáo, chư quốc, nhân tiên, lão tổ đã nghị định phong thần chi sự, chỉ thiếu công bố chi tiết trong đó. Lão quái tu hành mấy trăm năm đều là tinh ranh, lúc này thông qua các loại thủ đoạn, cố gắng tới cửa bái phỏng. Chu Dịch nhận được từng chồng bái thiếp, phàm là tu sĩ có phương pháp, có năng lực đưa tới, sau lưng đều có bóng dáng nhân tiên lão tổ. Bần đạo chỉ là công cụ, nào có tư cách quyết định cái gì? Nhưng cũng không thể luôn trốn tránh, đợi phong thần bắt đầu, nói không chừng còn phải dựa vào đám nhị đại tam đại, ít nhất không thể gây phiền phức cho bần đạo. Hôm nay, Thanh Vân Sơn bay tới từng đạo động quang, có tăng có đạo, văn sĩ khất cái, thợ rèn quân linh vân vân. Khí tức phần lớn là nguyên anh đạo quân, có mấy đạo mờ mịt không tên, tu sĩ bên cạnh vội vàng không người hành lễ, hiển nhiên là hóa thần thiên quân. Mấy ngày trước, Chu Dịch phát thiếp mời rộng rãi, muốn mời đạo hữu bốn phương thưởng thức tiên nhưỡng. Người nhận được thiếp mời không khỏi hỏa tốc chạy tới Thanh Vân Sơn, chuyện chính là phong thần, phẩm tửu chỉ là cớ, tất cả mọi người đều muốn biết trước tin tức. Miếu Sơn Thần. Vĩnh Thịnh Điện. Điêu Lan Ngọc Thế, kỳ hoa dị thảo. Linh vụ trên đất sôi trào như tiên cảnh, nóc nhà dùng tinh kim chế tạo, rực rỡ chiếu rọi. Hóa thần thiên quân tiến vào trong điện, nhìn thấy nhiều linh vật hiếm thấy như vậy, tùy ý bị xem như vật trang trí đặt ở góc phòng, cũng không khỏi kinh thán rất xa hoa. Trong điện đã có hơn 20 người, phân chia trái phải, vị trí phía trước đều là đám người khất cái văn sĩ ăn mặc quái dị, phía sau nguyên anh đạo quân đạo bào tăng y, thoạt nhìn càng thêm tiên phong đạo cốt. Tu vi đến hóa thần cảnh giới, nhìn thì như cách nhân tiên một bước, kỳ thực xa không thể chạm. Pháp lực khó có thể tiến thêm, thọ nguyên lại dài đến 2-3 ngàn năm, cho nên tu sĩ hóa thần lâu năm tính tình quái dị, lại yêu thích đi trà trộn phàm tục rèn luyện đạo tâm. Thời gian lâu dài, quả thật thành tên khất cái văn nhân, hoặc thợ rèn binh tốt. Yến hội chưa chính thức bắt đầu, trong điện đã rộn ràng huyên náo. Chu Dịch qua lại như con thoi trong điện, nói chuyện phẩm tửu với từng khách nhân, bởi vì sống quá lâu, vô luận đan khí, trận phù của tu sĩ hay là cầm kỳ thi họa của phàm nhân, cũng đã tìm hiểu đến cảnh giới đại thành. Cho nên nói chủ đề gì cũng có thể chen vào một miệng, nói ra giải thích độc đáo của bản thân, dẫn tới tu sĩ luôn miệng tán thưởng. Lúc này, một đạo độn quang rơi vào trong điện, hóa thành lão giả tóc trắng, đạo bào lôi tha lôi thôi, dính dầu mỡ không biết quệt ở đâu. Chu Dịch vội vàng chắp tay chào hỏi, gặp qua Hồng sư huynh. Tôn sư đệ không cần khách khí, lão đạo da mặt dày, không mời mà tới uống rượu. Ánh mắt lão đạo quét qua tu sĩ trong điện, động quan chợt lóe lên rơi vào phía trước bên trái, bên cạnh đều là đồng môn Tiệt Thiên giáo, ngồi đối diện là đệ tử Bổ Thiên giáo. Trước người đặt ngọc án, phía trên có linh quả bầu rượu. Cầm lên bầu rượu rầm rầm uống một hơi, đạo nhân trung niên ở đối diện nháy mắt ra hiệu, ôi chao, đây không phải là Lê Kiếm Tiên Bổ Thiên giáo sao? Được xưng kỳ tài kiếm đạo ngàn năm có một, sao cũng muốn đi đường tắt phong thần. Lê Kiếm Tiên trừng mí mắt, không để ý đến lão đạo, khích tướng như vậy chẳng gợi lên được tia xấu hổ nào. Tu sĩ trong điện ai không là nhất đại kỳ tài, nếu không cũng sẽ không lọt vào mi mắt nhân tiên, không biết sao tu vi đến cảnh giới như thế, muốn đột phá chỉ dựa vào thiên phú thì hoàn toàn không đủ. Gần tới buổi trưa, chỗ ngồi trong điện đã đầy hơn phân nửa, không chỉ là tu sĩ tam giáo, còn có môn nhân đại giáo. Chu Dịch đi tới vị trí đầu, nâng chén nói, bần đạo tư lịch thấp kém, pháp lực nông cạn, may mắn được sư tôn coi trọng, mới chủ trì phong thần chi sự. Hôm nay mời chư đạo hữu phẩm tửu, chính là sau khi xin chỉ thị sư tôn, có thể tiết lộ trước chút ít tin tức. Kính xin sư huynh sư đệ chỉ giáo. Tu sĩ trong điện đứng dậy đáp lễ, cho dù hóa thần thiên quân cũng không dám lên mặt, trước mắt chính là đệ tử của ba vị nhân tiên. Huống chi trực tiếp chịu trách nhiệm phong thần, cho dù biết được quyết định chính là chư giáo lão tổ, nhưng người chấp hành hoàn toàn có thể sửa đổi biên độ nhỏ, chỉ cần không ảnh hưởng đại thế nhân tiên cũng sẽ nhắm một mắt, mở một mắt. Hôm nay chư giáo lão tổ đang luyện chế phong thần bản. Chu Dịch hôm nay cử hành yến hội chính là vì thoát khỏi phiền toái. Thiên đình trước mắt là bí mật, nhưng dùng không được bao lâu, chư giáo nhân tiên sẽ đem tin tức truyền ra, dứt khoát nói thẳng, còn có thể bán tình cảm và thể diện cho người khác. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, tất cả tu sĩ đều đem từng câu từng chữ của Chu Dịch ghi tạc dưới đáy lòng, trở về lặp lại phân tích với đồng môn, tộc nhân. Một lát sau, Chu Dịch nói, đại để là như vậy, chức vị thiên đình, quy tắc thiên điều cụ thể, bần đạo cũng không hiểu hết. Đa tạ sư đệ, sư huynh. Có thể biết sớm mấy ngày, thiếu sư đệ một nhân tình lớn. Thiên đình, phong thần chi pháp huyền diệu bực này, cũng không biết là vị lão tổ nào đề xuất. Trong điện ông tác hưởng, nghị luận sôi nổi. Sự tình liên quan đến thay đổi tu tiên giới mấy vạn mấy chục vạn năm sau, cùng quan hệ của những người có mặt ở đây, có lẽ có thể mượn cơ hội này, đột phá cảnh giới cao hơn. Lê Kiếm Tiên trầm ngâm chốc lát, nói, Chu sư đệ, ta hàng năm trên chân núi bế quan tìm tu, đối với vận hành của triều đình, quan lại cũng không rõ ràng lắm, còn cần thỉnh giáo, thiên đình này chọn quan lại có bí quyết gì không? Mọi người nhất thời im bặt, dựng thẳng lỗ tai nghe Chu Dịch trả lời. Lê sư huynh, ta cũng chưa bao giờ làm quan, suy đoán không căn cứ, chỉ có thể làm như tham khảo. Chu Dịch nói, đầu tiên có thể xác định, thà rằng làm quan nhỏ ở thiên đình, cũng không đi làm việc nặng. Đạo nhân ăn mặc lôi thôi nghi ngờ nói, theo như lời sư đệ, thăng quan cần công đức, làm việc ở địa phương vẫn tốt hơn ở thiên đình, hơn nữa đại quan địa phương có thể xưng thổ hoàng đế, thống khoái hơn làm quan nhỏ ở thiên đình. Tu sĩ phàm tục trà trộn trong điện đều gật đầu đồng ý, bọn họ đã nhậm chức quan lại ở triều đình phàm tục, hiểu biết quá sâu với quy tắc ngầm và quanh co trong quan trường. Không phải. Chu Dịch lắc đầu nói, đây là thiên đình, cũng không phải là phàm tục. Thí dụ như Nguyên Anh đạo quân cửu phẩm, gặp Kim Đan thất phẩm, người sao chẳng lẽ không luận giao bình đẳng? Lê Kiếm Tiên chợt nói, trong thiên đình sẽ xuất hiện tình huống chức quan cách xa cảnh giới. Đây là chuyện chắc chắn phát sinh, cho dù ai đi thiên đình nhậm chức, đều được từ cửu phẩm tiến về trước. Chu Dịch nói, như vậy, tiểu thần cửu phẩm địa phương, sao có thể cùng quan lại và thượng cấp các bộ ở thiên đình làm tốt quan hệ? Thí dụ như Mỹ Hầu Vương thực lực mạnh mẽ, Chiêu An cũng chỉ là quan cửu phẩm tép riêu, nhưng lại có thể giao hảo với các đại thần đại tiên, nếu như không xé cờ tạo phản, đại để rất nhanh là có thể thăng quan. Nói rất có lý. Đạo nhân lôi thôi cười nói, quả thật như tin đồn, tôn sư đệ là một người thần kỳ, không biết còn có chỉ điểm gì khác. Chỉ điều này thôi, hôm nay cũng không đến vô ích, nếu không hao hết khí lực chọn chức quan địa phương, nhìn như tác uy tác phúc mấy trăm năm, kết quả chức vị không thăng lên, sao còn hương hỏa phong thần kéo dài tánh mạng. Tiếp theo thì sao? Chu Dịch trầm giọng nói, chư vị không ngại thừa dịp còn có chút năm, đi đại hàng triều làm quan, tốt nhất có thể đứng hàng triều đình. Đây là vì sao? Có tu sĩ nghi ngờ nói, đại hàng kia chỉ là triều đình nhị lưu, cho dù lịch lãm kinh nghiệm quan trường, vậy nên đi các tiên triều như Đại Nguyệt, Thánh Dương. Ánh mắt Chu Dịch quét qua mọi người, sâu kín nói. Đương kim hoàng đế Đại Hằng, chính là vị đế quân đầu tiên của thiên đình. Hỉ? Cái gì? Nguyên đỉnh đế có tài đức gì? Bàn về làm hoàng đế, bần đạo cũng không kém. Mấy trăm bối tử đã tu ra khí vận. Tiếng nói vừa dứt, trong điện một mảnh xôn xao. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới Nguyên đỉnh đế, một tu sĩ Nguyên Anh thấp kém, còn không phải là đại giáo chân truyền, có tư cách gì thống lĩnh thiên đình. Chu Dịch chậm rãi phẩm tửu, bom đã thả ra, tin rằng sau hôm nay không ai tới quấy rầy nữa. Mấy năm gần đây thật quá nổi danh, cần một điểm nóng mới để mọi người chú ý, chuyện này đã được chư giáo lão tổ gật đầu, trừ phi xuất hiện nhân tố không thể kháng, vị trí thiên đế là ván đã đóng thuyền. Những nhân tố không thể kháng cự. Nhập ma, mất tích, ngã xuống. Mọi người trong điện thần sắc huyền diệu, trong nháy mắt nghĩ ra mấy trăm loại thủ đoạn giết nhân, trong đó không thiếu thần thông bí thuật đã thất truyền. Chuyện phím đã nói xong, tiếp theo là chính sự hôm nay. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra mấy trăm hũ linh tửu, niên đại ngàn năm đến mấy ngàn năm, cười nói. Chuyện phong thần bắt đầu, bọn ta trong thời gian ngắn khó gặp nhau, hôm nay cùng uống, không say không về. Đại Hằng cần chính điện. Nguyên đỉnh đế khống chế phân thân, liên tục xử lý công vụ. Kể từ khi tung ra hương hỏa phong thần bí thuật, giả thần các nơi đã bị đệ tử đại giáo tiêu diệt sạch sẽ, nhưng thiên tai nhân họa vẫn liên tiếp không dứt. Hơn nữa nguyện lực châu ngày càng tăng vọt, đệ tử đại giáo cũng nhịn không được nữa thao túng tai họa, thu hoạch hương hỏa trong bách tính. Nếu tất cả tu sĩ, cũng như người bổ thiên môn thì tốt, hoặc luật pháp triều đình có thể trừng phạt đệ tử đại giáo. Nguyên Đỉnh Đế khẽ lắc đầu, người đều sẽ có tư tâm, bao gồm chính hắn. Trẫm đã chấp chưởng Đại Hằng 170 năm, dựa theo quy củ hoàng tộc, lẽ ra 30 năm nữa liền thoái vị. Lại gặp tu tiên giới thay đổi, long xà nổi lên long trời lở đất, chính là thời cơ tốt của trẫm. Đến tột cùng là thay đổi luật pháp, hay là pháp phát động chiến tranh? Đang lúc suy tư, ngoài điện bay tới một đạo động quang dừng ở ngoài điện, không kịp thông bẩm đã chạy vào. Bệ hạ, đại hỷ A Triệu Ái Khanh, có đại hỷ sự gì? Nguyên Đỉnh Đế lộ vẻ nghi ngờ, Triệu Hồng trước mắt chức vị lễ bộ thị lang, bối cảnh là trưởng lão thập tuyệt giáo. Bệ hạ, thần nhận được tin tức chính xác. Trong ánh mắt Triệu Hồng hiện lên hâm mộ đố kỵ, nói, thiên đình sắp lập, chư nhân tiên lão ổ bổ nhiệm bệ hạ làm thiên đế đầu tiên, thống lĩnh quần thần Đông Thắng Thần Châu, có thể nói từ cổ chí kim không người nào có thể so sánh. Thiên đế. Nguyên Đỉnh Đế hơi ngẩn ra, danh hào này nghe thật uy phong, hỏi, thiên đình nào, thiên đế nào? Triệu Hồng giải thích cặn kẽ rõ ràng, tin tức bắt nguồn từ đồng môn sư đệ, sau khi tham gia tử yến ở Thanh Vân Sơn lập tức đem tin tức truyền tới. Tại sao lại chọn trẫm? Trong mắt Nguyên Đỉnh Đế hiện lên vẻ kinh dị, mục tiêu của hắn chỉ là được phong chính thần, sau đó mượn hương hỏa nguyện lực thành tựu chân thần, tương lai dùng mấy ngàn năm thời gian thành tựu địa vị chân thần đệ nhất Đông Thắng Thần Châu. Kết quả, kế hoạch còn chưa bắt đầu, bỗng nhiên biến thành thiên đế. Danh hiệu đệ nhất chân thần, vô luận thân phận hay là thực quyền, cũng xa xa không sánh bằng thiên đế. Nguyên Đỉnh Đế trầm tư hồi lâu, nhanh chóng tiêu hóa hết kinh hỉ, cười nói, trẫm nhất định sẽ tận tụy, không dám cô phụ chư nhân tiên coi trọng, cũng phải cảm tạ Triệu Ái Khanh, không biết muốn ban thưởng gì. Bệ hạ, thần có yêu cầu quá đáng. Triệu Hồng khom người thi lễ, nói, thần xuất thân thập tuyệt giáo, trong giáo có không ít đồng môn, nguyện ý vì bệ hạ cống hiến, vì nước xuất lực, kính xin bệ hạ có thể ban cho một nửa chức quan. Đệ tử thập tuyệt là thiên kiêu trong chúng nhân, trẫm dĩ nhiên hoan nghênh. Nguyên Đỉnh Đế nói, Triệu Ái Khanh yên tâm, vô luận tới bao nhiêu đệ tử, quốc gia đều sẽ an bài quan chức. Bái tạ bệ hạ. Triệu Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, không uổng công hắn tùy thời đợi chờ tin tức Thanh Vân Sơn, con ngươi chuyển động, nói, thần còn có một tin tức, liên quan an nguy bệ hạ. Không ít tu sĩ đối với việc bệ hạ được bổ nhiệm làm thiên đế, không cam lòng, muốn làm chuyện đại nghịch. Trẫm chính là Nguyên Anh, trong mắt đại giáo chân truyền, chẳng qua là một giới tán tu mà thôi. Nguyên Đỉnh Đế sâu kín nói, mai kia lên ngôi thiên đế, trên danh nghĩa quản hạt đông đảo đại giáo chân truyền, tất nhiên là có người không cam lòng. Triệu Hồng sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, đại giáo chân truyền thế nhưng không để ý mặt mũi như vậy. Thập tuyệt giáo đệ tử, tận lực ủng hộ bệ hạ. Triệu Ái Khanh mau đứng dậy. Nguyên Đỉnh Đế giọng nói rất là thân thiết, trong mắt lại hiện lên kinh ngạc, Triệu Hồng này cũng không kém vị tam giáo thủ đồ kia, có thể hợp tác nhưng phải cẩn thận phòng bị. Ái Khanh hãy yên tâm, trẫm nhất định có thể an an ổn ổn lên ngôi thiên đế. Thần chúc mừng bệ hạ. Triệu Hồng trong lòng sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ Nguyên Đỉnh Đế có chỗ dựa, đại hằng duy nhất được xưng tụng chỗ dựa chính là thái tổ kia. Bí mật trên đời, chỉ cần vượt quá ba người biết, vậy thì không còn là bí mật. Tin tức thiên đình, thiên đế ngắn ngủn mấy ngày truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, chỉ cần không phải tu sĩ tìm tu thâm sơn, đều nghe nói Nguyên Đỉnh Đế sẽ trở thành chính thần chi chủ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo động quang bay đi kinh độ đại hằng. Hoặc tìm kiếm chức quan, hoặc tâm tư quỷ dị, hoặc ăn dưa xem náo nhiệt, không phải là ít. Nguyên Đỉnh Đế chỉ một thoáng thành trung tâm vòng xoáy, Chu Dịch nhất thời thanh nhàn, lén gặp mặt đám người Cổ Tiêu, Bùi Nguyên Châu, Bạch Tùy Tâm, nhận lời sẽ định chức quan thượng đẳng trên phong thần bảng. Bần đạo lười làm quan, nhưng có một đám bằng hữu làm quan. Chu Dịch tu hành ở Thanh Vân Sơn nửa tháng, rốt đợi được đồng tử dưới chướng trưởng môn, đưa tới một vạn viên nguyện lực châu. Từng viên trong suốt lóng lánh, mơ hồ có tơ vàng du đãng bên trong, không hổ là nguyện lực châu từ trong tay nhân tiên, phẩm chất so với dự tính còn cao hơn một bậc. Trở lại Côn Luân động thiên. Chu Dịch dừng ở bên kiến mộc, khẽ vuốt vỏ cây màu tím. Ngưu Nhi a Ngưu Nhi, cách mấy ngàn năm, rốt cục cũng sắp gặp mặt. Nói xong lấy ra một đám nguyện lực châu, thi triển hương hỏa ngưng thần thuật giải phong, hóa thành hương hỏa dồi dào dung nhập vào hạch tâm kiến mộc. Tàn hồn hoàng ngưu được nguyện lực châu quẩn nhuyễn, nhanh chóng lớn mạnh, bắt đầu chiếm cứ đoàn ý thức xanh biếc. Một thành, hai thành, ba thành. Lúc đạt tới năm thành, ý thức kiến mộc không ngừng rung rẩy, hướng Chu Dịch phát ra sợ hãi, khiếp sợ dao động thần hồn, bắt đầu tận lực bài xích thần hồn hoàng ngưu. Biết điều một chút, nghe lời, buông bỏ thần hồn, cùng Ngưu Nhi hòa là một thể. Thanh âm Chu Dịch êm dịu, giống như dỗ tiểu hài tử, ý thức kiến mộc do dự hồi lâu liền ngừng chống cự. Theo hơn vạn viên nguyện lực châu dung nhập vào, tàn hồn hoàng ngưu đã lớn mạnh chí cực, chiếm cứ chính thành chính đoàn ý thức, chỉ thiếu chút nữa đã hoàn toàn chiếm lấy, trở thành kiến mộc chi linh. Nhưng liên tục dung nhập vào hương hỏa nguyện lực, lại không thấy tăng trưởng chút nào. Hả? Chu Dịch kinh ngạc lên tiếng, một mạc xanh biết còn lại, vô luận như thế nào cũng khó mà dung hợp, dò hỏi, biết điều một chút, chuyện gì xảy ra? Một luồng ý thức kiến mộc còn tồn, tản mát ra dao động thần hồn. Thì ra là như vậy. Chu Dịch chau mày, thở dài nói, kiến mộc phẩm cấp khởi điểm quá cao, ngưu nhi hậu thiên chi hồn, xa xa không bằng thôn phệ tiên thiên chi linh, chỉ thiếu chút nữa đã giống như rảnh trời. Suy tư chốc lát, thần hồn Chu Dịch chá thành đao phong, thăm dò vào hạch tâm kiến mộc. Chà! Đoàn ý thức kiến mộc sơ sinh, vừa bị thần hồn Nguyên Anh cắt, trực tiếp tách màu xanh còn tồn kia ra. Việc đã đến nước này, chỉ có thể là ngựa chết làm thành ngựa sống, ngưu nhi vẫn dưỡng trong kiến mộc mấy ngàn năm, đã dung hợp chính thành chính bổn nguyên, cho dù chia ra làm hai, đại khái tỷ số cũng sẽ không tiêu tán. Lúc này, kiến mộc bản nguyên chia làm hai luồng, một lớn một nhỏ. Nhỏ xanh biếc, lớn mặt lục, cái trước vẫn ở trong kiến mộc, cái sau theo thân cây di động ra ngoài. Vỏ cây màu tím nhanh chóng nhô ra, chùi ra hai mảnh lá non, chỉ chốc lát liền sinh trưởng thành lá cây lớn cỡ bàn tay. Hai mảnh lá cây ở giữa, chui ra nhị hoa đen nhánh, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nở rộ rồi khô héo, chỉ còn lại có trái cây huyền hoàng cỡ hạt đậu. Ông ông ông. Kiến mộc không ngừng rung động, chợt bắt đầu thu nhỏ lại, từ chừng 10 trượng qua trong giây lát chỉ còn lại 8-9 trượng. Trái cây huyền hoàng thì đang lớn lên, cho đến khi cỡ nắm tay. Cùng lúc đó, hồn phách mặt lục chui vào trong trái cây huyền hoàng, từ từ lộ vẻ hóa thành ngưu hình. Mu. Tiếng bò rống trầm muộn du dương truyền ra, trái cây từ kiến mộc bóc ra. Thiên địa linh khí quán dồi dào rót vào trong đó, theo gió căng ra cao 6 xích, ngay tại chỗ lăn một vòng hóa thành hoàng ngưu. Da lông hoàng huyền, hai sừng cong trên đầu màu xanh biếc. Mắt to như chuông đồng mờ mịt hồi lâu, dần dần có sắc thái, thân mật chà chà Chu Dịch, ánh mắt tràn đầy thân thiết. Chu Dịch khẽ vuốt sừng bò, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng hợp thành một câu nói. Đã lâu không gặp. Tiếng bò rống. Hoàng ngưu vui vẻ đáp lại, cúi đầu nhìn thấy linh sâm bé con, lè lưỡi liếm liếm. Linh sâm bé con nhảy nhảy lên đỉnh đầu ngưu nhi, ngồi xếp bằng giữa hai sừng bò, cao hứng liên tục vỗ tay. Ngưu nhi, khí vị trên người ngươi thật dễ ngửi. Hoàng ngưu há miệng phun ra một đạo linh quang huyền hoàng, rơi vào đỉnh đầu linh sâm bé con, vài phiến lá xanh rạng rỡ phát sáng, thế mà lại từ từ biến thành màu vàng. Linh sâm bé con trong xa xăm cảm ứng được, tựa hồ càng thêm thân cận với thiên địa, cao hứng lộn mấy vòng. Đợi ngưu nhi độ kiếp, sẽ chơi đùa cùng ngươi. Chu Dịch phất tay cầm lên linh sâm trẻ con, mở ra trận pháp cấm chế của động thiên, hỏi, cần bần đạo hỗ trợ sao? Hoàng ngưu khẽ lắc đầu, ý thức thần hồn truyền ra yên tâm, lúc này hóa thành động quang chui ra động thiên. Tiên thiên cân cước, không hải sợ chính là hóa thần thiên kiếp. Chu Dịch ngẩng đầu nhìn hướng kiến mộc, rút ngắn tới cao 7-8 trượng, khí tức uể oải không phấn chấn, lẩm bẩm nói, mấy ngàn năm khổ công, khó có thể tính hết thọ nguyên thôi hóa, mới có thành tựu ngưu nhi chết đi sống lại. Sống đời thứ hai, tiên thiên cân cước, vô luận người nào cũng có dẫn đến sóng to gió lớn ở tu tiên giới. Hoàng ngưu có thể nhờ kiến mộc đạt được cơ duyên này, những người khác tất nhiên cũng có thể. Lúc này, kiến mộc còn sót lại một luồng ý thức, tản mát ra dao động khát vọng. Biết điều một chút, hôm nay lập công lớn, bần đạo sẽ tưởng thưởng ngươi. Chu Dịch thi triển Ngọc Lộ Quyết, hao phí 800 thọ nguyên, tạo hóa Ngọc Lộ nguyên bản xanh thẳm như cao, từ từ hóa thành tinh thể xanh biếc. Tinh thể rơi vào bề mặt kiến mộc, hé ra khe hở nuốt vào, khí tức uể oải khôi phục không ít. Trường Sinh Đảo khẽ rung rung, Chu Dịch trong nháy mắt lại khôi phục thanh xuân, cảm ứng kia hao tổn không biết bao nhiêu thọ nguyên, vẫn như trước chỉ cần đạo quả, lại lần nữa kết pháp quyết ngưng tụ tạo hóa Ngọc Lộ. Lại đến. Liên tiếp thi triển mười mấy lần, pháp lực hao hết, Chu Dịch ngồi xuống khôi phục. Bên ngoài, Thành Vân Sơn, phạm vi mấy ngàn dặm đều bị kiếp vân bao phủ. Lôi quang vô cùng vô tận rơi xuống, ầm ầm trên thân hoàng ngưu, nhưng ngay cả một tia da lông cũng phá không ra. Tình cảnh kinh khủng như vậy đã sớm kinh động Chư Sơn Thần Hà Bá, xa xa đứng trong đám mây ngắm nhìn. Thân là tộc nhân chân truyền bổ thiên, tất nhiên kiến thức rộng rãi, nhận ra đây là hóa thần thiên kiếp. Lôi đình mênh mông ngăn cách thần thức, thấy không rõ thân ảnh người độ kiếp. Chẳng lẽ là Sơn Thần đại nhân? Nghe nói Sơn Thần ngưng anh chưa đầy trăm năm, sao có thể đột phá hóa thần? Chưa chắc không thể, đây chính là Tam Giáo thủ đồ, ba vị nhân tiên sư tôn có lẽ hợp lực thi triển bí thuật nghịch thiên. Truyền thuyết Phật môn có phương pháp luân hồi, có lẽ từ U Minh địa phủ thu hồi thân thể kiếp trước, hợp hai là một, ngắn ngủn trăm năm đột phá hóa thần cũng có khả năng. U Minh địa phủ. Đây không phải là truyền thuyết phàm tục sao, bản thể chính là Miếu Thanh Hoàng. thiên đình cũng sắp thành lập, chưa chắc đã không có địa phủ. Mọi người nghị luận rối rít, có bối cảnh bổ thiên giáo, thật cũng không sinh ra sợ hãi gì. Lôi đình liên tục nổ vang hơn phân nửa ngày thời gian, khi đệ cửu trọng lôi kiếp buông xuống, trong thiên địa thế nhưng mất tiếng. Ánh mắt tu sĩ vây xem cũng lộ ra hoảng sợ, vô luận truyền âm hay là la lên, đều không phát ra thanh âm nào, trong vòng ngàn dặm giống như bức họa vắng lặng. Ông! Đại âm vô thanh, đại tượng vô hình, lôi kiếp rơi xuống không có hình dạng, trực tiếp đem thiên địa nhuộm thành màu tím. Tiếng bò rống. Hoàng Ngưu ngửa mặt lên trời rống dài, lần đầu tiên phát ra thanh âm, thân hình nhanh chóng bành trướng tới ngàn trượng, giống như ngọn núi huyền hoàng đứng vững vàng giữa thiên địa. Há mồm nuốt hấp. Tử sắc đầy trời như nước tiến vào bụng Hoàng Ngưu, nó thỏa mãn nấc một cái, khóe miệng tràn ra lôi đình. Kiếp vân tản đi, bầu trời trong xanh. Sơn thần Hà Bá vây cưỡi mây bay tới, khom người thi lễ nói, chúc mừng yêu thần. Hoàng Ngưu khẽ gật đầu, không cần giải thích lai lịch chính mình, trên lưng đã xuất hiện thân ảnh Chu Dịch. Đây là tọa kỵ của Bần Đạo, các ngươi không cần kinh hoảng. Tham kiến Sơn thần. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, chỉ cho rằng nhân tiên ban cho linh thú hộ thân, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Chu Dịch nói, các ngươi xử lý rất tốt Thanh Vân Sơn, từng kiện công đức Bần Đạo đều nhớ rõ sở, tương lai hẳn có thể lưu danh tính trên phong thần bảng. Bái tạ Sơn thần. Mọi người nhất thời mặt lộ vui mừng, ai ở đây không biết Chu Dịch chủ đạo phong thần, những thượng đẳng thần vị có nhân tiên lão tổ ký tên, Sơn Xuyên Thủy Mạch tiểu thần hạ đẳng còn có thể tranh một chuyến. Chu Dịch khẽ gật đầu, thanh danh của mình đã nát đến cùng, dứt khoát thêm chuyện dùng không khách quan cũng không ngại. Khẽ vuốt sừng bò, Hoàng Ngưu tâm linh tương thông, dưới chân sinh mây bay về phía kinh đô. Tiên thiên yêu thần cân cước, rất nhiều diệu pháp vô sự tự thông, tốc độ cưỡi mây thế nhưng không kém gì đại ngũ hành động thuật. Cái trước là tiên pháp thượng giới, cái sau nhắm thẳng vào phi thăng, cũng không phải là nhân gian tục vật. Nghiễm Nguyên Phủ. Hoàng Vân Lăng không phi hành, dọc đường một mảnh hoang sơn vô danh. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên lưng Hoàng Ngưu, lấy ra Luân Hồi Kinh đọc đi đọc lại, tìm hiểu diệu pháp độ kỹ. Lấy Luân Hồi Pháp cắt đứt một luồng thần hồn bổn nguyên, chuyển thế làm phân thân đặc thù, lại không có ký ức bản ngã. Phân thân giống như nhân cách độc lập, ở trong thế tục pha trộn sinh hoạt, cho đến khi giác ngộ được mình từ đâu tới, là có thể đem toàn bộ tinh khí thần dung nhập vào trong bản tôn. Tất cả tinh khí thần, bao gồm phân thân, có thể thông qua Luân Hồi Pháp tăng trưởng tu vi, chỉ cần phân thân trở về đủ nhiều, tự nhiên có thể đột phá bình cảnh, thậm chí đạt tới cảnh giới phá không phi thăng. Chu Dịch khẽ nhíu mày, Luân Hồi Pháp này thiếu sót quá mức rõ ràng, khó trách trong Phật giáo có ít người tu hành như vậy. Chỉ khi pháp lực khó có thể tiến thêm, mới đem hy vọng ký thác vào Luân Hồi Pháp. Phân thân này sinh mệnh độc lập, nếu như không thể bước vào đạo đồ, trăm năm thời gian chớp mắt lướt qua, căn bản khó có thể hiểu ra bản nguyên, chết rồi không những không thể phản hồi lại tu vi, thậm chí còn chôn vùi vô ích một thần hồn bản nguyên. Hôm đó Pháp Văn Hòa Thượng nói không sai, phải tham ngộ Phật Pháp, ngộ được chân ý trong đó, xâm nhiễm thần hồn bản nguyên, trở thành tồn tại giống như Phật tử. Phật tử thi triển Luân Hồi Kinh, phân thân cũng thiên sinh Phật tính, sau khi chuyển thế tự nhiên thân cận kinh Phật, chỉ cần đọc kinh văn đủ nhiều là có thể ngộ ra bản ngã. Cho nên, Luân Hồi Kinh này không phải thần tăng Phật môn, tu hành ngược lại sẽ thiếu sót. Chu Dịch không nhịn được nhổ nước miếng, chẳng trách Tam Sư Tôn thống khoái như vậy, dễ dàng đem kinh văn trấn giáo Phật giáo ban cho mình, kỳ thực muốn tu thành, tất nhiên trở thành đệ tử Phật môn thật sự. Hạn chế bực này rất là huyền diệu, cho dù huyền môn ma giáo có được Luân Hồi Kinh, giống như giấy vụn mà thôi. Chẳng qua, Bần Đạo lại có chút bất đồng. Chu Dịch thần thức quét qua Trường Sinh Đạo Quả, trong lòng suy đoán phân thân chịu đạo quả ảnh hưởng hay không, cũng có thiên phú trường sinh bất tử. Nếu như phân thân cũng trường sinh bất tử, đây chẳng phải tương đương nhiều người giúp Bần Đạo tu luyện. Hơn nữa chỉ cần thiên trường địa cửu, cuối cùng có một ngày có thể minh ngộ bản ngã, tu luyện đoạt được hòa làm một thể. Bần Đạo trường sanh bất tử, thọ nguyên vô tận, phân thân chết đi thần hồn bản nguyên hao tổn, mấy thập niên là có thể khôi phục như cũ. Trở về lại thử một chút, có thể tránh hạn chế của Luân Hồi Kinh hay không? Chu Dịch mặt lộ vẻ vui mừng, lại thêm một bí thuật thích hợp trường sinh, nếu là Luân Hồi thuật có thể thành, tương lai sử dụng không kém gì Tiệt Thiên thuật và Ngọc Lộ quyết. Đúng lúc này, từng tiếng cười khặc khặc quái dị truyền đến, bốn phương tám hướng dâng lên mười mấy đạo khói đen, kết thành trận pháp cấm chế. Ở giữa mỗi đạo khói đen là một tu sĩ quái dị, hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc xấu xí lôi thôi, hoặc sinh ra sáu cánh tay, thậm chí đầu người thân thú. Đây là người hay là yêu? Chu Dịch mặt lộ vẻ kinh dị, yêu nhân đầu người thân thú, nửa người dưới gần như là nhiều loại dị thú chấp vá lại, quái dị kinh khủng. Khặc khặc khặc, bản tọa thiên trượng Uyên La Tiêu. Lồng ngực La Tiêu có hai vuốt hổ, một cái nắm cờ đen, một cái lắc lục lạc, cười quái dị nói, hôm nay liền mời tam giáo thủ đồ vào luân hồi, đã có nghiệp lực cuốn thân, liền trả nợ cho xong, chớ lẫn vào phong thần chi sự nữa. Là Tiêu Ma Quân. Chu Dịch lập tức bừng tỉnh, lúc trước từ trong miệng Bạch Tùy Tâm nghe qua người này, tu hành hóa thú kinh của ma giáo phân chi. Lúc tu hành lấy thân hóa thú, quá trình rất là thảm thiết, sau khi tu thành có thể đạt được thiên phú thần thông của dị thú. Không giống với tu sĩ pháp thuật, không cần kết pháp quyết, vận pháp lực, mà là tùy tâm động nhất niệm pháp thành. Là Tiêu Ma Quân đã vào danh sách vây giết, không ngờ còn chưa đến lượt hắn, hắn đã tự tìm tới cửa. Nhìn 12 đạo khói đen xung quanh, Chu Dịch cười nói. Chư vị xác thực là người đứng đầu ma tu, bần đạo tự nhận không liên quan đến ma giáo, vì sao bố trí trận pháp cấm chế mai phục. Sau khi tu thành hư không động pháp, cũng không sợ bất kỳ khốn trận nào nữa, cho dù đánh không lại cũng có thể phá không mà chạy. Đại ngũ hành động pháp, tiên thiên phá diệt thần phong và rất nhiều chạy động pháp thần thông, hóa thần thiên quân cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Huống chi, ngồi xuống thành ngưu chính là tiên thiên yêu thần. 12 vị ma đạo nguyên anh kết trận, cho dù là ma giáo chân truyền, Chu Dịch cũng không đặt vào trong mắt. Ma quân ở bên cạnh lạnh giọng nói, tên nhãi nhà ngươi đưa ra thiết lập thiên đình chi pháp, nhưng cố ý đem ma đạo tu sĩ loại bỏ bên ngoài, còn dám nói không có nhân quả. Thì ra là như vậy. Chu Dịch khẽ gật đầu, ma giáo tu sĩ tàn sát phàm tục, không phù hợp với bản ý che chở sinh linh thần châu của thiên đình, cần gì phải lẫn vào. Bần đạo đề nghị các ngươi, phế bỏ một thân tu vi, chuyển tu Phật Pháp mới là chính đạo. Nói thế không phải là trêu chọc, như mọi người ma giáo phế bỏ ma công, quay đầu bái nhập Phật giáo, quả thật có cơ hội đi lên phong thần bảng. Phật giáo lão tổ vì thu nạp nhân tâm, tất nhiên đưa ra cơ hội lên bảng. Ma giáo lão tổ vì ma đạo truyền thừa, cũng sẽ ủng hộ những đệ tử này, coi như là cho thiên đình nắm cát. Cần gì phải phiền toái như vậy? Một vi ma quân sáu tay nói, chỉ cần giết chết toàn bộ người phong thần, giết thẳng đến khi thiên đình nhận tu sĩ giáo ta vào, nếu không phong thần này cũng đừng nghĩ bắt đầu. Chu Dịch hơi ngẩn ra, tâm tư thay đổi thật nhanh, ánh mắt nhìn về phía chúng ma quân tràn đầy thương hại. Chẳng trách chư vị đạo hữu cố ý đi tìm chết, hóa ra là chỗ tốt mà ma giáo lão tổ đưa cho bần đạo, hôm nay không thu, chẳng phải là bác bỏ mặt mũi nhân tiên. Bổ thiên trưởng giáo đã sớm đưa tin, ma giáo lão tổ thu hoạch công đức phi thăng, đã đáp ứng phong thần chi sự. Những ma quân này còn nói rằng ngăn cản phong thần, rõ ràng là pháo hôi ma giáo đưa tới. Đường đường tam giáo thủ đồ, cho dù như tin đồn bất giỏi đấu pháp, chỉ bằng vào linh bảo ba vị nhân tiên ban thưởng, cũng đủ để quét ngang quần ma. Chỗ tốt gì? Người nói chuyện khuôn mặt che kín, một tay trận bà một tay trận kỳ, chính là ma quân bày ra thập nhị thần sát đại trận. Đương nhiên là 12 nơi sơn xuyên thủy mạch vô chủ. Chu Dịch lúc nói chuyện, mi tâm chợt lóe linh quang, bày ra một thanh thất thải trường kiếm. Thất thải phi kiếm khí tức lúc có lúc không bất định, ánh mắt nhìn qua, không khỏi sinh ra các loại cảm xúc hỉ nộ ái ố, mà quân sáu tay vừa mới kêu gào, sa vào vô vọng không cùng, trợn mắt nhìn phi kiếm bay tới, đem thân thể nguyên anh của mình cắt thành hai khúc. Đây là Thất Tình Kiếm. Ma quân che kín hú lên quái dị, thình thịch hóa thành khói đen biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại trận kỳ tại chỗ tự vận hành. Thất Tình Kiếm. Sát khí tiếng tâm lừng lẫy ở Đông Thắng Thần Châu, người luyện chế Thất Tình đạo nhân đã phi thăng tiên giới, đem bảo vật này lưu lại ở Bổ Thiên Giáo, kinh nghiệm một đời lại một đời nhân tiên vẫn dưỡng gia cường, uy lực đã đạt đến linh bảo đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa, hóa thành tiên khí có 102. Thiết Quang Tiên chính là người giữ Thất Tình Kiếm của đời này, năm xưa mượn kiếm khí chi lệ, giết cho ma giáo tu sĩ sợ mất mật. Còn lại 10 tôn ma quân, tất nhiên nghe qua uy lực bảo vật này, lập tức thi triển bí thuật chạy trốn, thậm chí không tiếc thiêu đốt thọ nguyên tinh huyết, chỉ cầu chạy nhanh hơn đồng đạo một chút. Kết quả còn chưa thoát ra hơn 10 dặm, lai đụng phải trận pháp cấm chế. 12 trường phiên lăng không phiêu đảng, ngừng kết thành thần sát đại trận, phòng cấm hư không phạm vị trăm dặm. Đáng chết! La Tiêu phản ứng cực nhanh, giận dữ hét, âm lão quái nắm trong tay trận pháp, phòng cấm tứ phương, chặn chết chúng ta ở nơi này. Những ma quân khác dồn dập đụng phải ngăn cản, lập tức hiểu được. Lúc này, Chu Dịch pháp lực thôi động Thất Tình Kiếm chém giết qua, chỉ thấy La Tiêu đang lúc lửa giận ngập trời, thế nhưng thi triển bí thuật cứng đối cứng với phi kiếm. Xoẹt. Thất Tình Kiếm vòng một vòng quanh cổ La Tiêu, máu tươi bảy thước, một cái đầu lăng không bay lên. Thất Tình Kiếm này thật quá quỷ dị, không giống pháp bảo huyền môn chính tông, thế nhưng có thể dẫn động thất tình lục dục của tu sĩ, để cho bọn họ giống như mất trí tuệ đấu pháp. Đối với người đạo tâm kiên nghị, uy lực không tăng lại giảm, đối với ma đầu dục vọng bừng vừng, uy lực tăng lên gấp bội. Chu Dịch tay kết pháp quyết, Thất Tình Kiếm chia ra làm chín, chia ra đâm về phía ma quân còn lại. Chỉ chốc lát sau, thần sát đại trận kịch liệt chấn động, âm âm vỡ vụn hóa thành 12 trận kỳ. Chu Dịch phất tay đem trận kỳ thu vào tay áo, vỗ vỗ Hoàng Ngưu, mèn theo khí tức đuổi theo hướng âm lão quỷ. Tu sĩ ma đạo rất giỏi đánh lén chạy trốn, âm lão quỷ lại càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, chỉ chốc lát đã thoát ra mấy ngàn dặm, so với nhân tiên yêu thần chênh lệch cũng quá lớn. Rất nhanh. Âm lão quỷ cảm ứng được khí tức sau lưng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy huyền hoàng thần thông kéo dài bầu trời, cách mình chưa đến trăm dặm, trong lúc ý niệm vừa chuyển đã rút ngắn hơn 10 dặm. Đạo hữu, xin dừng bước. Chu Dịch ngồi xếp bằng trên lưng bò, tay nắm Thất Tình kiếm, thật sự là đạo quân tiên khí phiêu phiêu cao diệu. Đạo hữu tha mạng, ta biết một bí mật. Âm lão quỷ tâm tư thay đổi thật nhanh, cố gắng tìm kiếm lý do giữ mạng, trong đó tin tức ma đạo đứng đầu của Tứ Hải Thiên Sơn, ý đồ ám sát Nguyên Đỉnh Đế là quan trọng nhất. Nguyên Đỉnh Đế là thiên đế tương lai, nếu có thể lấy tin tức này nói trước giao hảo, tất nhiên tiền đồ vô lượng. Hoàng Ngưu nhích tới gần âm lão quỷ trong 10 dặm, móng bò giơ lên, một cước nhằm vào sau lưng. Phốc. Âm lão quỷ chỉ cảm thấy núi cao áp thân, thân thể trong nháy mắt nát hơn phân nửa. Còn chưa tới kịp tiếp tục cầu xin tha thứ, lại mấy cái móng bò giẫm qua, thân thể nguyên anh hôi phi yên diệt. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra vạn hồn phiên, nhẹ nhàng lay động, đem tàn hồn nguyên anh thu vào trong đó, vô số hung hồn lệ quỷ chia nhau mà ăn, không ít âm hồn thu được một luồng nguyên anh bản nguyên. Bần đạo biết nhiều bí mật lắm, đã sớm không có hứng thú. Kinh đô. Giữa trưa. Các tu sĩ trong thành nhìn thấy đám mây ngũ sắc vắt ngang qua vòng trời. Bọn họ đều thi triển pháp thuật linh mục nhìn về phía xa, sau đó thấy rõ một người cưỡi trâu đến. Người cưỡi trâu giống như nông dân chăn trâu ở phàm tục, nhưng một bước đi trăm dặm, một trong giây lát đã đến ngoài kinh thành, xoay hai vòng rồi rơi vào một động phủ ở phía đông thành. Hơi thở sánh ngang với hóa thần thiên quân, sao lại khoe khoang như vậy? Tu sĩ tầm thường âm thầm coi khinh, lại không dám nói thành lời, thiên quân tai thính mắt tinh, gặp phải người có lòng sẽ hẹp hòi sẽ trực tiếp ba thưởng một đạo thiên lôi. Một ít người có tu vi cao nhìn thấy đạo nhân cưỡi trâu, vội vàng báo tin cho tông môn, đạo hữu. Quan lại triều đình đã đứng chờ sẵn ở đó, sau khi xác nhận thân phận của đạo nhân, khống chế độn quan bay vào hoàng cung. Cần chính điện. Độn quan rơi xuống, hóa thành một lão giả mặc quan phục màu tím, cúi người hành lễ với Nguyên Đỉnh Đế. Bái kiến bệ hạ. Đông Thắng Thần Châu đã lan truyền Nguyên Đỉnh Đế chính là đế quân đầu tiên của thiên đình, đáng lẽ có thể sửa miệng gọi là thiên đế. Nhưng trong những lúc như vậy càng phải cẩn thận chặt chẽ, tránh làm nhiều người bên nhân tiên lão tổ không vui. Thái sư không cần đa lễ. Nguyên Đỉnh Đế thi pháp đỡ lão giả lên, nói, tam giáo thủ đồ kia đã đến kinh thành. Tịch Vân Tử đứng hàng thái sư cảm ứng được pháp lực sâu thẳm dày nặng, hơi kinh ngạc, bệ hạ mấy ngày trước vẫn là Nguyên Anh, giờ đã thành công tấn chức hóa thân. Thái sư không cần kinh ngạc. Nguyên Đỉnh Đế như đoán được suy nghĩ của lão giả, cười giải thích, hương khói phong thần có thể giúp lão tổ đột phá phản hư, nếu trẫm muốn thống lĩnh thần đàn, cảnh giới Nguyên Anh thật sự quá yếu. Chúc mừng bệ hạ. Tịch Vân Tử lại cúi người hành lễ, lần này chân thành hơn mấy phần. Ông ta vốn là hóa thần lão tổ của tiểu tông môn, sau khi nhận được tin tức từ thiên đình đã lập tức lựa chọn đầu quân cho Nguyên Đỉnh Đế, đảm nhiệm chức quan nhất phẩm. Đáng tiếc các đại giáo đã cầm giữ quan chức thực quyền, Nguyên Đỉnh Đế cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải cho một hư chức. Bệ hạ đoán không sai. Tịch Vân Tử đã dừng ở hóa thần đỉnh phong hơn ngàn năm, hương khói phong thần là cơ hội cuối của ông ta, nhưng vị kia không phải đến một mình, còn cưỡi một hoàng ngưu yêu thần, hơi thở vô cùng phi phàm. Nguyên Đỉnh Đế suy nghĩ một lát, nói, xem ra vị kia được nhân tiên lão tổ coi trọng, có lẽ còn cần lại tăng chức quan thêm một bậc. Bệ hạ, thần kiến nghị hãy phong lên chức cao nhất. Tịch Vân Tử nói, ban thưởng, thực quyền cũng lên cấp cao nhất, chỉ cần có thể mượn sức vị này, tương đương có được sự duy trì của tam giáo, chức vị thiên đế sẽ không thể dao động. Vậy làm theo lời thái sư. Nguyên Đỉnh Đế gật đầu, phong làm tể tướng, cộng thêm chức quốc sư, giám sát các quan lại, tiền trảm hậu tấu, làm phiền thái sư tự mình tuyên chỉ. Bệ hạ anh minh. Tịch Vân Tử thở phào nhẹ nhõm, sợ Nguyên Đỉnh Đế lên được thiên đế bắt đầu kiêu ngạo tự mãn. Hiện tại thiên đình vẫn chưa xây, tam giáo thủ đồ còn tôn quý hơn cả thiên đế hư vô mờ mịt, cho dù tương lai thống lĩnh thần đàn, tam giáo nhân tiên cũng có thể phế đi lập cái khác. Lãnh chỉ. Tịch Vân Tử bay ra khỏi hoàng cung, dừng ở ngoài động phủ phía đông thành. Tiên nhân động. Nhìn bảng hiệu của động phủ, Tịch Vân Tử vuốt râu, quả nhiên tham hoa háo sắc như trong lời đồn, nói: Bần đạo là thái sư Tịch Vân Tử, biết đạo hữu đến kinh thành, vân lệnh của bệ hạ đến tuyên chỉ. Trận pháp trong động phủ lóe lên, lộ ra một cửa vào. Tịch Vân Tử đi vào trong, nhìn thấy Hoàng Ngưu đang nằm, hơi gật đầu coi như chào hỏi. Đi vào trong nhà nhìn thấy Chu Dịch đang phẩm trà, chắp tay nói, đã nghe qua đại danh của tam giáo thủ đồ từ lâu, cuối cùng hôm nay cũng được gặp. Chu Dịch cười nói, không nhận nổi lời khen này, đây là linh trà được ngắt từ cây trà 5.000 năm, mời thái sư đánh giá. Linh trà 5.000 năm. Tịch Vân Tử rất vui, ông ta ham mê phẩm trà, phí rất nhiều sức lực mới xin được một gốc trà 3.000 năm từ trong tay của nhân tiên lão tổ, sau khi trồng trọc ngắt được linh trà cực phẩm. Không quan tâm chuyện đọc thánh chỉ, lập tức ngồi xuống ghế đối diện, nhìn thủ đoạn pha trà thuần thục của Chu Dịch, tán thưởng. Bần đạo từng uống linh trà 1.500 năm, nhưng so với trà của đạo hữu, thật sự thua kém rất nhiều. Thái sư quá khen. Chu Dịch tự tay rót trà cho Tịch Vân Tử, nói, hôm nay thái sư đến đây, sợ rằng không chỉ mỗi việc ban thưởng. Đạo hữu nói không sai, bệ hạ cảm nhớ công của đạo hữu nên phong làm tể tướng, ban cho chức quốc sư. Tịch Vân Tử nhấp một ngụm linh trà, liên tục khen ngợi, hiếm khi được ngửi linh trà cực phẩm như này. Chu Dịch ngạc nhiên, sau khi Đại Hằng Thái Tổ lập quốc cũng không thiết lập tể tướng, không ngờ Nguyên Đỉnh Đế lại vi phạm tổ chế, đủ thuyết minh lòng mượn sức. Lấy ra một hộp ngọc từ cổ tay áo, bên trong là một cân trà bánh, nói: "Nếu thái sư thích lá trà này thì cầm đi uống đi, bần đạo không hiểu nhấm nháp, uống lên giống như trâu gặm mẫu đơn." "Nhiều như vậy?" Tịch Vân Tử nhìn trà bánh, hâm mộ nói: "Chắc chắn đạo hữu đã tìm được một cây trà 5.000 năm, nếu không mỗi một mảnh linh trà như vậy đều vô cùng trân quý." Linh trà không giống lá trà phàm tục, một mảnh có thể pha mấy ấm. Chu Dịch gật đầu, coi như thừa nhận chính mình có cây trà 5.000. Mấy ngàn năm trước trồng hơn 10 cây ở động Thiên Côn Luân, chỉ định điểm xuyết cho cửa đạo quan, theo thời gian lại thành linh vật có giá trị liên thành. Tịch Vân Tử thu trà bánh vào cổ tay áo, nói, chỉ cần đạo hữu đồng ý duy trì bệ hạ, tương lai sẽ trợ giúp đạo hữu phong thần, có khi sẽ trở thành thiên đế đời tiếp theo. Bần đạo không có hứng thú với việc làm quan. Chu Dịch lắc đầu từ chối. Nhưng thật ra có thể duy trì bệ hạ, chỉ cần linh vật phản hư. Khóe miệng của Tịch Vân Tử rung rẩy, linh vật phản hư sinh ra từ khí cơ thiên địa, còn được gọi là linh vật tiên thiên. Mỗi lần hiện thế sẽ dẫn phát rung chuyển rất lớn. Đừng nói hóa thần thiên quân đấu pháp chém giết, ngay cả nhân tiên cũng sẽ lao vào tranh đoạt. Lần trước linh vật tiên thiên xuất hiện ở Đoạn Long Cốc, đây là huyết liên tiên thiên được vẫn dưỡng sinh ra từ vô số thi hài của Long tộc, có tác dụng lớn cho tu sĩ tu huyết đạo, các tu sĩ thuộc tính khác cũng có thể tăng lên xác suất đột phá. Sau khi Tịch Vân Tử biết tin này, vô cùng tự tin đi Đoạn Long Cốc. Đứng nhìn từ xa, tùy ý ném vài đạo pháp thuật, trở về khoác lác với đệ tử trong môn từng đấu pháp cùng với ba vị nhân tiên phản hư, còn toàn thân mà lui. Đạo hữu, linh vật tiên thiên chỉ có thể gặp không thể cầu, gần ngàn năm chưa từng hiện thế. Có lẽ lại thêm ngàn năm nữa cũng sẽ không ra đời, không bằng đổi điều kiện khác. Bần đạo không bắt buộc. Chu Dịch nói, chỉ cần bệ hạ lập lời thề, tương lai có linh vật tiên thiên xuất hiện sẽ đoạt đến cho bần đạo. Nếu bần đạo đã chết sẽ truyền lời thề này cho hậu bối, mãi đến khi thọ nguyên của bệ hạ hao hết. Bần đạo sẽ thương lượng với bệ hạ. Thần thức của Tịch Vân Tử rất rộng, có thể bao trùm cả kinh thành, trực tiếp đối thoại với Nguyên Đỉnh Đế trong Cần Chính Điện. Còn vì sao Nguyên Đỉnh Đế không gặp mặt Chu Dịch? Thật ra vì để lại đường sống cho cuộc đàm phán, nếu thật sự không đồng ý thậm chí trở mặt ngay thì có thể để Tịch Vân Tử chịu thay. Một lúc sau, Tịch Vân Tử nói, bệ hạ đồng ý, nhưng có điều kiện. Mời nói. Linh vật bẩm sinh hiện thế chắc chắn sẽ bị người mơ ước. Tịch Vân Tử nói, nếu như có hai nhân tiên trở lên tranh đoạt, bệ hạ cũng không dám xen vào, đành phải hoãn đến lần sau. Được. Chu Dịch gật đầu nói, vậy bần đạo sẽ khuyên bảo các sư huynh đồng môn trợ giúp bệ hạ ngồi lên vị trí thiên đế. Sau này cùng làm quan với đạo hữu, xin hãy chỉ dạy nhiều hơn. Tịch Vân Tử mỉm cười, cảm thấy linh trà càng thêm thơm ngọt, Nguyên Đỉnh Đế bước lên vị trí thiên đế, chắc chắn sẽ sử dụng tán tu đối phó với thập nhị đại giáo. Ông ta có thể có được cơ hội hương khói phong thần, kéo dài thọ nguyên. Chu Dịch lắc đầu, bần đạo không thích làm quan, nếu bệ hạ nguyện ý ban thưởng, không bằng làm Thanh Vân Sơn thần. À, Tịch Vân Tử im lặng một lúc, nói, bệ hạ đã đồng ý sẽ phát hạ kim sách thiên đế, phong đạo hữu làm chủ nhân núi Thân Vân, có thể truyền cho đệ tử trong môn. Đạo hữu không thích quyền thế, trong lòng bệ hạ có thẹn, sẽ ở mặt trái của kim sách viết chữ triện, tương lai nếu đệ tử trong môn có oan khuất có thể trực tiếp bẩm lên thiên đình. Cảm ơn bệ hạ. Chu Dịch chắp tay về phía hoàng cung, có kim sách này, cho dù tương lai Đông Thắng Thần Châu thay đổi bất ngờ cũng có thể tránh ở núi Thanh Vân tu luyện. Bệ hạ còn có một chuyện khác. Tịch Vân Tử vẫy tay, bày ra một cấm chế ngăn cách, lại lấy ra một la bàn bát quái che giấu thiên cơ, rồi mới nói, đạo hữu có biết thiên điều hôm nay được chế định như thế nào không? Biết một chút. Chu Dịch nói, bần đạo từng lén dò hỏi ba vị sư tôn, bọn họ đều tham gia định chế thiên điều Tịch Vân Tử hâm mộ, bối cảnh như vậy đủ để hoành hành Đông Thắng Thần Châu. Lại thi triển thêm vài pháp quyết phòng ngừa có người ngoài rình coi bạc tính. Lý niệm căn bản của nó là phàm tục quy về phàm tục, thiên đình quy về thiên đình. Chu Dịch nói, dân cư Đông Thắng Thần Châu dưới sự quản thúc của thiên đình đã tăng vọt, nếu không tăng thêm quản chế, linh mạch linh vật sẽ khó có thể cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giới, bởi vậy mới đặt ra quy định tu sĩ ít lộ diện trước mặt phàm tục. Đây cũng là lý do tại sao thi hành tiên tịch, chỉ có ngăn cách tiên phàm mới có thể thể hiện giá trị tiên tịch. Ngăn cách tiên phàm, Tịch Vân Tử nhíu mày, vậy tu sĩ sưu tập nguyện lực hương khói kiểu gì? Chu Dịch cười nói, tất cả nguyện lực hương khói đều quy về thiên đình, sưu tập tư nhân thuộc về tội nặng, thái sư còn phải ước thúc tông môn, đến lúc đó trảm một đám tu sĩ phá hư quy củ để lập quy. Chuyện này sẽ hoàn toàn làm tán tu hoàn toàn xuống dốc. Năm đó Tịch Vân Tử cũng là tán tu, sau khi bái nhập tông môn mới biết được làm tán tu không dễ. Chu Dịch nói, mấy năm nay bần đạo thấy phần lớn tán tu không từ thủ đoạn, vì cầu trường sinh không thể trách móc nặng nề, nhưng phải có thiên điều ước thúc, ít nhất bá tánh phàm tục sẽ tốt hơn chút. Tịch Vân Tử nói, thảo nào đạo hữu là người chủ trì phong thần, lòng mang thiên hạ, bần đạo không thể sánh được. Chu Dịch nói, sẽ không có quá nhiều thiên điều, chỉ là chế định gốc của thiên đình, còn luật pháp nhỏ hơn thì phải do bệ hạ tự định ra. Còn có chuyện như vậy? Tịch Vân Tử đứng bật dậy, nói, bần đạo tạm thời cáo từ muốn trở về bàn bạc chi tiết về quy tắc thiên điều với bệ hạ, ít ngày nữa sẽ đưa kim sách đến. Chu Dịch hơi gật đầu, sau khi Tịch Vân Tử rời đi thì lấy ra phù triện đưa tin. Một lúc sau, gọi bạn gọi bè, mở tiệc chiêu đãi. Hôm nay mời đồng môn bổ thiên phẩm rượu, ngày mai mời tiệc thiên giáo viên huynh luận đạo, ngày sai mời ăn chạy biện kinh với tăng nhân Phật giáo. Có còn đạo hữu khác không mời tự đến, nhìn thấy Chu Dịch nhiệt tình gọi đại sư huynh, trong đó không thiếu hóa thần thiên quân. Bần đạo có tài đức gì được các sư đệ truy phủng như vậy? Chu Dịch nói, đúng lúc mấy ngày trước gặp phải ma đầu, chém chết vô số, các sư đệ cho đệ tử trong tộc đi quản lý, mỗi 10 năm sẽ có thể chia lãi. Chu Dịch biết rõ, ngoại trừ các sư huynh đệ đồng môn, còn lại đều đến vì hương khói phong thần. Hôm nay chủ trì hương khói phong thần, tất nhiên bọn họ sẽ đến truy phủng, tương lai định ra thiên đình, ai còn sẽ để ý đến một quân cờ. Có lẽ nể cái danh tam giáo thủ đồ, mặt ngoài nói tốt hơn nghe, sau lưng lại vô cùng khinh thường, chỉ cần có ích lợi sẽ có thể trở thành đạo hữu chân chính. Quả nhiên nghe đến chuyện chia lãi nguyện lực, không khí trong yến hội tăng vọt. 12 sào huyệt của ma quân, ít nhất chia ra 180 sơn thần, cũng đủ để mọi người chia cắt. Không đủ cũng đừng vội. Chu Dịch nói, bần đạo nhận được tin tức về không ít ma đầu, chúng ta hợp lực bắt lại, nếu trảm yêu trừ ma tích lũy công đức, có thể có được chỗ tốt. Mọi người vui vẻ đồng ý, gọi đại sư huynh rõ to. Bên này uống rượu hòa thuận vui vẻ, hoàng cung đại hoàng lại không yên ổn. Thường truyền ra tiếng nổ của pháp thuật, hoặc ma vân cuồn cuộn, hoặc sấm sét ầm ầm, nổ tung không ít cung điện. Triều đình chỉ nói là đồng đạo luận pháp, không thu tay lại được, đánh sập mấy cung điện. Nhưng sao có thể lừa gạt được các tu sĩ, thông qua lai lịch thần thông và hơi thở pháp lực, bắt đầu suy đoán ai mạnh mẽ xông vào cung cấm. Một vài tu sĩ vô tâm với vị trí thiên đế, nhìn thấy tình hình như vậy cũng sinh ra tâm tư khác thường. Nguyên đỉnh đế có thể làm được, tại sao bần đạo không thể làm được? Ngày này, một người trung niên mặc mãng bào đi vào phúc địa hoàng tộc cầu bái kiến lão tổ. Vào đi, đại hằng thái tổ thanh nhược kinh lôi mở ra trận pháp phúc địa, phất tay hút trung niên mãng bào vào trong đó. Phúc địa hoàng tộc nhỏ hơn các phúc địa khác khoảng 100 lần, cung cấp nuôi dưỡng một phản hư đã là cực hạn, không thể nuôi dưỡng thêm tu sĩ nào khác. Đại hằng thái tổ đầu bạc mặc áo choàng, ngồi xếp bằng trên thạch đài, cúi đầu nhìn người đàn ông mặc mãng bào, suy tư một lúc lâu mới nói. Hơi thở huyết mạch của ngươi là hậu nhân của lão cửu. Bẩm lão tổ, tổ tiên của hậu bối chính là Thụy Vương. Trung niên mãng bào cúi người nói, hôm nay vãn bối cầu kiến lão tổ vì an nguy quốc triều, nếu để nguyên đỉnh đế tiếp tục làm bậy, cho dù có được vị trí thiên đế, đại hằng cũng không tồn tại nữa. Vì sao? Ánh mắt của đại hằng thái tổ vô cùng lạnh nhạt, sống gần 2000 năm, trước lúc Lâm Chung đột phá phản hư nhân tiên, đã không có tình cảm gì với hậu nhân từ lâu rồi. Người trung niên kia nói, vì mượn sức có được sự duy trì của các đại giáo, nguyên đỉnh đế tùy tiện nhận lời chức quan thiên đình, không hề kinh doanh phát triển thế lực thuộc về đại hằng, chờ sau khi hắn thoái vị, có khi ra lệnh diệt đại hằng. Thái tổ gật đầu nói, có chút đạo lý. Trung niên vui mừng, đang định nói tiếp, mời thái tổ phế nguyên đỉnh đế chọn tông thất khác kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng đại hằng có hay không thì liên quan gì đến bổn tọa? Đột nhiên giọng nói của đại hằng thái tổ thay đổi, cười như không cười nhìn trung niên mãng bào, thập nhị thúc, gần 200 năm mà thúc vẫn không cam lòng chất nhi cướp ngôi vị hoàng đế của ngươi. Ngươi là trung niên mãng bào vô cùng sợ hãi, hắn ta còn chưa nói xong đã bị pháp lực bàn bạc nghiền nát. Chu Dịch có được kim sách của Thanh Vân chi chủ, ngay cả lục phẩm thần thức cũng bỏ, một thân nhẹ nhàng không quan chức. Theo phong thần ngày càng gần, Thanh Vân Sơn lại càng thêm náo nhiệt. Người tới lui có đại giáo chân truyền, gọi một tiếng sư huynh, có quan to triều đình, kêu một tiếng đại nhân, lại có cao nhân tán tu tứ hải thiên sơn, tới cửa dâng lên linh vật thượng đẳng, rượu tới uống chưa đủ say đã lôi kéo kết nghĩa kim lan. Hôm nay yến tiệc, công khai luận đạo, tiêu giao biết bao. Nhàn rỗi cùng đồng đạo trảm yêu trừ ma, kinh doanh sơn xuyên thủy mạch, phân chia hương hỏa nguyện lực. Mấy trăm phân chi của ma giáo cũng không chịu nổi chư đại giáo vây công, tới tấp rời khỏi động phủ, tìm nơi bí ẩn tìm tu. Cứ như vậy hơn 20 năm trôi qua, Đông Thắng Thần Châu không người nào không biết danh tiếng của Khánh Hạ Đạo Quân, nói chuyện tất xưng huynh đệ. Một ngày kia, Hoàng Cung Đại Hằng, triều đình đứng hàng Chu Tử Giả, không có chỗ nào mà không phải là Hóa Thần Thiên Quân. Bên trái lấy Đại Giáo Chân Truyền làm chủ, phía bên phải đa số Thái Thượng Tán Tu của Tiểu Tông. Nguyên Đỉnh Đế ngồi ở chủ vị, trên mặt đầy ý cười, ánh mắt quét qua quần thần trong điện, nhiều thế lực liên thủ như vậy, đủ để quét ngang Đông Thắng Thần Châu. Lúc này, An Thiên Quân, Quan Ngự Sử Đại Phu bước ra khỏi hàng, không người nói, khởi bẩm bệ hạ, Thanh Vân Sơn chi chủ kết giao tứ phương, chiếm cứ 72 sơn xuyên thủy mạch, chuyện này e rằng có hậu hoạn, kính xin bệ hạ sớm ngày lựa chọn. Nguyên Đỉnh Đế sâu kín nói, trảm yêu trừ ma tích lũy công đức, có hậu hoạn gì? Địa vực lớn như vậy, lại đều là linh mạch thượng đẳng, còn giàu có và mênh mông hơn Đại Hằng. An Thiên Quân nói, đợi đến khi Thiên Đình thành lập, lẽ ra sắc phong chính thần, giám thị thiên hạ sơn thủy, những địa giới này nên xử trí như thế nào? Trong điện rất nhiều đại quan khẽ cau mày, không chỉ bên trái, ngay cả mấy người phụ cận An Thiên Quân cũng trợn mắt nhìn hắn. Những hương hỏa nguyện lực của sơn xuyên thủy mạch này trừ tận gốc, thuộc về Thanh Vân chi chủ cũng không nhiều, kỳ thực là tài sản riêng của tộc nhân, đệ tử bọn họ đạt được nguyện lực châu, đa số đều hiếu kính lên. Thiên hạ nào có người nguyện ý kính dâng tài sản riêng nhập vào tài sản chung? Nguyên Đỉnh Đế đánh giá An Thiên Quân hồi lâu, hỏi, Ái Khanh cho rằng nên xử trí thế nào? An Thiên Quân nói, bệ hạ nên hạ chỉ, lệnh Thanh Vân chi chủ bế môn tư quá, sơn xuyên thủy mạch chiếm được quy về triều đình quản lý. Xôn xao. Quan viên trong điện một mảnh xôn xao, không thể hiểu nổi dồn dập nhìn về phía An Thiên Quân, tên này chẳng lẽ tu tiên tu đến thần hồn rối loạn. Thanh Vân chi chủ là Tam giáo thủ đồ, chư đại giáo chân truyền xưng là sư huynh, lại kết giao với cao nhân đắc đạo Tứ Hải Thiên Sơn, thật sự trở mặt với triều đình, có lẽ ngày mai thiên đế chi vị liền đổi người khác ngồi. Mặc dù tương lai ngày nào đó chim hết cất cung, nhưng hiện tại còn chưa bắt được chim đâu. Hừ. Nguyên Đỉnh Đế hừ lạnh một tiếng, cắt đứt lời của An Thiên Quân. Yêu ngôn hoặc chúng, đích thị là gian tế tà ma ngoại đạo phái đến, kính xin chư ái khanh hợp lực bắt lại, đây chính là tai nghe mắt thấy. An Thiên Quân hơi ngẩn ra, hai mắt hóa thành đỏ ngầu, nổi giận mắng, cẩu hoàng đế. Dứt lời hóa thành động quang, hướng ngoài điện bay đi. Lúc này, ngoài điện lộ ra một đạo thân ảnh già nua, tóc trắng tung bay, vừa lúc ngăn trở động quang. An Thiên Quân phất tay vẫy lôi đình khắp trời, kết quả ngay cả góc áo của lão giả cũng không cuốn lên, trong lòng kinh hãi, đang muốn thúc giục pháp bảo bản mệnh. Định. Lão giả miệng ngậm thiên hiến, hư không xung quanh trong nháy mắt động lại, An Thiên Quân từ động quang rơi xuống. Bàn tay đặt tại đỉnh đầu An Thiên Quân, cưỡng ép kéo nguyên thần ra ngoài, độc lập với chân thân, thuộc pháp linh quang rót vào trong đó, hiện ra vô số hình ảnh lúc còn sống. Thiên phú dị bẩm, từ nhỏ bái nhập Huyền Linh Tông. Một đường tu hành đến ngưng đan, bởi vì nóng lòng đột phá, nội tình bên trong không đủ, không thể vượt qua lôi kiếp. Thiên tài biến thành phế nhân, An Thiên Quân nguyên bản được đồng môn tân bốc, chuyển sang bị xem thường chế giễu, thậm chí muốn đuổi hắn khỏi tông môn, không muốn tiếp tục lãng phí linh vật. An Thiên Quân nhìn thấu tình đời ấm lạnh, đang định hạ sơn đến thế tục cưới vợ sinh con, trải qua sinh lão bệnh tử như phàm nhân, kết quả thiên quân của ma giáo Âm Dương Đạo tìm đến hắn, truyền thụ âm dương bí điển. Trong đó có một môn bí thuật, có thể thôn phệ tinh khí thần người khác, tu bổ đan điền tổn thương. Từ đó An Thiên Quân liền thành mật thám Âm Dương Đạo, một bên là tu sĩ huyền môn chính tông, một bên truyền tin tức cho ma giáo. Mãi đến khi tu thành hóa thần, cũng là có hai tầng thân phận, trưởng lão Âm Dương Đạo và hòa thái thượng Huyền Linh Tông. Hôm nay trên điện nói chuyện, chính là hóa thần ma giáo của hắn, ý đồ chia rẽ quan hệ của Chu Dịch và Nguyên Đỉnh Đế, đem nước khuấy đục mới có thể có lợi. Hình ảnh chậm rãi tiêu tán, nguyên thần hôi phi yên diệt. Nguyên Đỉnh Đế đứng dậy nói, bái kiến Thái Tổ. Mọi người trong điện mới phục hồi lại tinh thần, liền vội vàng không người thi lễ. Lão giả khẽ gật đầu, cũng không nói gì, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ lưu lại một cổ thi hài thiên quân tại cửa đại điện An Đạo Hữu, cư nhiên là đại ma đầu. Một vị lão đạo thần sắc hoảng sợ, bần đạo cùng hắn giao tình mấy trăm năm, mấy lần phó thác sinh tử, hiện tại hồi nhớ lại, mấy lần đó mệnh treo một đường Nga bần đạo cũng vậy, không mảy may nhìn ra bộ mặt của ma đầu kia. Lại có tu sĩ nghĩ lại mà sợ không thôi, trong lòng suy đoán An Thiên Quân hại chết bao nhiêu tu sĩ chính đạo, chỉ là hủy thi diệt tích quá sạch sẽ. Trưởng lão đại giáo bên kia, sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Hóa thần như An Thiên Quân, ở trong mắt đại giáo và tán tu không có gì lạ, nhiều lắm là từng có mấy lần đối mặt. Đan Tử Hà đứng thứ nhất bên trái, theo bổ thiên giáo chủ đạo chuyện phong thần, địa vị của hắn cũng nước lên thuyền lên, ánh mắt lóe lên mấy phần hoài nghi. Tu vi đáo cảnh giới hóa thần, hoàn toàn có thể thoát khỏi thân phận ma giáo, cho dù Âm Dương Đạo lão tổ truy sát cũng có thể tránh thoát, tại sao có thể lựa chọn một đường đi đến cái xấu? Đại Hằng Thái Tổ cho dù thời khắc quan chú hoàng cung, lấy thực lực của hắn, cũng không thể dễ dàng nghiền áp An Thiên Quân như vậy. Đan Tử Hà sắc mặt như thường, âm thầm ghi nhớ việc này, trở về báo cho sư tôn. Thấy phong cách hành sự của sư đệ nhiều rồi, Đan Tử Hà cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, tu tiên giới không chỉ nói thực lực, quan trọng hơn chính là bối cảnh quan hệ. Sau khi hạ triều, tất cả phát sinh trong điện, nhanh chóng truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. An Thiên Quân trong mắt tu tiên giả của Cửu Thành Cửu, thuộc về loại chăm chỉ điển hình, bao nhiêu người sau khi độ kiếp thất bại, đều coi hắn là trụ cột tinh thần. Hiện tại biết được thần tượng là ma đầu, gần như có nguy cơ đạo tâm vỡ nát. Càng nhiều hơn là thán phục lòng dạ của Nguyên Đỉnh Đế, thân là thiên đế tương lai, cư nhiên có thể khoan nhượng Thanh Vân chi chủ, lâm vào cảnh không tiếc chém giết hóa thần thiên quân. Tiêu tức truyền đến Thanh Vân Sơn. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thân ở trung tâm vòng xoáy, động hay không động đều dẫn tới tứ phương chú ý, đường đường là hóa thần thiên quân, lại có chức quan nhất phẩm, tương lai có thể dựa vào hương hỏa phong thần đột phá nhân tiên, thế nhưng cam lòng chết. Thế đạo này sẽ không vận chuyển theo tâm tư người nào, dù sao mỗi người đều có tâm tư riêng. Tu hành đến thiên quân, nhân tiên càng không phải nhân vật đơn giản, vị đại hằng thái tổ kia là đệ nhất tôn chân thần. Có chút thủ đoạn cũng là bình thường. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, lại lấy ống thẻ ra bói toán. Thi triển tiệt thiên thuật bói toán thiên đình, linh thiềm rơi xuống đất không phản ứng chút nào. Có lẽ là bình yên vô sự, có lẽ là nhân quả quá nặng, 800 thọ nguyên không đủ để bói toán. Tiệt thiên giáo nhân tiên thi triển tiệt thiên thuật, tối đa là hao tổn chừng 100 năm thọ nguyên, Chu Dịch bói toán không ra kết quả, nói rõ không người nào ở Đông Thắng Thần Châu không ai có thể nhìn thấu thiên đình. Đổi phương thức khác. Lần nữa thi triển tiệt thiên thuật, bói toán thiên đế tốt hay xấu, chính hay tà. Linh thiềm an ổn rơi xuống đất. Vì Nguyên Đỉnh Đế vừa đột phá hóa thần, chẳng lẽ bởi vì cái danh thiên đế dẫn đến thiên cơ hỗn loạn. Chu Dịch lại tiêu hao thọ nguyên, bói toán lai lịch thiên đế. Linh thiêm quang mang chớp lóe, rốt cục truyền ra một luồng thiên cơ, rơi vào trong thần hồn. Thần. Chỉ một chữ, góc độ, nội dung có thể giải thích quá nhiều, Chu Dịch suy tư hồi lâu không được ý nghĩa. Quên đi, thiên đế không thể phi thăng, nhiều lắm là 5.000 thọ nguyên. Khi đó Đông Thắng Thần Châu cũng không thiếu nhân tiên, dù Nguyên Đỉnh Đế thi triển thủ đoạn thế nào, cũng chỉ là tranh quyền đoạt lợi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể hủy diệt tu tiên giới đang lúc cường thịnh. Chu Dịch từng hỏi dò sư tôn, tổ mạch Đông Thắng Thần Châu ở đâu? Thiết Quang Thiên chỉ dưới chân hắn, cho biết tổ mạch ở Thiên Sơn, do người Bổ Thiên giáo che chở. Tu tiên giới bất diệt, những tai kiếp khác ở trong mắt Chu Dịch chỉ thường thôi. Vài ngày trước vừa tìm được tung tích mấy ma đầu, phải tống bọn họ vào luân hồi, sớm chết sớm siêu sinh. Kiếp sau sinh dưới sự quản lý của Thiên Đình, hảo hảo đi học thi cử, tranh thủ được tiên tịch. Lại 20 năm thoáng qua rồi biến mất. Ngày hôm nay, Chu Dịch đang cùng đạo hữu yến ẩm, rượu còn chưa say, bắt đầu thương nghị làm sao diệt trừ Bạch Cốt Ma Quân ở Khô Lâu Sơn. Ma đầu kia hành tung quỷ dị, lại giỏi bí thuật thế thân, rất là giảo hoạt khó chơi. Huynh trưởng, lúc đệ đệ Vân Du từng nhận thức một vị đạo hữu họ Bạch, đạo sĩ dáng vẻ anh tuấn, nhìn như chỉ có mười mấy 20, cười nói vị Bạch đạo hữu kia thần thông phi phàm, có thể thông hiểu đi qua, biết trước tương lai, mời hắn tới nhất định có thể chém giết Bạch Cốt Ma Quân. Chu Dịch kinh ngạc nói, trên đời lại có kỳ nhân như vậy. Vốn là đệ đệ cũng là kinh ngạc, sau này thời gian lâu dài, Bạch đạo hữu lộ ra nguyên hình. Đạo sĩ nói, thế mà là thủy thú Bạch Trạch, tu hành ngàn năm hóa thành hình người, bái nhập huyền môn chính tông tu tiên vấn đạo. Bạch Trạch. Chu Dịch hai mắt híp lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghĩ mục đích lời của vị tiện nghi huynh đệ này. Chuyện hương hỏa phong thần truyền ra, động tâm không dừng ở tu sĩ nhân tộc, yêu tộc tu hành càng thêm chậm chạp, gặp phải ràng buộc huyết mạch đến chết cũng khó mà đột phá. Nếu có thể mượn phong thần đột phá, huyết mạch phản bản quy nguyên, huyết mạch đời sau cũng sẽ hưởng thụ chỗ tốt. Cho nên không ít thần thú dị thú, thậm chí hung thú, đều khắp nơi hỏi thăm chuyện phong thần, hy vọng có thể thuận lợi đi nhờ. Lúc Chu Dịch đang suy tư, phù triện ở ống tay áo chấn động, truyền đến một đạo tin tức. Huynh đệ, sư tôn triệu ta về Thiên Sơn, chuyện trừ ma ngày sau bàn tiếp, lần sau có thể dẫn vị Bạch đạo hữu kia tới. Đa tạ huynh trưởng. Đạo sĩ nghe đến nhân tiên triệu, nhất thời nghĩ thầm đến một khả năng, không dám trì hoãn, vội vàng chắp tay cáo từ. Chu Dịch thân hình tiêu tán, khi ngưng tụ lại thì đã xuất hiện trên lưng Hoàng Ngưu. Hoàng Ngưu dưới chân sinh vân, bay về Thiên Sơn. Lúc hoàng hôn, đụng mây dừng bên ngoài Huyền Thiết Quan, Chu Dịch từ trên lưng Hoàng Ngưu nhảy xuống, khom người thi lễ. Bái kiến sư tôn. Tiến vào nói chuyện chính là trưởng giáo Quảng Vi Tử, trong tay cầm một quyển hoàng bạch, nói, 72 vị nhân tiên hợp lực tế luyện 40 năm, rốt cục luyện thành phong thần bản, chưa sinh khí linh, uy lực đã không kém gì linh khí. Lúc nói chuyện hoàng bạch bay lên, rơi vào trong tay Chu Dịch. Chu Dịch cầm lấy quyển trục, chậm rãi trải rộng ra, thấy chính diện chi chít tên họ, thần chức. Từ tên thiên đế bên phải, cho đến vị trí thái tuế trị nhật cuối cùng bên trái, mỗi tên họ đều có nghe qua, ít nhất là đạo quân tiếng tăm lừng lẫy. Chưởng giáo, vì sao chỉ có vừa tới lục phẩm chính thần? Chính thần còn lại nhiều vô số kể, bần đạo cũng không nhận thức hết những kim đan đó, liền không ghi vào phong thần bản, toàn bộ dựa vào thiên đế tự sắc phong. Quản vi tử nói, phong thần bản sáu thành vị trí, đều là đại giáo nắm giữ, mà đều là những chức vị quan trọng. Vừa ba thành cho hoàng triều, tông môn, chỉ còn lại một thành cho tán tu, tất nhiên dẫn tới tu tiên giới rung chuyển. Dứt khoát bỏ đi thần chức dưới tam phẩm, cho tán tu một cơ hội tấn chức, tránh cho sinh ra mầm tai vạ. Chưởng giáo nói có lý. Chu Dịch khẽ gật đầu, cho dù đại giáo có thể nghiền áp tán tu, thực tế số lượng đệ tử ngay cả tu tiên giới cũng không đến trăm. Hơn nữa chư quốc, đệ tử tông môn cũng không chiếm đến một thành nhân số tu tiên giới, lại cầm đến chính thành vị trí thiên đình, nếu như không buông ra cái nhân khẩu này, tương đương buộc tán tu đi tạo phản. Ngược lại có thông đạo thượng thăng, cho dù là ngàn dặm mới tìm được một, tán tu sẽ bị cuốn vào dây dưa bên trong. Chu Dịch thử thăm dò nói, đệ tử những năm qua trảm yêu trừ ma, cùng sư huynh đệ chiếm không ít sơn xuyên thủ mạch, có thể hay không? Quản vi tử nói, chuyện phong thần tùy ngươi chủ trì, chút chuyện nhỏ tự mình quyết định. Bái tạ chưởng giáo. Chu Dịch lộ vẻ vui mừng, nói, đệ tử định sẽ không lạm dụng chức quyền, bảo đảm phong thần công bình công chính, chỉ có như vậy, thiên đình mới có thể danh chánh ngôn thuận thống trị Đông Thắng Thần Châu. Ngươi tên nhãi này cũng có da mặt nói công chính. Quản vi tử dặn dò, đừng làm quá phận, thần vị dưới tam phẩm, vốn là trấn an đám tán tu. Đệ tử những năm này có mấy trăm huynh đệ kết nghĩa, đều xuất thân tán tu. Chu Dịch nói, bọn họ mỗi người lương thiện thuần khiết, rất là thích hợp quản lý địa phương, mà có bọn họ thăm dò trong đám tán tu, phàm là có gió thổi cỏ lay cũng có thể nắm giữ. Thiết Quang Tiên chân mày cau lại, nói, làm như vậy cũng quá không cần mặt mũi. Lời này của sư tôn, đệ tử vậy là vì tu tiên giới an ổn. Chu Dịch nói, huống chi cũng chỉ thế hệ này, tương lai thiên đình ổn định, tu tiên giới không tiếp tục có tán tu. Chỉ cần đưa bọn họ an ổn là được, qua 300 năm, đại thế đã thành. Tán tu đối mặt đại thế cuồn cuộn, hoặc là lựa chọn đồng hóa, hoặc là tan xương nát thịt. Quản vi tử cười nói, ngươi làm việc, ta yên tâm. Đáng tiếc ngươi không muốn làm thiên đế, nếu không chuyện phong thần này, càng thêm ổn thỏa. Tuy đệ tử không làm thiên đế, nhưng cũng sẽ cúc cung tận tụy. Chu Dịch chợt nghĩ tới một chuyện, nói, chưởng giáo có biết, căn cước của Đại Hằng Thái Tổ, tựa hồ không phải là chính đạo. Bần đạo có nghe qua tóm tắt chuyện này, nhưng cũng không phải vấn đề lớn gì. Năm đó Đại Hằng Thái Tổ vì mạng sống, từng nhờ vả ma giáo. Đại Hằng thành lập, phía sau màn cũng có bóng dáng ma giáo, chỉ là không biết một chi kia. Quản vi tử nói, điều này cũng không phải đại sư gì, mà giáo truyền xấu thiên hạ, tán tu sinh tồn khó khăn, hai bên có nhiều giao tập. Thì ra là như vậy. Chu Dịch trong lòng suy đoán, Đại Hằng Thái Tổ đánh giết An Thiên Quân, hoặc là cùng ma giáo quyết liệt, hoặc là diễn một vở kịch cho bổ thiên giáo. Lần nữa cúi đầu nhìn về phía phong thần bảng, từng cái quan chức phân tích, lại suy tư tên họ bối cảnh. Đệ nhất bỏ qua đại giáo chân truyền, những tu sĩ này có nhân tiên lão tổ chống đỡ, tiếp theo trừ đi huyết mạch hoàng triều, bọn họ phần lớn là hậu duệ nhân tiên, tên họ còn lại không quá 180. Chu Dịch thấy được mấy họ tên quen thuộc, nghiêm mặt nói. Sư tôn, đệ tử có thể điều chuyện một vài chức quan thiên đình cho mấy hảo hữu không? Quản vi tử miệng mỉm cười, nói một chút xem. Chu Dịch chỉ vào hai cái tên họ trong đó, nói. Thí dụ như Cổ Tiêu đạo quân, cùng đệ tử trăm năm giao tình, nhưng đổi thái tuế trị niên thành chọn quan lại chủ trì. Thái tuế trị niên, đứng hàng ngũ tứ phẩm. Thái tuế quản hạt trị nguyệt, trị nhật, có quyền tuần tra tứ phương. Danh hiệu nghe uy phong, khi bắt đầu làm cũng rất uy phong. Ví dụ như Cổ Tiêu phong chức thái tuế niên hổ, gặp năm hổ liền tuần tra thần châu, trừng phạt phàm nhân, yêu ma không tôn trọng thiên đình. Đối với phàm tục mà nói, thuộc về người lãnh đạo trực tiếp cách quản, phải cung phụng tế bái. Đối với thiên đình thần tiên mà nói, thái tuế trị niên quản không đến trên đầu bọn họ, đại đệ chính là đội trưởng bảo an, còn không phải là hàng năm đều có quyền tuần tra, tuyển lại ti một nhánh thuộc lại bộ, chịu trách nhiệm lựa chọn thăng chức, bổ nhiệm và miễn nhiệm quan lại. Ti chủ là đại quan trên tam phẩm, chấp bút đứng hàng lục phẩm, chịu trách nhiệm ghi chép thay đổi quan viên vào hồ sơ. Chức vị này nhìn như là một phụ tá, danh hào ở phàm tục không rõ, tu sĩ bên ngoài thiên đình, phàm nhân, có thể đều chưa nghe qua thần tiên này, chớ đừng nói chi là cầu nguyện tế tự cung phụng hương hỏa. Kỳ thực nếu không, chức vị này cực kỳ trọng yếu với bộ thiên giáo. Lý do, cái này chỉ cần nguyện ý tìm thì sẽ có, Chu Dịch nói, chấp bút ghi chép thay đổi quan viên thiên đình, từ nhất phẩm cho tới cửu phẩm vừa mới lên, thí dụ như lai lịch Hà Bá vừa mới lên, bối cảnh sơn thần vừa mới phong. Đủ loại tin tức như vậy, tập hợp về giáo ta, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nghe có chút đạo lý. Quản Vi Tử nói, vậy không bằng trực tiếp xóa bỏ chuyện chọn ti chủ, do đệ tử giáo ta đảm nhiệm, chẳng phải là tốt hơn? Chưởng giáo lời này chính là thử đệ tử rồi. Chu Dịch nói, chức vị này cực kỳ quan trọng, thế nhưng do tán tu Lăng Vân Tử Thiên Quân đảm nhiệm, hiển nhiên là chư nhân tiên lão tổ, không ai nhường ai, cuối cùng thỏa hiệp ra kết quả. Quả thật như thế. Quản Vi Tử nói, vì chuyện này, chư vị nhân tiên thiếu chút nữa động thủ, vốn định đẩy đệ tử giáo ta đảm nhiệm, kết quả Tiệt Thiên giáo và Phật giáo liên thủ phản đối. Chuyện tuyển lại ti chủ, chức quan xa xa không sánh bằng lại bộ thượng thư, song người sau tinh lực có hạn. Đông Thắng Thần Châu bát ngát mênh mông, tương lai thiên đình nắm giữ tất cả chính thần, mỗi năm đều sẽ có vô số tu sĩ nghĩ muốn gia nhập hệ thống, từ chức quan cửu phẩm bắt đầu đi lên. Lại bộ thượng thư đường đường là trùng thiên đình, lúc bình thường sẽ không còn tinh lực chọn lựa quan cửu phẩm, nhiều lắm là sau khi người bên dưới đưa danh sách lên, quét qua tên họ, vẽ một cái vòng tỏ vẻ đồng ý, như thế, chuyện tuyển lại ti chủ liền cực kỳ trọng yếu. Nhân tiên lão tổ tất nhiên nghĩ đến đây, nếu như để cho đại đạt được vị trí quan trọng này, không dùng được mấy trăm năm, quan lại tầng chốc tuyển chọn liền thành hậu hoa viên người ta. Do tán tu thiên quân đảm nhiệm là lựa chọn duy nhất. Chu Dịch cười nói, trưởng giáo yên tâm, đệ tử giao du rộng rãi, 15 năm trước cùng Lăng Vân Tử kết bái làm huynh đệ. Quản Vi Tử sắc mặt cổ quái, nói, quan hệ này không phải lúc quan trọng đừng sử dụng, một khi bại lộ, Lăng Vân Tử tất nhiên sẽ bị điều đi nơi khác. Trưởng giáo yên tâm, ngoài mặt cổ sư đệ và Lăng Vân Tử ca ca, sẽ phát sinh chút mâu thuẫn. Chu Dịch đẩy Cổ Tiêu đảm nhiệm chấp bút, cũng chính là suy tính quan hệ với Lăng Vân Tử, dù sao quyền lực lớn nhỏ của phụ tá, đều xem có được lãnh đạo tín nhiệm hay không. Cổ Tiêu bối cảnh thâm hậu, Lăng Vân Tử chức quyền nắm trong tay, hai người có thể hoàn toàn nắm trong tuyển lại ti. Quản Vi Tử ngó chừng Chu Dịch nhìn hồi lâu, nói, còn muốn điều động người nào, chỉ có thể từ tam phẩm trở xuống, tam phẩm trở lên một cái củ cải một cái hố, đều là chư nhân tiên bỏ xuống mặt mũi tranh giành được. Đệ tử hiểu. Chu Dịch quản giao hảo hữu tứ phương, tứ hải thiên sơn đều là huynh đệ, sớm đã nắm rõ phân bố thế lực ở Đông Thắng Thần Châu. 72 vị nhân tiên, trong đó 28 vị đến từ thập nhị đại giáo, cũng không biết là vô tình hay cố ý, đại giáo dưới tứ đại tiên tông, cho dù có truyền thừa phản hư, cũng chưa bao giờ xuất hiện quá 3 vị nhân tiên. Bí ẩn trong đó, rất đáng để suy nghĩ. Còn lại 30 vị, nguồn gốc từ chư quốc Đông Thắng Thần Châu, không bao gồm Đại Hằng Thái Tổ. Ngoài 3 vị nhân tiên tán tu, chưa kiến lập tông môn, quốc gia, cùng với các thần thú chân long phượng hoàng, tổng cộng là 14 vị. 72 vị nhân tiên, có thể thấy được sự cường thịnh của tu tiên giới. Trong đó chư quốc lão tổ có số lượng nhiều nhất, Chu Dịch từng nghi ngờ, vì sao bọn họ không liên thủ, thậm chí cùng đại giáo, thần thú cướp tứ đại tiên tông, chiếm lấy phương pháp phi thăng tiên giới. Thiết Quang Tiên nghe được lời này, mặt lộ vẻ xem thường, nói một đám phế vật may mắn tu thành phản hư, hắn có thể đánh 10 tên. Chu Dịch cho rằng sư tôn đang khoác lác, nhưng vậy đủ để nói rõ tiên tông truyền thừa mạnh, huống chi cướp đoạt phương pháp phi thăng thì thế nào, đến tiên giới dập đầu nhận tội với bổ thiên giáo lão tổ sao? Cho nên, chư quốc lão tổ vì phi thăng, chỉ có thể lựa chọn ủng hộ kiến lập thiên đình. Thần vị trên tam phẩm của thiên đình đều do chư lão tổ khâm định, Chu Dịch không thể thay đổi. Đệ tử sở cầu đều là một vài chức vị tầm thường, tỷ như này thiên lao tiên ngục. Chu Dịch chỉ vào một chức vị lục phẩm, nói, chính là lục phẩm không người để ý, hảo hữu của đệ tử Bạch Tùy Tâm, tính tình khéo đưa đẩy, thủ đoạn không tầm thường, nhất định có thể hảo hảo quản thúc phạm nhân, để cho bọn họ hối cải làm người. Ngục giam thiên đình, ý nghĩa chân chính là thiên lao. Giam giữ thần tiên phạm thiên điều, nhưng không đến mức lên trảm tiên đài. Quản Vi Tư hơi chút suy tư, liền hiểu được sự trọng yếu của vị trí này, gật đầu nói, có thể, nhớ nói với Xích Vũ Tiên. Đệ tử cũng sẽ không đã quên thỉnh công. Chu Dịch ánh mắt lần nữa quét qua phong thần bảng, điều chuyển mấy chức quan, đều là vị trí trong tam phẩm tầm thường. Thí dụ như tướng quân thủ cửa vào thiên môn, tiên hiền đạo tàng biên soạn, tiên tịch ti thu phát văn thư, đạo quán giám sát các cấp quan, nghe đến đều là tiểu thần bất nhập lưu, không nổi danh, ở phàm trần ngay cả tượng thần để tế bái cũng không có. Khi phàm nhân nào đó may mắn có được tiên tịch tiến vào hệ thống thiên đình, sẽ phát hiện sự trọng yếu của những vị trí này. Từ đạo quán học tập, đến bài thi ra đề, rồi vào thiên đình, an bài chức quan, hay vi phạm thiên điều, đều trong phạm vi quản hạt của bọn họ. Chu Dịch nói, thiên đế, nghe chí tôn chí quý, kỳ thực cùng với quan lại cùng cai quản thần châu. Nói có đạo lý. Quản Vi Tử khẽ gật đầu, lại giáo huấn, điều kiện tiên quyết của những lời này là được tam giáo ủng hộ, có nhân tiên làm chỗ dựa, nếu không cũng chỉ có thể là một quan lại nhỏ. Chu Dịch không người nói, đệ tử ghi nhớ. Đáng tiếc à đáng tiếc. Thiết Quang Tiên thở dài một tiếng, nói, ngươi có nghiệp lực như vậy, tiên nhân cũng nhíu mày, đời này chú định đạo đồ cắt đứt, nếu không tùy ngươi giám sát thiên đình 5.000 năm, Đồng Thắng Thần Châu nhất định có thể càng thêm thịnh vượng. Mệnh duyên như thế, không cần cưỡng cầu. Huống chi thiên đình chỉ phụ trách quản lý tu tiên giới, phía sau màn có giáo ta dẫn dắt, nhất định sẽ không loạn. Chu Dịch cuối cùng không có nhận lời, nói hắn còn sống thiên đình sẽ không loạn, dù sao so với thọ nguyên vô tận mênh mông, thiên đình chỉ là một bọt sóng trong đó. Có lẽ bọt sóng tóe lên, ảnh hưởng tới hàng tỷ vận mệnh sinh linh, cũng chỉ có như thế mà thôi. Linh khí triều tịch chú định sẽ suy thoát, thiên đình sớm muộn gì cũng sụp đổ, đạo môn điển tịch mười chục mấy trăm vạn năm sau, sẽ coi thiên đình này như thượng cổ thần thoại để nghiên cứu thăm dò. Chu Dịch chính là người kiến lập, người quan trắc, người ghi chép của thượng cổ thần thoại. Khi tất yếu cũng sẽ làm kẻ hủy diệt. Điều chỉnh qua tính danh trên phong thần bảng, Chu Dịch thu hoàng bạch vào ống tay áo, hỏi: "Trưởng giáo, chư lão tổ có thể có phương thức kiến lập thiên đình?" Quản Vi Tử nói: "Chuyện này liên quan đến nền móng thiên đình, mà Đông Thắng Thần Châu Linh Sơn Phúc Địa đều có chủ nhân, ai cũng không muốn giao cho thiên đình. Cho dù có người nguyện ý, cũng không thích hợp kiến lập thiên đình." Chu Dịch nói: "Đệ tử cho là, ở trung tâm Đông Thắng Thần Châu, chọn một địa vực vạn dặm làm nền móng thiên đình." Quản Vi Tử bấm đốt ngón tay chốc lát, nói: "Trung tâm Thần Châu, trong vòng ngàn dặm cũng không có Linh Sơn Phúc Địa, chỉ có mấy tiểu linh mạch, nuôi không nổi thiên đình chư thần tu hành. Sau khi hương hỏa phong thần, thiên đình sẽ xuất hiện một nhóm chân thần, tu hành cần linh khí chỉ có Linh Sơn Phúc Địa mới có thể cung ứng. Chuyện này còn cần phiền Nhân Tiên lão tổ, từ các nơi thu lấy tiểu linh mạch, toàn bộ tập hợp ở trung tâm Thần Châu, lấy linh mạch bố trí thành trận pháp." Chu Dịch lấy ra một quyển trận đồ, nói: "Đệ tử từ trong mộ tiên hiền tìm được một môn câu linh đại trận, có thể đem linh khí ngăn chặn ở phụ cận linh mạch, tăng nồng độ linh khí lên mấy lần. Hai cái chồng lên, có thể nhân tạo ra vạn lý Linh Sơn Phúc Địa. Đông Thắng Thần Châu đang lúc cường thịnh, bất kỳ địa giới nào cũng có linh khí nồng đậm, hơn nữa dưới đất trải rộng tiểu linh mạch, cho nên cũng không dùng câu linh trận pháp." Quản Vi Tử tinh thông trận pháp cấm chế, thần thức quét qua ngọc giản, khẽ gật đầu, trận này pháp nhìn như đơn giản, lại vô cùng có tính khai sáng, tất nhiên là một vị trận đạo tông sư lưu lại. "Sư huynh, trận pháp này công dụng không chỉ như vậy." Thiết Quang Tiên nói, "Trong điển tịch tiên hiền có ghi chép liên quan đến mạt pháp tuyệt thế, linh khí suy kiệt, khi đó bố trí trận pháp này có thể tồn tại lâu hơn tông môn khác một vài năm." Quản Vi Tử trầm ngâm chốc lát, suy tư có nên đổi loại trận pháp hay không. "Bộ Thiên giáo duy trì kiến lập thiên đình, nhưng sẽ không đem độc môn truyền thừa cống hiến, tránh cho những đại giáo khác học được." Chu Dịch nói, "Sư tôn, một khi mà pháp đến, trong quá trình linh khí suy kiệt, tất nhiên có người nghiên cứu ra phương pháp câu linh tương tự." "Xác thực là như thế." Quản Vi Tử nói, "Vậy liền theo ngươi đã nói, vào trung tâm Đông Thắng Thần Châu kiến lập thiên đình." Chu Dịch nói, "Nền móng thiên đình có rồi, trước phong thần, còn cần chuẩn bị một sự kiện khác, đó chính là ngăn cách tiên phàm. Tiên phàm hỗn hợp, thiên đình chư thần khó có uy nghiêm. Chỉ có tu sĩ ít tiếp xúc với phàm tục, chính thần địa phương mới có thể quản lý phàm nhân, thiên đình thì quản lý chính thần địa phương, tạo thành hệ thống quản lý từ trên xuống dưới. Chuyện này yên tâm, chư Nhân Tiên lão tổ đã nghị định, tông môn đệ tử trở về núi tìm tu, tu sĩ hoàng đế, quan lại thó ai vị, chuyển làm phàm nhân quốc gia." Quản Vi Tử nói, "Tu sĩ không cần thiết, cấm ở phàm tục hiển thánh, nếu như có người dám dựa vào pháp thuật lừa gạt hương hỏa, giết tính mạng, tự có trị niên thần, thiên binh thiên tướng đuổi bắt trấn áp." Chu Dịch nói, "Tông môn, triều đình dễ bàn, tán tu số lượng quá nhiều. Tu tiên giới cải cách, chưa bao giờ là bình ổn, phải lấy máu tươi làm tế." Quản Vi Tử sâu kín nói, "Tán tu nếu như làm trái thiên điều, vừa lúc chọc tới nhốt vào thiên lao, người nghiêm trọng đưa đi trảm tiên đài. Đợi máu chảy khắp thiên môn, thẩm thấu trảm tiên đài, uy nghiêm của thiên đình cũng được lập lên." Chu Dịch cũng không phải người tính tình nhân hậu, huống chi chém giết chính là tán tu làm loạn, lúc này không người nói. "Cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ." Lại nói 72 Nhân Tiên lão tổ, luyện thành phong thần bản trở lại tông môn. Lập tức triệu tới đệ tử tộc nhân, đem thần vị trên bản, tên họ từng người nói qua, thương nghị sau khi thiên đình thành lập nên ứng phó như thế nào. Hơn nữa Chư Quốc lão tổ lo lắng nhất, vốn là may mắn tấn thăng phản hư, lưu lại nhân tiên truyền thừa cũng không hoàn chỉnh, sau khi phi thăng tiên giới cũng không còn nhân tiên che chở hoàng tộc. Cho dù có hương hỏa phong thần đột phá chân thần, thực lực vốn là không sánh bằng nhân tiên, lại chịu quản chế của thiên đình. Như vậy, phải đem chuyện về sau an bài rõ ràng. Trong triều không thiếu tu sĩ tinh thông lề lối quan trường, rất nhanh chỉ ra một chút chứ vị tầm thường nhưng quyền thế nặng, thỉnh cầu lão tổ đổi, có thể cậy nhờ kéo dài tương lai quốc triều. Phong thần bản ở trong tay Bộ Thiên giáo, tam giáo thủ đồ kia nổi danh trơn trượt, lại có đám người Thiết Quân Tiên kia làm chỗ dựa, muốn đổi có chút phiền toái. Nhân Tiên lão tổ nói, "Nhưng tên nhãi kia tham tiền háo sắc, từ bảo khố trong tộc cầm một khoản linh vật, không cầu tất cả vị trí đều như ý, mấy chỗ trọng yếu trong đó phải có người chúng ta ngó chừng. Tiếp theo, sau khi Thiên Đình thành lập, Thiên Đế là người nắm quyền danh chánh ngôn thuận, cũng đưa một phần lễ đi qua. Một tháng sau, Chu Dịch từ Thiên Sơn trở về Thanh Vân Sơn. Động quan mới vừa dừng ở Miếu Sơn Thần, truyền tấn phù triện liền ông vang không ngừng, nhận được hơn 10 người luận đạo, mời diễn hội. Không cần bói toán, liền có thể đoán được mục đích của bọn họ, trả lời từng cái truyền tin. Ba ngày sau, Thanh Vân Sơn động quan sáng lấp lóe, từng khí tức thở thâm thúy bay tới, tương đối lạnh nhạt với nhau, tính tình quái đản táo bạo còn có thể giễu cợt mấy câu. Và nhất đối phương đạo tâm không kiên định, mắng rời đi liền ít đi một đối thủ cạnh tranh. Vĩnh Thịnh Điện, người đến đông đủ, khách và chủ ngồi xuống. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra phong thần bản, chậm rãi trải rộng ra nói, nội dung phía trên, chư vị sư đệ tất nhiên biết được, không cần nhiều lời, hôm nay là cơ hội điều động cuối cùng, chư vị có thể nói thoải mái. Ý ở ngoài lời, quà hôm nay phong thần bản liền định xong rồi. Thượng tam phẩm tùy nhân tiên lão tổ định xuống, trung tam phẩm tùy đệ tử định ra, hạ tam phẩm tùy vô số tán tu phấn đấu, nghe rất hợp lý. Đại Nguyệt quốc tiền nhậm hoàng đế, lúc này nói, bần đạo không thích việc binh đao, càng am hiểu giáo thư dưỡng người, không thích hợp vị trí tướng quân tiên phòng, không bằng điều đi đạo quán làm bác sĩ. Triệu lão cửu, ngươi người này cũng có mặt mũi nói không thích việc binh đao. Trưởng lão Đạo Vân quốc bên cạnh châm chọc nói, ngươi cầm quyền 200 năm, chiến tranh chẳng bao giờ dừng lại qua, tử thương vô số, tướng quân tiên phong này rất thích hợp ngươi. Lời vừa rơi xuống, lập tức có người ủng hộ. Tướng quân nắm giữ thực quyền, lại là tiên phong, ngày sau Đông Thắng Thần Châu có yêu ma làm loạn, do đạo hữu tự mình dẫn binh đánh dẹp, chẳng phải uy phong. Thiện tai thiện tai. Thí chủ là thiên sát chi mệnh, chức vị bác sĩ này liền tùy bần tăng tới đảm nhiệm. Đệ tử cửa Phật, nhất thiện độ hóa, hậu bối ai dám không tụng kinh, bần tăng ghé vào lỗ tai hắn niệm 3 năm. Con lừa ngốc, nghĩ hay lắm. Chức vị bác sĩ, đứng hàng đạo quán tế tử chi hạ, chịu trách nhiệm giảng kinh cho hậu bối, truyền thụ đạo tàng của tiên hiền. Giống như là tiên sinh dạy học, nhưng sau khi phương pháp tiên tịch mở rộng, đạo quán liền thành nơi phàm nhân phải trải qua để chuyển thành tu sĩ. Thiên đình chiêu mộ quan lại, tất nhiên ưu tiên lựa chọn tu sĩ từ đạo quán đi ra, dù sao thuộc về tự mình bồi dưỡng, cho nên đạo quán xem như bồi dưỡng quan lại trù bị cho thiên đình. Hiệu trưởng là thượng tam phẩm tế tử, bối cảnh là môn nhân Phật giáo La Hán, đã định không người nào thay. Dưới bác sĩ, giảng sư, thị độc, cùng với biên soạn đạo tàng tiên hiền, đều là chức vị nên tranh một chuyến. Ngược lại các loại trung hạ tầng quân quan như tướng quân tiên phong, tướng quân tuần sơn, ở trong mắt đệ tử đại giáo, ngang bằng với tay đấm tiện nghi mà thiên đình chiêu mộ, khắp nơi bôn ba ăn khổ chịu mệt không nói, đấu pháp chém giết còn nguy hiểm đến tính mạng. Nên do tán tu đảm nhiệm. Tu sĩ quen đọc kinh điển, mọi người cũng là đại sư miệng nổ. Trong đó lại có tăng nhân tinh thông trị thoại liệu, không có đạo lý cũng có thể cãi ra đạo lý, cho nên bắt đầu tranh luận không ai nhường ai. Ngắn ngủn một ngày thời gian, căn bản khó có thể quyết định đổi ghi chép phong thần bản. Tranh cãi 2-3 canh giờ, ngay cả đạo viện cũng không phân chia rõ ràng, đạo sĩ tự xưng là tinh thông giảng kinh, hòa thượng tuyên dương độ hóa thành gốc. Chu Dịch ngồi thẳng vị trí đầu cũng không nói gì, tự rót uống một mình, tự như thật sự toàn bộ dựa vào bọn họ làm chủ. Đạo viện thuộc về cấp dưới cả lại bộ. Quan lại trù bị của thiên đình tương lai, trừ đi đời thứ nhất sắc phong chính thần, chư thần thiên đình sau này phải từ cửu phẩm làm lên, đại giáo đệ tử cũng như thế. Cho nên trên lý luận trên đạo viện, có thể sẽ bồi dưỡng ra thiên đế. Huống chi đạo viện hội tụ vô số kinh điển của tiên hiền, cụ thể truyền thụ, trọng điểm tông môn nhà nào, lại là do bác sĩ giảng bài, thì độc quyết định, chính là cơ hội tốt tuyên dương tổ tông. Công trọng như vậy, nhưng cũng không phải chỉ có một bộ cạnh tranh. Ví dụ như các loại hộ bộ tiên tịch ti, chi độ ti, lại bộ tuyển lại ti, khảo công ti, công bộ bảo khí ti, hình bộ đô quan ti, thuộc tội ti, binh bộ tham nghị ti, quân tịch ti không bộ phận nào là không nắm giữ mấu chốt quyền lực, sau khi nắm giữ còn có thể thuận lợi cho đệ tử tông tộc. Mặt khác các bộ như lôi bộ, vũ bộ, thủy bộ, hỏa bộ, trông coi sự vụ phàm tục, trời sinh mệnh cực khổ, không lọt vào mắt mọi người. Những người này đều có nhân tiên làm chỗ dựa, lại lĩnh pháp chỉ của lão tổ, cho nên suy hơn quản thiệt, một bước cũng không nhường. Từ ban ngày tranh cãi đến đêm tối, mắt thấy trời đã sáng. Từ tranh biện đến quát mắng, mắt thấy sắp thăng cấp làm đấu pháp, hiện trường khó có thể thu thập. Chu Dịch bấm đốt ngón tay canh giờ, cười nói, chỉ còn lại có 2 khắc, không tiếp tục quyết nghị, vậy phong thần bản liền không thể sửa lại. Lão đạo sĩ đang sắn tay áo lập tức dừng tay, hòa thượng lâm miệng lưỡi lưu loát lập tức im miệng, trong Vĩnh Thịnh Điện trong chốc lát yên tĩnh, mọi người trong điện đồng loạt hướng Chu Dịch khom người thi lễ. Đại sư huynh bớt giận. Trong đó có tu sĩ thông tuệ khôn khéo, đáy lòng mơ hồ có điều ngộ ra, nói, bọn ta tranh qua tranh lại, chỉ lãng phí thời gian, kính xin đại sư huynh chỉ điểm bến mê. Mọi người nghe vậy, rối rít gật đầu. Chu Dịch ở Đông Thắng Thần Châu Thanh danh kém một chút, cũng chỉ vấn đề là đạo đức cá nhân, nhưng lại chưa bao giờ sai lầm ở những thứ liên quan lợi ích. Biện pháp tự nhiên có. Chu Dịch nói, thiên đình phúc địa do vô số tiểu linh mạch hội tụ mà thành, cần 10 vạn 8 ngàn mạch, các ngươi đi khắp nơi lấy ra linh mạch, dựa theo số lượng cống hiến sắp xếp thứ tự điều chuyển chức vị. Đại sư huynh, này không tốt đi. Nói chuyện chính là đệ tử Bổ Thiên Giáp, ánh mắt quét qua Chư Quốc Hoàng Thất, không hề che giấu vẻ xem thường. Lão vương gia Thánh Dương Triều hừ lạnh một tiếng, ủng hộ nói, đại sư huynh nói rất có lý, hưởng theo lao động, cống hiến nhiều cho thiên đình tự nhiên có thể ưu tiên điều chuyển. Các hoàng triều, tông môn còn lại rối rít lên tiếng, bọn họ vốn là kém hơn đại giáo, nhận được cơ hội cạnh tranh công bằng đã cực kỳ hài lòng. Chu Dịch một người đại biểu ba tiên tông, những đệ tử đại giáo khác không cam lòng, cũng chỉ gật đầu đồng ý. Chư vị đạo hữu nhớ kỹ, chuyện thiên đình đã truyền khắp thiên hạ, không bao lâu danh sách phong thần cũng được truyền ra, mỗi tiếng nói cử động của các ngươi đại biểu thể hiện và uy nghiêm thiên đình. Lúc lấy ra linh mạch, nhớ không được tranh đoạt cướp bóc, nếu có người làm loạn, bần đạo đã hắn điều hắn vào Lôi bộ, Vũ bộ, khắp nơi bôn ba hành vân bố vũ. Mọi người sôi nổi đồng ý, tất nhiên hiểu được sự quan trọng của uy nghiêm thiên đình. Lúc trọng yếu thế này, người nào dám ảnh hưởng thanh danh thiên đình, đó chính là cản trở lão tổ phi thăng, hậu quả không thể lường được. Như thế rất tốt. Chu Dịch nói, hiện tại trước xác định vị trí cần đổi, nếu chư vị đạo hữu có số lượng nhiều, vậy dựa theo nhóm tiếp tục lựa chọn. Bác sĩ giảng kinh đạo viện. Chưởng ấn chi độ ti. Còn có thư lại thuộc tội ti. Mọi người trước khi đến, đã sớm nghiên cứu một lần tất cả thần vị của thiên đình, lập tức nói ra chức vị muốn đổi, xê xích không nhiều với suy đoán trong lòng Chu Dịch. Trong đó có mấy chức vị mấu chốt, không có bất kỳ người nào nhắc tới, ví như chấp bút tuyển lại ti, cấp cấp của thiên lao tiên ngục. Trước khi yến hội cử hành, Chu Dịch đã lộ ra danh sách điều chuyển, tu sĩ đều là nhân tinh trong nhân tinh, hiểu được đây là vị trí giữ lại cho tam giáo, ngầm hiểu với nhau tránh không bàn. Quyền lực tu tiên giới tạo thành kim tự tháp. Đứng trên đỉnh cao nhất chính là ba tiên tông, có thể không cần trải qua thương nghị sửa đổi phong thần bản. Bên dưới là đại giáo, hoàng triều, trước khi phong thần có đổi cơ hội. Tu sĩ bên dưới nữa, chỉ có thể biết điều nghe phong, trên phong thần bản có tên họ chính là Tam Sinh Hữu Hạnh. Người dư ra, muốn đi vào hệ thống thiên đình, cần đi đạo viện học tập kinh điển, lại thông qua thi cử, mới có thể từ chính thần cửu phẩm tầng chót đi lên. Chỉ chốc lát sau, tất cả chức vị muốn đổi đã tổng hợp, ước chừng gấp hai nhân số trong điện, cũng chính là tu sĩ xếp hạng hàng đầu, có thể chọn nhiều hơn một chức vị, thế cho nên cạnh tranh tất nhiên kịch liệt. Yến tiệc nửa ngày, mọi người rối rít cáo lui. Trở về bẩm báo lão tổ, sau đó nghĩ biện pháp sưu tập tiểu linh mạch. Bởi vì Đông Thắng Thần Châu linh khí tràn đầy, lại không có câu linh trận pháp phong tỏa, linh khí phụ cận đại hình linh mạch, nồng đậm hơn nhiều tiểu linh mạch. Cho nên tiểu linh mạch phần lớn là nơi vô chủ, chỉ là lấy ra có chút rườm ra. Quả nhiên như Chu Dịch dự liệu. Danh sách phong thần bản nhanh chóng truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. Chư vị lão tổ vốn là không muốn giấu, dù sao quá nhiều môn hạ đệ tử biết được, dứt khoát lưu truyền ra xem phản ứng đại cải cách của tu tiên giới, ai cũng không rõ con đường phía trước, chỉ có thể thử thăm dò đi về phía trước. Danh sách truyền ra, tình hình quần chúng tu tiên giới cuộn trào mãnh liệt. Có người tán đồng, có người chửi bới, có người đắc ý, lại càng không thiếu người ghen tị, ao ước. Tam đại tiên tông liên thủ đại giáo, hoàng triều thành lập thiên đình, tu tiên giới không ai dám phản kháng, đã thành sự thực định trước, cho dù ai cũng biết được lợi ích khi gia nhập trong đó. Bối cảnh, quyền lực của chính thần thiên đình không cần phải nói, chỉ cần có chí tiến thủ thăng quan, sẽ không cần lo lắng công pháp truyền thừa, thậm chí có thể dòm ngó vị trí thiên đế. Nguyên đỉnh đế kia chính là Nguyên Anh đạo quân, không phải thành thiên đình chi chủ sao? Tu sĩ tự mình bước lên đạo đồ tranh mệnh với trời, lập chí đắc đạo thành tiên hà cử phi thăng, chí hướng này có thể cao xa hơn nhậm chức thiên đế. Vừa nghĩ như vậy, có tên họ trên phong thần bảng, càng thêm lộ ra vẻ trân quý. Chưa vào phong thần bảng đã xôn xao náo nhiệt, đi lên bảng cũng không còn nhàn rỗi, thông qua danh sách biết được thân phận người lãnh đạo trực tiếp, tương lai phải làm việc dưới trướng người ra, há có thể không sớm một chút biểu hiện ra vẻ trung tâm. Đại giáo đệ tử còn có chút dè dặt, dù sao bối cảnh thâm hậu, không sợ ở thiên đình bị làm khó. Những tán tu có tên trên bảng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội bấu víu quan hệ, rối rít hỏi thăm yêu thích của cấp trên, sau đó mang theo lễ vật tới cửa bái phỏng. Lôi Tuyệt Cốc. Một đạo độn quang từ bên trong rời đi, sau khi bay ngoài ngàn dặm hiển hóa thân hình. Mặt như quang ngọc, mày kiếm mắt tinh, mặt đạo bào nguy sắc, ở tu tiên giới tuấn nam mỹ nữ khắp nơi, vậy được xưng tụng dáng vẻ bất phàm. Người này đạo hiệu Đan Thần, tìm tu ở Hiểu Nguyệt Sơn. Sở trường đan đạo, tinh thông lôi pháp, quảng giao hảo hữu tứ phương, là Nguyên Anh đạo quân tiếng tăm lừng lẫy trong tán tu. Sau khi có danh sách phong thần bản, Đan Thần bất ngờ có tên, sắp sắc phong làm Lôi Bộ Cửu Thiên Quân trong Thiểm Điện Thần, xếp hàng lục phẩm trợ vũ chính thần, cấp trên trực tiếp Thiểm Điện Thần chính là Lôi Tuyệt Cốc chân truyền. Thế nhân đều nói tu sĩ đại giáo không coi ai ra gì, Thập Tuyệt giáo là thượng đẳng đại giáo, cũng có chút khách khí với bần đạo, còn đáp lễ một quyển Lôi Pháp thần thông. Đan thần nhớ lại trước đó không lâu vừa bắt đầu liền gặp tao ngộ. Báo lên đạo hiệu, tu sĩ trực để hắn bên ngoài an tĩnh chờ. Sau đó báo lên thân phận trợ vũ thần, đối phương lập tức biến sắc, vẻ mặt tươi cười dẫn vào Lôi Tuyệt Cốc, rất nhanh liền gặp được người lãnh đạo trực tiếp. Danh hiệu của Thiên Đình chính thần mới là mấu chốt. Đan thần sống hơn 300 năm, kiến thức rộng rãi, tâm tư thông thấu, hơi chút suy tư liền hiểu được nguyên do trong đó. Thiên Đình do Bổ Thiên giáo thúc đẩy thành lập, chư đại giáo ở trong đó cũng không hòa thuận, tất nhiên tranh quyền đoạt lợi với nhau. Bần đạo lục phẩm chính thần, mặc dù quyền lực không lớn, lại cũng đáng để Thập Tuyệt giáo lôi kéo. Nếu như hoàn toàn đầu nhập vào, đại để sẽ nhanh chóng tích lũy công huân, thăng chức hoặc điều chuyển đến vị trí quyền lực. Nhưng mà như vậy, sẽ bị các đại giáo khác nhằm vào. Được mất trong đó, cần tự mình cân nhắc. Đan thần không do dự bao lâu, liền quyết định đầu nhập dưới trướng Thập Tuyệt giáo, kỳ ngộ từ trước đến giờ luôn đi cùng nguy hiểm, ngày thường tìm không được biện pháp đầu nhập đại giáo, hiện tại có cơ hội há có thể do dự. Lấy thân phận tán tu thành tựu Nguyên Anh, trong lúc đó đã trải qua bao nhiêu sinh tử giao tranh, sớm không sợ hãi sinh tử. Huống chi Thiên Đình có thiên điều để hạn chế, đấu tranh thất bại nhiều lắm là cách chức, hoặc là điều đi bộ ngành thanh nhàn dưỡng lão, còn kém hơn nhiều chém giết thảm thiết của tán tu. Trước dựa vào Thập Tuyệt giáo duy trì, tìm kiếm tài nguyên, truyền thừa đột phá thiên quân, đến lúc đó có lẽ có thể tranh vị trí thiên đế. Đan thần tin tưởng thủ đoạn của mình, cảm ngộ từ trong chém giết với vô số tán tu, vượt xa giáo chân truyền, gia nhập hệ thống Thiên Đình chính là điềm báo tìm Long Phi Thiên. Vài ngày sau, trở lại Hiểu Nguyệt Sơn. Đụng mây rơi xuống, Đan thần nhìn thấy có người đợi ở bên ngoài đạo quan. Đan thần đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Đạo nhân vẻ mặt tươi cười, bần đạo nghe nói chuyện này, cố ý tìm tới một quyển đan phương cổ, tặng cho đạo hữu. Linh Nguyên, lấy quan hệ của ta và ngươi, không cần khách khí như vậy. Đan thần và đạo nhân là hảo hữu từ khi còn là kim đan, từng mấy lần đồng sanh cộng tử, vừa cùng tấn thăng Nguyên Anh, quan hệ còn muốn mật thiết so với thân huynh đệ. Linh Nguyên nói, đại hỷ sự như vậy, vốn là nên chúc mừng. Vào trong nói chuyện, Đan thần phất tay mở ra cấm chế đạo quan, mang theo Linh Nguyên đi tới chánh điện, lấy ra linh tửu linh trà chiêu đãi. Linh Nguyên đưa ra ngọc giản đan phương, nói, đan phương này là bần đạo may mắn có được, cẩn thận tìm hiểu, khác hẳn phương pháp luyện đan hiện nay, hình như càng thêm tinh tế hơn, mỗi phần dược lực đều dùng đến cực hạn. Đan thần đưa thần thức quét qua ngọc giản, đan phương này tên Hồi Linh Đan, dùng cho tu sĩ trúc cơ. Phẩm cấp rất thấp, nội dung lại rất là phi phàm, mấy chục loại tầm thường linh dược phối luyện chế, có thể phát huy công dụng của thượng đẳng linh đan. Diệu, thật sự huyền diệu. Đan thần trầm ngâm chốc lát, nói, theo điển tịch ghi lại, linh khí thịnh suy như trăng tròn trăng khuyết, lúc suy kiệt thì trúc cơ kim đan có thể tung hoành thiên hạ, khi đó linh dược thưa thớt, có lẽ liền sáng tạo ra phương pháp luyện đan như thế. Linh Nguyên vui vẻ nói, ngươi là nói, đây là đan phương thời đại trước. Khả năng lớn là thế. Đan thần nói, bần đạo luyện đan mấy trăm năm, chưa từng thấy qua phương pháp tương tự, đan dược này sử dụng linh dược, lấy tức thì để xem giá trị cao thấp, không xem hiệu quả đan dược. Linh Nguyên cười nói, ha ha, có đan phương này, ta và ngươi định có thể kiếm tiền một lượng lớn linh thạch. Đợi ta tìm hiểu cẩn thận, sẽ không có sai sót. Đan thần cũng là vui mừng nhướng mày, trước đó không lâu tặng lễ cho cấp trên, hao tốn hơn phân nửa gia tài, nếu không căn bản không lọt vào mắt Thiên Quân đại giáo. Linh Nguyên nhấp một ngụm linh tửu, nói, song hỷ lâm môn, linh tửu tầm thường không vào được miệng, bần đạo ở đây có bình rượu ngon ngàn năm. Nói xong từ ống tay áo lấy ra vò rượu, mở niêm phong miệng, nhất thời mùi rượu nồng đậm phiêu tán ra, rót đầy một chén cho Đan thần. Rượu ngon. Đan thần không nghi ngờ gì, ngửa đầu uống cạn, nói, đợi bần đạo hiểu thấu đan phương này, đưa ra nguyên lý căn bản, có lẽ có thể đơn giản hóa đan phương hiện nay, tỉ như Thiên Dương ta và ngươi dùng. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, Đan thần trước mắt mơ màng hoảng hốt. Rượu uống ngàn năm dễ làm người say. Rượu không say. Linh Nguyên chậm rãi nói, túy long thảo bên trong sẽ làm thần hồn hôn mê bất tỉnh. Túy long thảo. Đan thần tinh thông đan đạo, đối với linh dược rất là hiểu rõ, được xưng chân long ăn cũng sẽ say, sau khi tỉnh lại thân thể, thần hồn đều có tăng, thuộc về linh dược đứng đầu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Linh Nguyên, ta và ngươi giao tình 200-300 năm, đây là muốn làm cái gì? Đan thần từ tầng dưới chốc bò lên, cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Linh Nguyên xuất phát từ hảo tâm lừa mình dùng túy long thảo, đan phương thượng cổ kia chính là mồi nhử. Linh Nguyên hỏi ngược lại, bần đạo lôi pháp tinh diệu hơn ngươi, thanh danh cũng lớn hơn, không biết vì sao không lên phong thần bảng. Đan thần tâm tư thay đổi thật nhanh, suy nghi si phương pháp kéo dài, ngầm thi pháp xua tan men say. Đây là gốc túy long thảo ngàn năm, thiên quân dùng cũng sẽ say ngã, đừng nghĩ tới phản kháng. Linh Nguyên không đợi đan thần trả lời, đã nói, bần đạo mất rất nhiều khí lực, từ trong miệng thiên quân của Tiệt Thiên giáo biết được nguyên nhân, vậy mà do ngươi tướng mạo anh tuấn hơn ta, mới lọt vào tầm mắt nhân tiên. Đan thần giải thích, nhân tiên chọn lựa tán tu, tất nhiên là tùy ý bổ nhiệm, bần đạo chỉ là. Ngươi nói không sai, bản chất tu tiên giới này chính là cường giả vi tôn, nhược giả chỉ có thể mong mỏi được cường giả ban ơn. Trong mắt Linh Nguyên hiện lên bi ai, nói, phong thần bản này thiên đại cơ duyên, thế nhưng bởi vì tướng mạo xấu đẹp chó má mà bỏ lỡ, bảo bần đạo làm sao có thể cam tâm. Đan thần vội vàng nói, ta nguyện ý buông tha thần vị, đem cơ hội nhường cho ngươi, xem ở giao tình 300 năm, chỉ cầu bỏ qua cho tính mạng của ta. Chúng ta đều là từ tán tu bò lên, sao không hiểu đạo lý nhổ cỏ nhổ tận gốc. Linh Nguyên nói, chỉ cần giết ngươi, ta liền có thể thay ngươi phong thần, đây là lý do không thể không động thủ. Dĩ nhiên, cũng có thể là bởi vì hâm mộ đố kỵ thuần túy. Đan thần thi triển rất nhiều bí thuật, thần hồn ngược lại càng thêm nặng nề, mắt thấy sắp hoàn toàn say chết, tự biết tự kiếp khó thoát, lạnh giọng nói. Ngươi hẳn là đi ghen tị với những chân truyền đạo giáo kia, bần đạo chỉ là tiểu thần lục phẩm hèn mọn. Linh Nguyên khẽ lắc đầu, bần đạo sẽ không ghen tị với chân truyền đạo giáo chú định phong thần, chỉ hận tán tu giống như bần đạo. Đan thần giễu cợt nói, cái gì mà ghen tị, ta xem chính là bắt nạt kẻ yếu, nhát như chuột. Ngươi coi như ta tẩu hỏa nhập ma đi. Linh Nguyên nói đến nhập ma, thanh âm vẫn bình tĩnh không gợn sóng, không mảy may có hỗn loạn điên cuồng của tu sĩ ma đạo. Đang lúc nói chuyện, từ ống tay áo bay ra một thanh phi kiếm tự sắc, bên ngoài vần quanh lôi đình điện quang, hơi thở cuồng bạo, hiển nhiên không là phàm phẩm. Còn nhớ trăm năm trước năm ta và ngươi liên thủ, liều chết chém giết một đầu lôi thú dị chủng, lấy được một sừng luyện thành chui thiên lôi kiếm này. Hôm nay dùng kiếm này đưa ngươi lên đường, bần đạo sẽ đem nó hợp tán với ngươi, để trọn vẹn mấy trăm năm tình nghĩa của chúng ta. Đợi luân hồi chuyển thế, ta và ngươi lại làm đạo hữu, hy vọng khi đó có thể cùng nhau gia nhập. Thành Vân Sơn, Vạn Thọ Điện, lô hỏa bay lên, đàn hương phiêu tán. Chu Dịch ngồi xếp bằng bên cạnh đan lô, thúc đẩy thần hỏa luyện chế thiên dương đan, bỗng nhiên ống tay áo khẽ động. Hừ, kinh ngạc một tiếng, mở ra phong thần bản, ánh mắt rơi vào tính danh Trợ Vũ Thần. Hai chữ đan thần vốn là kim quang rạng rỡ, từ từ ảm đạm cho đến biến mất, trên bản danh sách xuất hiện một chỗ trống. Phong thần bản bên trên có thiên cơ bí thuật do Tiệt Thiên giáo lão tổ thi triển, trong sâu xa có liên quan đến chính thần, thời điểm đan thần gặp chuyện không may sẽ sinh ra cảm ứng. Phong thần còn chưa bắt đầu, chính thần đã chết một vị. Chu Dịch chân mày cau lại, đoán chừng giết chết giúp vũ thần chính là tán tu. Lôi bộ cửu thiên quân phân công quản lý hành vân bố vũ của Đông Thắng Thần Châu, lại là cấp dưới Trợ Vũ Thần, thuộc về công việc chịu khổ chịu mệt, quyền hạn thần vị thấp, đại giáo đệ tử căn bản sẽ không phí sức đi tranh đoạt. Từ cửu phẩm bắt đầu chịu đựng, chỉ cần có đại giáo làm chỗ dựa, tương lai ít nhất có thể vào lục bộ nhậm chức. Chuyện như thế này phải giết gà dọa khỉ, nếu không hậu hoạn vô cùng. Chu Dịch lấy ra ống thăm, nhẹ nhàng lắc, để cho bần đạo tính xem, tên nào không nể mặt như vậy. Tiêu hao 800 thọ nguyên thi triển Tiệt Thiên thuật, linh thiêm rơi xuống đất, hiện lên hai chữ triện. Chí hữu. Quả nhiên là giặc nhà khó phòng, có thể dễ dàng giết chết tán tu đạo quân, cũng chỉ có chí giao hảo hữu. Chu Dịch thở dài một tiếng, âm thầm xét lại mình lấy đó làm nhắc nhở, vô luận đạo hữu tương giao bao nhiêu năm, cũng phải giữ lại ba phần đề phòng. Chẳng qua tu tiên giới giảng chính là đối nhân xử thế, bối cảnh quan hệ. Bỏ qua mặt mũi bần đạo, chính là không cho tam giáo mặt mũi, chính là không cho nhân tiên lão tổ mặt mũi, nên đưa vào luân hồi hối lỗi. Đến lúc này, từ ống tay áo lấy ra một chồng phù triện. Truyền tin Tuyên Hồng Bổ Thiên Giáo, Tuyên sư đệ, bần đạo có việc muốn nhờ. Truyền tin Tiệt Thiên Giáo, Hồ sư đệ, đan thần đạo quân đã chết, không thể không tra. Truyền tin Pháp Minh Phật Giáo, A Di Đà Phật, lần này ác không trừ, thiên đình không yên. Truyền tin Thập Tuyệt Giáo, Đô Thiên Giáo, Huyền Minh Giáo, Đại Nguyệt Quốc, Thánh Dương Quốc. Hơn 10 đạo tin tức truyền đi, không thể không gật đầu đáp ứng, phong thần đang thời điểm mấu chốt, Chu Dịch dựa vào phong thần bản mà lệnh quần tiên. Tiếp tục luyện đan. Loạn Vân Cốc. Từng đạo động quang từ bốn phương tám hướng hội tụ. Có tăng có đạo, có nho có tục, từng người khí tức hùng hậu, thần thức bao phủ trong vòng ngàn dặm. Trong cốc, Linh Nguyên đang tìm tu, chợt tâm thần không yên, bấm đốt ngón tay không chiếm được bất kỳ tin tức nào. Tâm thần rung động, tất có điềm báo. Tán tu từ tầng dưới trèo lên, cẩn thận tiết mạng, mặc dù không tìm được nguyên do, Linh Nguyên cũng thu thập linh vật chuẩn bị đổi khu vực. Tán tu như thỏ không tranh, ít nhất có 5-3 cái động phủ giấu kín. Đạo quang bay lên trời, mới vừa bay ra hơn 10 dặm, thanh âm từ phía trước truyền đến, đạo hữu, xin dừng bước. Linh Nguyên không hề quay đầu, đến hướng tây hơn trăm dặm, chạm mặt hoàng bào tăng nhân. Thí chủ và ngã Phật hữu duyên, mời lên Tây Thiên. Đáng chết! Linh Nguyên sắc mặt kịch biến, tay ra bí thuật pháp quyết, động tốc lập tức tăng lên mấy thành, kết quả đụng vào một tầng vách trắng vô hình. Mấy vị tu sĩ ngồi xếp bằng trên đám mây, phục sức khác nhau, một đám cười châm biếm. Linh Nguyên dừng động quang, phía bắc tất nhiên đã khó mà thông hành, chắp tay hỏi, bần đạo xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, chẳng biết tại sao trêu chọc chư vị đạo hữu, vô luận lúc trước đối đãi thế nào, xin hãy tha lỗi. Nói xong theo lễ của đệ tử, khom người hành lễ. Không tệ, không tệ. Một gã đạo nhân tán thưởng nói, biết tiếng thối như vậy, khó trách có thể lấy thân tán tu thành tự cửu phẩm chính thần, sớm muộn gì cũng có thể đi lên phong thần bảng. Đáng tiếc không nên trêu chọc thiên đình. Đạo nhân khác nói, càng không nên trêu chọc đại sư huynh, mục đích bọn ta hôm nay đến đây, chính là mời đạo hữu vào luân hồi, lấy lại uy nghiêm của thiên đình. Linh Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, mặt ngoài vẫn là mờ mịt luống cuống. Bần đạo luôn cung kính ủng hộ thiên đình, không biết đã phạm phải chuyện gì. Đạo hữu không cần ngụy biện, tu tiên giới từ trước đến giờ tự do tâm chứng, không cần bất cứ chứng cớ gì. Đạo nhân nói, huống chi đại sư huynh nói là ngươi, vậy thì nhất định là ngươi, nếu muốn giết gà dọa khỉ, dù gà biện luận thế nào cũng chỉ có chết. Linh Nguyên không đợi đạo nhân nói xong, há mồm phun ra thiên lôi kiếm, triệu hoán mấy trăm đạo lôi đình ầm giết qua. Một lát sau, Linh Nguyện bị mười mấy vị đại giáo chân truyền vây giết, hồi phi yên diệt. Cái chết của Đan Thần. Thông qua đại giáo đệ tử tuyên truyền, rất nhanh truyền khắp Đông Thắng Thần Châu. Số ít tán tu chính thần, sau khi nghe được tin tức này, không khỏi trong lòng run sợ cẩn thận từng ly, tìm nơi rừng sâu núi thẳm bày trận pháp tìm tu, yên lặng chờ thiên đình thành lập. Sau khi có tin tức truyền ra, vị trí trợ vũ thần tạm thời thiếu, chưa bổ sung. Những tu sĩ muốn sát thần bù vào chỗ trống, đều thu hồi tham niệm, lại nghe nói Linh Nguyên hồn phi phách tán, tất nhiên hiểu được đây là giết gà dọa khỉ, ngược lại bắt đầu nghe ngóng lúc nào thiên đình thành lập. Trèo không lên phong thần bảng, tiểu thần dưới tam phẩm có thể tranh một chuyến. Đúng lúc Thanh Vân Sơn truyền ra tin tức, 20 năm sau thiên đình đại trận bố trí thành, liền bắt đầu chính thức phong thần. 20 năm. Đối Kim Đan Nguyên Anh mà nói, chỉ là một lần bế quan mà thôi. Trong khi tu tiên giới xôn xao, phàm tục lại xảy ra kịch biến, hoàng đế các nước lần lượt tuyên bố thoái vị nhường ngôi. Tân hoàng đế là thân thể phàm thai, tu vi ở dưới trúc cơ, dựa theo quy củ mà nhân tiên lão tổ định ra, chỉ có dưới trúc cơ mới có thể chấp chưởng triều đình, qua lại giữa hồng trần thế tục. Quan lại triều đình các nước cũng là hẹn ước dưỡng lão trí sĩ, đem vị trí nhường cho phàm nhân đảm nhiệm. Trên có nhân tiên lão tổ trấn áp, dưới có phong thần bản hấp dẫn, phàm tục cải cách căn bản không phát sinh bất kỳ rung chuyển nào. Thỉnh thoảng có tà ma ngoại đạo có mắt không mở, thừa dịp sơn thần hà bá không dám hiển hóa, thi triển pháp thuật lường gạt dân chúng cướp đoạt hương hỏa, rất nhanh đã bị đánh đến hồn phi phách tán. Sau khi thần tiên giấu tung tích, bất kỳ hành vi thi triển thuật pháp nào đều như đèn dầu dễ thấy giữa đêm khuya. Chỉ có một vị hoàng đế chưa thoái vị, chính là Nguyên Đỉnh Đế Đại Hằng, ngược lại tiếp tục chiêu mộ tu sĩ quan lại, thông qua thử nghiệm vận hành tiểu thiên đình, bắt đầu chế định đầy đủ luật pháp thiên đình. Luật pháp lấy thiên điều làm trụ cột, kéo dài bốn phương tám hướng. Quyền lực của chính thần thiên đình phải hạn chế ở trong luật pháp. Nguyên Đỉnh Đế tìm tới luật pháp của chư quốc, tham khảo bổ sung lẫn nhau, lại cùng quần thần thảo luận xem có thích hợp áp dụng cho thiên đình không. Mấy năm sau, bộ luật pháp đầu tiên của thiên đình hoàn thành. Luật pháp quy định các mặt ngôn hành cử chỉ của thần tiên, hễ người nào vi phạm, ít thì nhốt vào thiên lao một tháng, lâu dài thì trăm năm, nặng hơn nữa thì lên trảm tiên đài hồn phi phách tán. Không ít đại giáo chân truyền có tên trên bảng, đưa ra nghi ngờ phản đối với luật pháp. Nghiêm khắc như thế, làm thần tiên còn có gì thú vị? Nguyên Đỉnh Đế cũng không phản bác, trực tiếp đem quyển luật pháp chuyển vào Thanh Vân Sơn, rất nhanh truyền về tin tức. Rất tốt. 10 năm sau, lần này rất nhiều tu sĩ hội tụ ở Thanh Vân Sơn, nộp tiểu linh mạch lên trên. Bất ngờ chính là, ba cái tên xếp trên là Đại Nguyệt, Thánh Dương, Tử Phủ Tam Quốc, số lượng vượt xa chư đại giáo. Những nước khác lại đứng ở hàng chót, số lượng lấy ra kém xa đại giáo, nguyên do trong đó, không cần suy tư cũng có thể biết được. Các quốc gia triều đình âm thầm liên thủ, chiếm cứ ba vị trí đầu. Chưa phong thần, thiên đình đã phân ra phe phái. Chu Dịch đối với điều này đã sớm có dự liệu, như vậy không tồi, thiên đình cần phải có ý kiến bất đồng tồn tại, đấu đá và tranh đấu có thể giữ vững sức sống. Cho nên, theo Tam Quốc đi trước điều chuyển thần vị, chia ra lựa chọn đạo quan, chi độ ti, thuộc tội ti, rõ ràng là trước đó đã trải qua thương nghị. Chu Dịch ở phía trên trấn giữ, đại giáo chân truyền không thể không nguyện cược chịu thua. Tu sĩ ở Đông Thắng Thần Châu dám không cho đại sư huynh mặt mũi, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là thân tử đạo tiêu. chết rồi còn phải gánh trên lưng bêu danh tà ma ngoại đạo. Một lục phong thần bản đổi xong, Chu Dịch chỉ ra vị trí thành lập thiên đình, lệnh bọn họ đưa tiểu linh mạch đi. Bởi vì nhân tiên lão tổ tự mình bày trận, lấy linh mạch làm cấm chế, bố trí tiên giới trận pháp trong truyền thuyết, lại khảm nhập vào ngàn vạn tầng trận pháp, cho dù chân tiên hạ phàm cũng không thể phá mở phòng ngự của thiên đình. 10 năm sau, đại trận bố trí xong. Hôm nay, Chu Dịch đang tìm tu ở Thanh Vân Sơn, chợt nhận được truyền tin của trưởng giáo. Thi triển độn pháp đi tới chính điện của Bộ Thiên Giáo, sau khi tiến vào nhìn thấy trưởng giáo Quảng Vi Tử, khom người thi lễ nói. Trưởng giáo gọi đệ tử có chuyện gì? Thiên đình phúc địa luyện thành, câu linh trận pháp cầm giữ 10 vạn linh mạch, linh khí trong đó đã không kém gì Thiên Sơn. Quảng Vi Tử nói, từ khi chuyện phong thần truyền ra, đến nay đã hơn 100 năm, đến mức tu tiên giới lòng người bàng hoàng, gần sóng không ngừng. Hôm nay gọi ngươi tới, chính là sớm ngày sắc phong quần thần, chính thức thành lập thiên đình, dẹp an thần châu. Cẩn tuân trưởng giáo pháp chỉ. Chu Dịch khom người nói, đệ tử liền truyền tin tứ phương, phàm là người có tên trên bảng, đi đến thiên đình phúc đại nghe phong. Quản Vi Tử khẽ vuốt cằm, đối với cách làm việc của Chu Dịch rất là yên tâm. Mau đi đi. Chu Dịch rời khỏi chính điện, trước đi Huyền Thiết Quang bái phỏng Thiết Quang Tiên. Sư tôn, ít ngày nữa sẽ sắc phong chính thần, ngài có cái gì dặn dò? Cuối cùng đã tới ngày này. Thiết Quang Tiên thở dài nói, cảnh giới như vi sư, đã sớm vô sở cầu. Ngươi nhớ kỹ, sau phong thần, không được nhúng tay vào vận hành của thiên đình, tránh cho thiên đế sinh lòng oán hận. Chu Dịch không người nói, đệ tử hiểu được, thiên đình thành lập, liền ở Thanh Vân Sơn ẩn cư. Như thế rất tốt, thằng nhãi ngươi từ trước đến giờ là hiểu được tình thế biến ảo. Thiết Quang Tiên nói, thiên đình thống trị Đông Thắng Thần Châu, tất nhiên vẫn dưỡng vô lượng công đức, vi sư ở lại phàm trần không lâu. Thất Tình Kiếm để lại cho ngươi, bên trong phong ấn ba đạo pháp lực của vi sư, khi tất yếu có thể bảo toàn tánh mạng. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch thật lòng thật dạ thi lễ, sau khi bái sư Thiết Quang Tiên, lợi ích có được vượt xa đệ tử tầm thường. Có lẽ bởi vì chấp chưởng phong thần, hoặc bởi vì lòng mang ấy nấy, vô luận nguyên do nào, chung quy là có mấy phần tình nghĩa sư đồ ở trong đó. Sau đó, lại đi tiệc thiên phúc địa bái kiến sư mẫu, được bảo y hộ thân, tên Hóa Nghiễm Nhật Bào. Năng lực phòng ngự của đạo bào này xa không bằng Huyền Vũ thần giáp, nhưng có thể che giấu thần hiệu của thiên cơ, sau khi mặc vào có thể ngăn cản bói toán của tu sĩ cảnh giới cao. Cuối cùng, Chu Dịch đi Linh Sơn, bái kiến Tam sư tôn Ấn Quang La Hán. Sau khi vào cửa dân đầu bái lạy, bắt đầu cần nhằn lầm bầm lầu bầu, ba câu hai câu không phân được ý, giống như không phải đi phong thần mà là đi chịu chết. Ấn Quang La Hán bất đắc dĩ, quán chú vô lượng Phật pháp vào trong Xá Lợi La Hán. Thời điểm Nguyên Anh bị đánh lén, nguyên rủa, Phật pháp tự động hiển hóa ngăn lại, căn bản miễn dịch bất kỳ công kích thần hồn dưới nhân tiên. Bái tạ sư tôn. Chu Dịch được lợi ích to lớn, kiềm chế tâm tư đi tất cả đại giáo tống tiền, trở lại đại hằng triều bái kiến Nguyên Đỉnh Đế. Ngày 1 tháng 1 sang năm, vào thiên đình phúc địa dân rượu tế thiên, sắc phong quần thần. Người có tên trên phong thần bảng đều có thể đi trước, chỉ một ngày này, quá hạn không chờ, mà loại bỏ tên họ, đợi bổ khuyết. Tin tức truyền ra, thần châu chấn động. Thời gian thấm thoát, 5 tháng qua nhanh. Hôm nay, chính là ngày đầu tháng 1 năm mới. Đông Thắng Thần Châu đã qua 5 tháng, cũng không có niên hiệu xác thực niên, từ hôm nay trở đi thống nhất thành thiên đế kỷ niên. Thiên đình nằm trở trung tâm đại lục, diện tích lãnh thổ hơn vạn dặm. Linh vụ lượn lờ, khí lành cuồn cuộn, linh khí ở bất kỳ chỗ nào cũng không kém Linh Sơn Phúc Địa. Lúc này núi non sông ngòi trong phạm vi thiên đình vẫn bảo trì bộ dạng ban đầu, không có kiến tạo bất kỳ đình đài cung điện, chỉ có pháp đàn cao trăm trượng đứng sừng sững chính giữa. Trên pháp đàn, Chu Dịch bấm đốt ngón tay, canh giờ đã tới, từ ống tay áo lấy ra phong thần bản, bắt đầu đọc. Quảng Vi Tử, Ấn Quang La Hán, Thiên Cơ. Tiêu Vân Tử, Thái Huyền Công. 72 nhân tiên sắc phong một ngày, Đông Thắng Thần Châu rung chuyển không thôi, hàng tỷ sinh linh trầm luân bể khổ, đặc biệt lệnh bần đạo sắc phong quần thần. Phân giữ các bộ, duy trì trật tự thiện ác. Thư sắc phong tuyên đọc kết thúc, bốn phương tám hướng truyền đến âm thanh vang dội. Cẩn tuân tổ pháp. Chu Dịch đợi thanh âm bình ổn, bắt đầu niệm tụng danh sách thần vị, đứng đầu tất nhiên là thiên đế. Mời Nguyên Đỉnh Đế tiến lên nghe phong. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh Nguyên Đỉnh Đế từ trong mây mù lộ hóa, khom người nghe lệnh. Nhân tiên sắc mệnh, Nguyên Đỉnh Đế là thiên đế, thống ngự thiên đình quần thần. Chu Dịch tuyên đọc xong thư sắc phong, bầu trời rơi xuống một đạo linh quang, bao vây Nguyên Đỉnh Đế vào trong. Một lát sau, hoàng bào chế thức đại hằng trên người Nguyên Đỉnh Đế đã thay đổi bộ dáng, hóa thành cổ nờ phục vàng rồng, trên theo nhật nguyệt quần tinh, vô cùng tôn quý. Bái kiến bệ hạ. Chu Dịch không người thi lễ, mời bệ hạ chờ chốc lát, bần đạo lại cần sắc phong những chính thần khác. Nguyên Đỉnh Đế cúi đầu liếc nhìn Cổ Nờ Phục, lại ngẩng đầu, khí tức xảy ra biến hóa không khó hiểu, cười nói: "Cực khổ thiên sư." Chu Dịch khẽ vuốt cằm, tiếp tục niệm tụng phong thần bản, dưới thiên đế là tứ phương đế quân. Trong đó ba vị là lão thiên quân tiên tông, cách phản hư chỉ thiếu một bước, không biết làm sao thời vận không đủ, thọ nguyên sắp hết, chỉ có thể đi con đường hương hỏa phong thần. Chỉ có bắc phương đế quân là lão tổ hậu duệ Thánh Dương Hoàng Triều, Thánh Dương Hoàng Triều thực lực gần với đại giáo, sau khi khai quốc thái tổ thọ tận, thế nhưng lại xuất hiện một vị nhân tiên trong tộc, có thể xưng là đệ nhất hoàng triều. Dưới nữa là đứng đầu 12 bộ, thượng lục bộ quản thiên đình, hạ lục bộ quản lý phàm trần. Mỗi lần Chu Dịch đọc đến một cái tên, trong mây mù liền lộ ra một đạo thân ảnh. Nghe phong xong lại thi lễ với thiên đế, tĩnh đẳng, yên lặng đứng sau thiên đế chờ phong thần kết thúc. Phong thần bản tổng cộng có hơn 1.800 người, trong đó 8 phần là quan lại trung quan tam phẩm, ví dụ như lôi bộ thượng tam phẩm chỉ có hơn 20 người, các đẳng thần vị dưới trướng trợ vũ, hành vân tổng tổng hơn 200 vị. Đông thắng thần châu mênh mông bát ngát, nếu là chỉ có một vị hành vân, ngày ngày mệt chết cũng không làm xong nhiệm vụ thiên đình. Cho nên nhân tiên lão tổ dựa theo núi non sông ngòi, đem đại lục chia đại thể thành 9 bộ phận, do 9 vị lôi bộ thiên quân phân chia quản lý, phía dưới lại phân thành khu vực bất đồng, do dưới chướng 9 thần hành vân bố vũ. Cơ cấu hạ lục bộ, khái quát đều là như thế. Chu Dịch bắt đầu tụng đọc từ chính ngọ, cho đến chạng vạng, mới đọc xong tên họ cuối cùng. Nhân tiên sắc mệnh, Triệu Nguyên Quân là Trị Nhật Thần, trông coi năm hợi. Triệu Nguyên Quân xuất thân tán tu, sau khi lộ ra thân hình, đứng vị trí cuối trong quần thần thiên đình. Chu Dịch chắp tay nói với thiên đế mới xuất hiện: "Bệ hạ, phong thần hoàn thành, bần đạo trở về núi phục mệnh." "Bái tạ thiên sư." Thiên đế khom người thi lễ, cười nói: "Trẫm sắp thành lập thiên sư phủ, mời thiên sư thường trú, chấp chưởng phong thần bản, giám sát thiên đình vận hành. Sau khi sắc phong quần thần, phong thần bản liền lưu lại trên hương án pháp đàn." "Bệ hạ không cần như thế." Chu Dịch khom người trả lễ, bần đạo không tên họ trên phong thần bản, không có quyền ở lại thiên đình, liền đi Thanh Vân Sơn tìm tu, để sớm ngày ngưng tụ nguyên thần. Hai mắt thiên địa hơi híp lại, trên mặt tươi cười không đổi. Thiên sư phủ vẫn là phải xây, thiên sư tùy thời có thể tới ở lại. "Đa tạ bệ hạ." Chu Dịch không muốn tiếp tục dây dưa, chắp tay đáp lễ, hóa thành độn quang biến mất phía chân trời. Thiên đế ánh mắt xa xôi, đợi đến khi Chu Dịch rời khỏi phạm vi thiên đình, thân hình chợt lóe rơi vào trên pháp đàn, vươn tay cầm lấy phong thần bản. "Ông." Trong xa xăm kéo tới vô lượng hương hỏa, công đức dung nhập vào phong thần bản, tất cả họ tên chính thần phóng ra linh quang chói mắt, khí tức cao lớn còn mạnh mẽ hơn linh bảo. "Trẫm là thiên đế." "Bái kiến thiên đế." Quần thần khom người thi lễ, vô luận thiên đế hiện tại có vô thực quyền, cũng là chủ trên danh nghĩa của Đông Thắng Thần Châu. "Thiên đế năm đầu tiên." Thiên đình chính thức thành lập, bắt đầu phổ biến thiên điều khắp Đông Thắng Thần Châu. Trong đó một điều quan trọng, cấm tu sĩ ở phàm tục thi pháp hiển thánh, dẫn đến vô số tán tu phản đối. Tu tiên không thể tiêu dao tự tại, có khác gì chết đâu. Khẩu hiệu này không biết bắt đầu từ đâu, lại nhanh chóng lưu truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, vẽn lên mối thù chung của tán tu, liên thủ ngăn cản phổ biến thiên điều. Tán tu không giống với đệ tử tông môn, vốn là tục nhân, ngoài ý muốn bước lên con đường tu hành, lại bảo lưu rất nhiều yêu thích phàm tục, thí dụ như rượu ngon, cao lương mỹ vị, vàng bạc, mỹ nhân. Dựa vào pháp thuật có thể dễ dàng đạt được phú quý, một khi cấm người hiển thánh, chẳng lẽ phải vác quốc đi làm ruộng? Thiên điều ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích tán tu, tính tình tốt thì dơ kỳ phản đối, tính tình bạo phát thì cố ý thi pháp bên đường, thậm chí thi pháp lừa gạt bách tính thu gom hương hỏa nguyện lực, lại kích động đồng đạo liên thủ phản đối. Luật pháp không trách số đông, không chỉ hữu dụng ở phàm tục, tu tiên giới cũng như thế. Nếu thiên đình do ma đầu thành lập, tán tu cũng không dám hồ nháo, nhưng đệ tử huyền môn chính tông, từ khi bước lên con đường tu hành liền tuân theo giới luật. Như thế, có thể ức hiếp một phương. Không ngờ thiên đế đang kiến tạo cung điện, sau khi biết được chuyện này, ban bố điều đầu tiên của Ngọc Chiếu. Thiên địa sắc viết, thiên đình sơ lập, thần châu không yên. Chúng thần thái tuế bộ tạm không luân phiên làm việc, hợp lực giám sát tứ phương, phàm là người phạm phải thiên điều bắt vào ngục. Nếu chống lại, có thể chém ngay tại chỗ. Thái tuế bộ là một trong hạ lục bộ, chịu trách nhiệm tuần tra nhân gian, bắt tu sĩ yêu ma làm loạn. Đứng đầu chính là Chu Thiến Thái Tuế Càn La Thiên Quân, bối cảnh là Tiêu Giao Giáo, thuộc bàn môn không chính không tà, thích hợp chấp chưởng chư thần thái tuế bộ. Sau khi Càn La Thiên Quân lĩnh Ngọc Chiếu, không dám chậm trễ chút nào, đạo chiếu thư đầu tiên của thiên đình liên quan đến uy danh, cũng có thể lưu danh sử xanh. Thái Tuế Thần, Nhật Du Thần, Hiển Đạo Thần. dưới trướng đang kiến tạo cung điện động phủ, hóa thành độn quang bay về phía bốn phương tám hướng, tuân theo chỉ ý thiên đình tróc nã tất cả tán tu phạm án. Thiên quân trong tán tu số lượng cực ít, chỉ cần có ý định hương hỏa phong thần, thiên đình đều sẽ dành cho vị trí. Nguyên anh đạo quân còn lại cũng có thể xen lẫn một vị trí hạ tam phẩm chính thần, ngày sau có cơ hội tấn thăng thần vị, tất nhiên sẽ không phản kháng thiên đình. Cho nên những tán tu gây chuyện, phần lớn là cảnh giới kim đan, trúc cơ, chư thần thái tuế bộ ít nhất cũng là nguyên anh, dễ dàng là có thể tróc nã những người kia, thỉnh thoảng có tán tu nguyên anh đầu óc không tỉnh, cũng đánh không lại vây công. Ngắn ngủn một năm, tội phạm bắt nhốt thiên lao có thể tính bằng đơn vị hàng nghìn, xử phạt 10 năm đến trăm năm. Về phần tán tu tự cướp hương hỏa, trực tiếp đưa lên trảm tiên đài, sau khi trảm sát nhục thân thần hồn, thuộc pháp lưu ảnh truyền khắp tu tiên giới. Theo sự cưỡng chế thi hành của thiên điều, tán tu chết hết đám này đến đám khác, đem trảm tiên đài nhuộm thành màu đỏ thẫm. Thái tuế bộ lưu lại hung danh hiển hách, bách tính bình dân không ngừng bái lạy thái tuế thần, ngay cả tu sĩ mới nhập đạo đồ cũng cung phụng hương hỏa nguyện lực, khẩn cầu thái tuế bộ giám sát tứ phương, bảo đảm tu tiên giới thái bình. Thế đạo thái bình mới có thể an an ổn ổn tu tiên. Đến đây, thiên đình thành công tạo uy nghiêm, tán tu không dám tiếp tục mạo phạm thiên điều. Thành Vân Sơn, mây mù bao phủ trong vòng ngàn dặm, thấy không rõ tình hình cụ thể bên trong. Hôm nay, một đạo độn quang rơi xuống, bay vòng quanh mây mù mấy vòng, không tìm được cửa vào chỉ đành chắp tay hô. Chủ sự lại bộ thiên đình, Chúc Kỳ, hạ quan phụng mệnh thiên đế mời thiên sư vào thiên đình, có chuyện quan trọng thương lượng. Một lát sau, mây mù tản đi, bay ra kim giáp tướng quân, nói, lão gia nhà ta đang bế quan luyện đan, không rảnh đi thiên đình, kính xin chủ sự đại nhân nói rõ với thiên đế. Thì ra là như vậy, vậy không làm phiền thiên sư. Trong mắt Chúc Kỳ lóe lên vẻ kinh dị, liếc mắt nhìn cung điện lờ mờ sâu trong mây mù, hóa thành độn quang rời đi. Trước miếu sơn thần, khai khẩn ra một mảng lớn linh điền, kích cỡ ít nhất trên trăm mẫu. Chu Dịch đang vung vẩy quốc khai khẩn, linh sâm còn nít theo ở phía sau, đem từng gốc linh dược trồng vào trong. Cách mấy ngàn năm, lại làm nghề cũ linh nông, tay nghề cũng không hề thụt lùi. Linh sâm con nít vừa dẫm vừa nhảy vẫy hạt giống linh dược, nghi ngờ hỏi, tiên trưởng, thiên đình có chuyện quan trọng, sao ngài không nhìn xem? Chuyện thiên đình, có quan hệ gì với bần đạo đâu? Chu Dịch khẽ lắc đầu nói, huống chi 10 năm, thiên đế đã đem Đông Thắng Thần Châu toàn bộ quy về thiên đình thống trị, hiển nhiên là người có giả tâm, có thủ đoạn, ta đi chính là ngăn trở mắt người. Linh sâm con nít nghi ngờ nói, tiên trưởng không phải là thiên sư sao? Thiên đế chi sư, địa vị nghe cao hơn. Chu Dịch nói, danh tiếng này nghe một rồi thôi, cũng không thể cho là thật. Linh sâm con nít thiên tính hồn nhiên, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, suy nghĩ không rõ đạo lý trong đó, nói. Tiên trưởng, những năm gần đây thần tiên lên núi bái phỏng càng ngày càng ít. Ít mới tốt. Chu Dịch nói, bần đạo vốn vô tâm với quyền thế, lúc trước đều là không trâu bắt chó đi cày, đợi chuyện phong thần xong, liền không rời Thanh Vân Sơn. Không ra khỏi Xích Minh Phủ Thành, còn có Vạn Hoa Lâu. Lúc thiên đình mới lập, cơ hồ mỗi ngày đều có thần tiên tới Thanh Vân Sơn. Hoặc yến tiệc, hoặc luận đạo, nhưng vô luận như thế nào, đề tài cuối cùng đều sẽ chuyển tới chuyện thiên đình. Chuyện thiên đình không liên quan bần đạo. Chu Dịch đều là trực tiếp cự tuyệt, cho dù là sư đệ đồng môn, huynh đệ kết nghĩa tới cửa, cũng không can dự bất kỳ chuyện gì của thiên đình. Lâu ngày, tu sĩ tới cửa bái phỏng ngày càng thưa thớt. Theo thiên đình đi lên quỹ đạo, thiên đế chấp chưởng đại quyền, thiên sư Thanh Vân Sơn từ từ trở thành kiêng kỵ của quần thần. Ngược lại thiên đế chẳng bao giờ có bất kỳ bạc đãi, phàm là thiên đình có chuyện, tất phái người tới mời Chu Dịch cùng đi thiên đình hiệp thương. Chu Dịch mỗi lần cũng tìm lý do cự tuyệt. Sau khi đưa ra thiên điều, tu tiên giới rối loạn 10 năm, theo uy nghiêm đình ngày càng nặng, hỗn loạn dần dần bình ổn. Hôm nay, thiên đế phát ra đạo ngọc chiếu thứ hai, bắt đầu sắc phong chính thần hạ tam phẩm. Thần tiên hạ tam phẩm đa số là thành hoàng, thổ địa, sơn thần, hà bá, lại tăng thêm trạch thần, môn thần, táo quân, phân công quản lý các mặt sinh hoạt của bách tính phàm gian. Thiên đình vì giảm bớt hỗn loạn do thay đổi chính thần tạo thành, trải qua thái tuế bộ phụ tá lại bộ tra xét sơn thần, hà bá, thành hoàng, nếu không đại ác mà nguyện quy thuận thiên đình thì có thể tạm thời nhận chính thần chi vị. Thần tiên từng làm ác tác loạn, tất cả chộp tới thiên lao trừng phạt. Tu sĩ tu tiên giới nghĩ muốn gia nhập hệ thống thiên đình có rất nhiều, không cần lo lắng thần vị trống không. Như thế kéo một nhóm, đánh một nhóm, sắc phinh chính thần hạ tam phẩm cực kỳ thuận lợi, số lượng gấp trăm lần chính thần thiên đình. 50 năm sau, thiên đình từ trên xuống dưới, hoàn toàn nắm Đông Thắng Thần Châu trong tay. Thiên đế lịch 61 năm. Thành Vân Sơn. Hôm nay, trời u ám, mưa như trút nước. Nước mưa rơi vào trong mây mù, biến mất vô thanh vô tức, vô luận hạ bao nhiêu mưa, đều dội không tan sương mù tầng tầng chồng chất. Thành trì dưới chân núi sớm có truyền thuyết, trên Thanh Vân Sơn có thần minh, pháp lực vô biên. Rất nhiều người cầu tiên vấn đạo lê núi, xa nhất mới chỉ đến sườn núi, sau đó không hiểu sao lạc đường cho đến khi đói ngất, khi tỉnh lại thì đã trở lại dưới chân núi. Ba phen mấy bận, bách tính biết được tiên duyên không thể cầu, không bằng bái thần tiên phù hộ nhiều một chút bỗng nhiên. Một đạo nhân ảnh thanh bích hiện lên trong mây mù, thân cao vượt qua trăm trượng, đầu đội long quan, người mặc cổ nờ phục. Mông mông lung lung, tự hư tự huyễn. Hô! Nhân ảnh há mồm phun ra vô lượng thần phong, chỉ một thoáng thổi tan mây đen đầy trời, trong vòng ngàn dặm khôi phục trời quang. Tự như hài lòng uy lực thần phong, nhân ảnh khẽ gõ đầu, chợt tiêu tán không thấy. Một ít sơn dân thợ săn may mắn nhìn thấy tình cảnh này, trở về đem những gì trải qua miêu tả cho bách tính, lại tăng thêm rất nhiều sắc thái thần thoại cho Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Quan. Nguyên bản tên là Miếu Sơn Thần, kể từ khi Thiên Đình sắc phong chính thần hạ tam phẩm, liền sửa lại tên. Vĩnh Thịnh Điện. Chu Dịch khoanh chân mà ngồi, một đạo hư ảnh thanh sắc rơi vào bên trong, chậm rãi mở hai mắt ra. Hơn trăm năm khổ tu, rốt cục đem Thanh Đế Quan Tưởng Pháp tu đến đại thành. Quả nhiên như trong công pháp miêu tả, Nguyên Anh có thể hóa thành Thanh Đế chi hồn, nếu không nhỏ yếu đi nữa, cho dù nhục thân vỡ cũng có thể thi triển thuật pháp thần thông. Nguyên Anh là thần hồn chi tinh, một khi thoát khỏi thân thể, thực lực sẽ lột bỏ hơn phân nữa. Sau khi Thanh Đế Quan Tưởng Pháp đại thành, là có thể bù đắp thiếu sót này, có thể trực tiếp xuất khiếu đấu pháp chém giết với người khác. Vừa rồi Chu Dịch hiển hóa Thanh Đế chi hồn, thi triển Tiên Thiên Phá Diệt thần phong, uy lực so với nhục thân còn lớn hơn vài phần, có lẽ do thần hồn thi triển, thần phong nhiều hơn vài phần hiệu quả suy hồn tán phách. Thanh Vân Sơn khổ tu 60 năm, pháp lực, thần thông tinh tiến trên diện rộng. Thanh Đế Quan Tưởng Pháp chỉ là một trong số, ví dụ như Chân Long Cửu Biến tích lũy từng ngày, lòng huyết đã thay thế một thành, lại như phân tâm chú thuật, các nơi ở Đông Thắng Thần Châu giấu hai mươi mấy trái tim. Thanh Đế chi hồn, Chân Long chi khu, dị chủng tâm tạng. Bần đạo càng thêm không giống người. Chu Dịch theo ống tay áo lấy ra ống thăm, tiêu hao thọ nguyên thi triển tiệt thiên thuật. Linh thiêm an ổn rơi xuống đất. Thần thông tu thành, nên ăn mừng. Dặn dò Thanh Ngưu giữ nhà cẩn thận, sau đó hóa thành động quan, bay tới Xích Minh Phủ Thành. Ngoài thành trong vòng hơn 10 dặm tìm nơi hoang dã không người, động quan rơi xuống, Chu Dịch lắc thân thoáng một cái biến thành thanh niên thư sinh, bước đi như bay vội vàng đi về phía cổng thành. Bần đạo cũng tuân theo thiên điều. Ngoài cổng thành, mấy trăm người vây quanh quan sát, thỉnh thoảng truyền ra tiếng la hét hưng phấn. Chu Dịch dễ dàng xâm nhập đám người, nhìn thấy một tờ danh sách màu đỏ, trên đó viết mười mấy tên họ. Ta trúng rồi. Một thiếu niên thư sinh ở bên cạnh, từ trên bảng thấy được tên mình, không nhịn được vui mừng hô ra tiếng. Hắn trúng, hắn trúng. Hay cho thiếu niên tuấn tú, nhà ta ruộng tốt vạn mẫu, vàng bạc vô số, có nguyện kết thông gia. Khuê nữ nhà ta xinh đẹp, bác tự vượng phu. Đây là nói chuyện ôn hòa, cũng có gia đình làm việc đơn giản thô bạo, mười mấy nô bộc cường tráng xông vào đám người, hợp lực bao vây thiếu niên thư sinh, cứng rắn ôm người lên ngựa, hành vi giống như thổ phỉ. Đây là... Chu Dịch thần sắc kinh ngạc, đại ung ngàn năm qua cũng không có phong tục bắt rễ, bấm đốt ngón tay, nhất thời biết được chân tướng. Hóa ra là đạo quán Yết Bản. Đạo quán là thư viện mà Thiên Đình thành lập ở phàm trần, học tập không phải là tứ thư ngũ kinh hoặc phương pháp trị quốc, mà là đọc kinh điển Phật đạo, sát hạch giải thích nghĩa rộng của điển tịch tiên hiền. Người trong phàm tục có tư cách nhập đạo viện cũng không có nhiều, đầu tiên khảo nghiệm linh căn, lại xóa đi cửu thành cửu bách tính. Số ít còn lại muốn tụng đọc điển tịch Phật đạo, thông qua khảo hạch nhập môn đạo viện mới có thể tiến vào đạo viện học tập, hơn nữa chỉ là học tập, cũng không phải là tu tiên. Tu tiên cần kết thúc học ở đạo viện, tham ngộ điển tịch đạt đến tiêu chuẩn, mới có thể được Thiên Đình trao tiên tịch, chính thức bước trên tiên đạo. Đại khái tựu là muốn tu tiên, phải cố gắng thi văn bằng. Tầng tầng chọn lựa như thế, khó khăn của phàm nhân muốn tu tiên, không chỉ lớn gấp 10 gấp trăm lần. Khi Chu Dịch mới tới Đông Thắng Thần Châu, ngư ông trong thôn cũng tu luyện khí chi pháp, sau khi Thiên Đình thành lập không ngừng đã kích công pháp tự dạy, chuyện như vậy sẽ ngày càng thưa thớt. Linh căn kém học tập ở đạo viện, linh căn tốt bái nhập tông môn, đợi bọn họ tiến vào Thiên Đình nhậm chức, trời xanh chính là hai phái quan lại. Lúc đầu tất nhiên đệ tử đại giáo chiếm ưu thế, năm rộng tháng dài, ai thắng ai thua cũng khó mà nói. Nhưng mà, điều này lại có quan hệ gì với bần đạo? Cái gì thần tiên Phật Đà, cái gì Thiên Đình tông môn, đều không quan trọng bằng ăn mừng. Chu Dịch xuyên qua đám người, bày ra tư thế mở đường với lính canh, quen cửa quen nẻo tới Vạn Hoa lầu. Đáng tiếc hơn 20 năm không đến, trong lầu không còn bất kỳ cô nương nào quen thuộc nữa. Ăn mừng mấy ngày, tiếp tục trở về núi tìm tu. Bần đạo ngưng kết nguyên anh, đối ngoại nói 300-400 tuổi, hôm nay lại qua hơn 100 năm, cách đại nạn còn lại hơn 300 năm. Cho dù có duyên thị linh dược do nhân tiên ban tặng, nhiều lắm là kéo dài tuổi thọ hơn 100 năm, cũng chính là sống thêm 500 năm. Đến lúc đó phải thể hiện thọ tận luân hồi, lại tiếp tục ngăn chặn mắt người, nói không chừng đã có người giúp bần đạo thân phận. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, tính toán luyện chế một phân thân, đối ngoại nói là quan môn đệ tử. Hơi hiển lộ tư chất thiên linh căn, đến lúc đó 200-300 năm ngưng kết nguyên anh, cũng sẽ không có người nghi ngờ, lại có thể tiếp tục tu hành tại Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn không phải là tông môn, chỉ có một mình Chu Dịch, vô luận lăng qua lăng lại thế nào, ngoại nhân cũng khó mà theo dõi. Thiên đế kiên kỵ chẳng qua là thiên sư, về phần hậu nhân thiên sư, tâm tình tốt cho cái danh hiệu vinh dự, tâm tình không tốt thì không có gì khác biệt với tán tu. Chu Dịch cũng tính xong xấu nhất, tỷ như thiên đế lòng dạ hẹp hòi, nhất định phải triệt để chôn vùi truyền thừa Thanh Vân Sơn. Khi đó có thể mời ra Thất Tình Kiếm, bên trong không chỉ phong ấn ba đạo pháp lực nhân tiên, mà còn đại biểu thể diện bộ thiên giáo, cho dù thiên đế cũng không dám nữa càng rỡ. Thao tác mấy lần như vậy, Thanh Vân Sơn liền không còn người nào. Chu Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, rốt cục có cơ hội thoát khỏi vòng xoáy, kể từ khi ngoài ý muốn lẫn vào chuyện phong thờ, mặc dù linh bảo, thần thông đạt được vượt xa bình thường, nhưng cũng kèm theo vô số nguy hiểm. Thiên đình dù thế nào cũng có thể truyền thừa 3-5 đời, 1-2 vạn năm, bần đạo mới có thể tu thành nhân tiên đi. Thời gian trôi nhanh trong nháy mắt. Trên núi Thanh Vân, xuân đi thu tới, thu đi xuân tới. Sinh lão bệnh tử của phàm nhân thay phiên luân chuyển, truyền thuyết về thần tiên trong núi đã truyền từ đời ông Cố Gia Gia. Hơn 100 năm mưa thuận gió hòa, thế tục càng thêm phồn vinh. Dân cư thị trấn dưới chân núi dần dần lột xác thành thành trì, mấy chục vạn dân cư. Sự thay đổi này trong Đại Ung, thậm chí các nước rất bình thường, vô số thành thị mọc lên như nấm mới vừa đủ để cất chứa số dân tăng vọt. Địa giới mà Sơn Thần từng thống trị biến thành một đám nước nhỏ, sinh tồn giữa các nước lớn. Nhân tộc của Đông Thắng Thần Châu đạt đến độ phồn vinh chưa bao giờ có. Trong Thanh Vân Quan, Chu Dịch mở mắt, lấy ra phù triện từ cổ tay áo, nhận được thư của sư phụ sau mấy chục năm. Đã tích lũy đủ công đức, sắp phi thăng, nhanh chóng về núi. Cuối cùng cũng đến. Chu Dịch hóa thành độn quang bay về phía Thiên Sơn. Đến địa giới, độn quang dừng lại ở ngoài huyền thiết, sau khi thông qua thân phận đi vào, Chu Dịch phát hiện chỉ có Thiết Quang Tiên. Chu Dịch được phong đàn thần, theo thiên đình phù hộ hàng tỷ nhân tộc của Đông Thắng Thần Châu, cảm ứng được vô số công đức trên người. Người bình thường có được nhiều công đức như vậy gần như có thể nghĩ gì làm nấy, không gì không làm được. Nhưng do trong cơ thể có quá nhiều nghiệp lực, vận mệnh định sẵn đối nghịch với công đức, nên Chu Dịch không thể sử dụng được tí gì. Công đức phong thần vốn cùng một nhịp thở với bổ thiên gia sô, có thể dễ dàng thu. Thiết Quang Tiên lấy ra một bình ngọc từ cổ tay áo, thúc giục pháp lực với Chu Dịch, bắt đầu rút ra công đức vô hình. Công đức chui vào trong bình ngọc, không ngừng tích lũy động lại, bắt đầu hóa thành từng sợi ánh sáng màu vàng. Đến khi ánh sáng chất đầy bình ngọc, tiếp tục áp súc rút ra cho đến khi hóa thành từng viên hạt châu vàng ròng. Công đức châu, cực phẩm trong các nguyện lực châu, hội tụ từ công đức. Bổ Thiên Giáo được coi là thế lực đứng đầu Đông Thắng Thần Châu, thống trị tu tiên giới và phàm tục, cứu khổ cứu nạn khắp nơi, mỗi năm cũng không ngừng tụ ra được mấy viên công đức châu. Nếu không đám người Thiết Quang Tiên cũng sẽ không bị vây ở thế gian, ngàn năm không được phi thăng, nguyên nhân bởi vì không có đủ công đức để mở ra hàng rào tiên kiếp. Lúc này từng viên công đức châu ngưng tụ ra, liên miên không dứt giống như đậu, lực công đức phong thần không hề giảm thiếu, đến khi chất đầy bình ngọc, Thiết Quang Tiên lại lấy ra bình ngọc khác tiếp tục rút ra ngưng kết. Liên tục chứa đầy 100 bình ngọc mới rút sạch sẽ công đức. Thiết Quang Tiên khen ngợi, nói, quả nhiên là hành động vĩ đại ban ơn cho thần châu, số công đức châu nhưng tụ được còn nhiều hơn dự tính khoảng 3 lần, cũng đủ mọi tiên nhân phi thăng. Chu Dịch cảm ứng trong ngoài thân thể, không có sự khác thường nào, giống như công đức bị rút ra không hề ảnh hưởng gì. Sư phụ, không lẽ mọi tiên nhân đều sẽ phi thăng? Ba tiên tông sẽ để lại một người đóng giữ thế gian, còn lại mọi tiên nhân của tông môn, hoàng triều, bao gồm cả ma giáo đều phải cùng phi thăng lên tiên giới. Thiết Quang Tiên nói, tông môn chúng ta để lại Tiêu Vân Tử sư đệ, hắn sẽ trưởng quản bộ thiên giáo, vừa chú ý hướng đi của thiên đình, vừa trông coi tháp trấn ma, bồi dưỡng ra tiên nhân mới cho bộ thiên giáo chúng ta. Thì ra là vậy. Chu Dịch hơi thất vọng, nếu Thiết Quang Tiên ở lại thì lại có thể tung hoành Đông Thắng Thần Châu thêm mấy trăm năm. Không biết khi nào thì sư phụ phi thăng. Nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm. Sư phụ, công đức rút xong rồi, đệ tử trở về núi Thanh Vân tu luyện tiếp đây. 100 năm nay ngươi biểu hiện rất tốt, hiểu được thuận theo thời thế. Thiết Quang Tiên nói, vì sư sắp phi thăng tiên giới, sau này sẽ không thể che chở cho ngươi, nhớ phải cẩn thận, đừng gây chuyện. Chu Dịch cúi người nói, đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của sư tôn. Cuốn Bổ Thiên Bí Lục là truyền thừa cao nhất của ta. Thiết Quang Tiên nói, ngươi đã tu thành Chân Long Chi Khu, bổ thiên thuật khó có thể tăng lên tư chất nữa, nhưng có rất nhiều đạo lý, thần thông trong đó có tác dụng với ngươi, nhớ tu hành cho tốt. Nói xong lấy ra một chiếc ngọc giản cổ xưa từ trong cổ tay áo, trên đó khắc hoa văn màu vàng kim, tự tay giao cho Chu Dịch. Cảm ơn sư tôn. Chu Dịch lại không người, tất cả truyền thừa trấn tông của Tam giáo đã đến tay, sau này chỉ còn lại việc tu luyện ở núi Thanh Vân. Thiết Quang Tiên nói, những tán tu đó may mắn đột phá phản hư, thực lực quá yếu, không thể ngăn trở gió hư không trong thời gian dài, yêu cầu luyện chế đủ lượng phòng ngự, thế thân, bảo mệnh. Ngày phi thăng sẽ tổ chức đại điển, người có thể đến xem lễ. Trở lại núi Thanh Vân. Chỉ còn lại ba vị tiên nhân, hy vọng có thể trấn áp thiên đình, đừng xảy ra chuyện. Tiên nhân phi thăng, không thể ngăn cản. Tam Tiên Tông nằm ngoài đại giáo, hoàng triều, từ lúc thành lập đến nay, chưa có ai phi thăng thành công, bây giờ có cơ hội phi thăng, cho dù vứt bỏ truyền thừa tổ tông cũng muốn cùng nhau phi thăng. Lão tổ hoàng triều còn gấp hơn cả Tam giáo, bọn họ sống quá lâu, đã không còn để ý đến hậu duệ tộc nhân từ lâu. Giặc đến thì đánh, nước lên nâng nền. Cùng lắm thì bần đạo chui vào núi trốn, cũng không sợ thiên đình truy đuổi không ngừng. Chu Dịch dùng thần thức đi vào ngọc giảm xem xét bổ thiên thuật. Đọc đi đọc lại vài lần, tìm hiểu chân ý trong đó, rất nhanh đã hiểu được. Bổ thiên thuật, phương pháp đền bù thêm, không chỉ có căn cơ thiên phú, các tài lữ pháp địa khác cũng có thể bổ sung thêm. Chu Dịch nghiền ngầm bổ thiên thuật, vẫn không rõ tại sao có thể ảnh hưởng đến tài. Không lẽ sau khi tu hành có thể tăng trưởng tài vận hư vô mờ mịt? Tin tức tiên nhân phi thăng nhanh chóng lan truyền. Các tu sĩ Đông Thần Thần Châu nửa vui nửa buồn, vui là thiên đình, tổ tông trên đầu bớt đi chín phần. Buồn là không có lão tổ tiên nhân trấn giữ phía sau, sẽ xuất hiện tu sĩ phản kháng thiên đình, đến lúc đó sẽ lại bạo động một hồi. Điện Lăng Tiêu. Việc nhỏ tầm thường không cần bẩm báo lên thiên đình, nhưng diện tích của Đông Thắng Thần Châu quá rộng lớn, các rủi ro như yêu ma, tai nạn chồng chất như ngọn núi. Lúc này, một độn quan dừng ở trong điện, cùng kính cúi người hành lễ, bái kiến thiên đế. Thiên đế hỏi, vội vã lại đây như vậy, chuyện gì đã xảy ra? Bệ hạ, các tiên nhân sư tổ sắp phi thăng, thế gian chỉ còn lại ba vị. Tịch Vân Tử đứng hàng tam phẩm trong bảng phong thần, miễn cưỡng lên tam phẩm, lại chỉ là một bảo an trong coi cung điện thiên đế. Bởi vì lúc trước ở Đại Ung đã gia nhập dưới trướng Nguyên Đỉnh Đế, qua trăm năm đã thăng nhiệm lên binh bộ thị lang nhị phẩm. Chức vị như vậy đã bắt đầu nắm giữ thực quyền. Nghe nói tin tức hôm nay có tiên nhân phi thăng, Tịch Vân Tử không nhịn được vui sướng vội vàng đến bẩm báo. Trong mắt thiên đế lóe lên tia sáng kỳ dị, chỉ để lại ba vị tiên nhân, không biết là tự tin hay tự đại, trên mặt lại hơi buồn lo, thở dài nói động tĩnh ở thiên sư phủ không thể gạt được bất kỳ người nào. Thấp ba trượng. Lại lau đi ghế ngồi, vách tường long văn. Những kiến trúc khác không tuân theo quy chế, toàn bộ thi pháp tổn hại, lại không có chỗ nào phạm phải thiên điều. Quần thần biết được chuyện này, hoặc tiếc hận cảm thông, hoặc thờ ơ lạnh nhạt, hoặc vui sướng khi người gặp họa. Đại sư huynh năm đó Tứ Hải Thiên Sơn đều chấp tay phụ, sau trăm năm chỉ là Nguyên Anh đạo quân không có thần vị. Chu Dịch tìm tu ở thiên sư phủ non nửa tháng, không một người tới cửa bái phỏng, cũng không được thiên đế triệu kiến. Thiên đình thống ngự Đông Thắng Thần Châu, hàng tỷ sinh linh treo trong tay, hôm nay nơi này sinh tai họa, sáng mai nơi đó có ma, so sánh với triều đình phàm tục còn bận rộn hơn nghìn lần vạn lần. Trong lúc nhất thời, giống như đem thiên sư phủ quên lãng nơi xó xỉnh. Giữa tháng, thiên đình thượng triều, quần thần yên lặng chờ trong Lăng Tiêu điện. Đúng chính ngọ, thiên đế hiển hóa thân hình, ngồi ngay ngắn trên long ỷ, quần thần không người thi lễ, đều đồng thanh hô, tham kiến bệ hạ. Chúng ái khanh bình thân. Ánh mắt thiên đế quét qua quần thần, đây là lần triều hội đầu tiên từ sau khi nhân tiên phi thăng, nghe âm thanh tham bái tự hồ xảy ra biến hóa không hiểu được. Thiên sư ở đâu? Chu Dịch từ vị trí cuối quần thần bước ra khỏi hàng, thần, bái kiến bệ hạ. Thiên đế kinh ngạc nói, sao ái khanh lại ở góc? Nhanh đến phía trước, nếu không có thiên sư sắc phong bọn ta, nào có thiên đình hưng thịnh hôm nay, lẽ ra nên đứng vị trí đầu bên phải. Thiên đình lấy bên phải vi tôn, lúc này đứng ở bên phải chính là Đông Phương Đế Quân, đệ tử thân truyền của trưởng giáo Bổ Thiên Giáo, đạo hiệu Hoa Dương Tử. Hoa Dương Tử khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết liếc nhìn Chu Dịch. Hắn theo Tiêu Vân Tử, trước khi phong thần một lòng bế quan tìm tu, để đột phá phản hư nhân tiên, cũng không có giao tình gì với Chu Dịch. Đáng tiếc thiên phú, cơ duyên chưa đủ, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, chỉ có thể đi con đường hương hỏa phong thần. Cuối cùng được phong Đông Phương Đế Quân, địa vị gần với thiên đế. Lại có Bổ Thiên Giáo làm chỗ dựa, quyền lực thực tế nắm giữ còn muốn lớn hơn thiên đế, có thể nói trăm năm qua là một trong những tu sĩ quyền thế nhất Đông Thắng Thần Châu đạo đồ hoạn tuyệt, khó có thể phi thăng tiên giới. Hoa Dương Tử bắt đầu hưởng thụ quyền thế nắm trong tay hàng vạn sinh linh, tại sao có thể nguyện ý có người đứng trước mặt mình? Bái tạ bệ hạ. Chu Dịch không người nói, trên phong thần bản không có tên họ của thần, lẽ ra không có quyền tham dự lâm triều, được bệ hạ ưu ái mới có tư cách lần này, làm vị trí cuối đã thỏa mãn, đâu dám yêu cầu xa vời khác. Thiên đế khẽ gật đầu, cười nói, nếu như thế, liền theo lời thiên sư. Chu Dịch khom người thi lễ, trở lại góc đứng. Không ít chính thần mặt lộ giảo cợt, đại sư huynh năm đó tung hoành thần châu, thế nhưng sa sút đến bước này. Chu Dịch cảm ứng được từng ánh mắt, ngẩng đầu mỉm cười đáp lại, cho dù người nghiêm khắc cũng tìm không ra sai sót. Sống mấy ngàn năm, cẩn thận dè chừng đã dung nhập vào tận xương tủy. Lúc trước thuận cảnh thì ưu thế ở mình, muốn cẩn thận thế nào thì cẩn thận, làm cũng không khó. Hôm nay thân ở nghịch cảnh, mới có thể nhìn ra bản lãnh thật sự, có thể khom người với từng tiểu đệ, có thể cúi đầu với thuộc hạ trước kia, mà đạo tâm không sao, tự vấn không thẹn với lòng, mới là cẩn thận thật sự. Sẽ không cúi đầu, sẽ không giả ngu, sẽ không xem xét thời thế, làm sao có thể trường sanh bất tử lúc này. Lại có chính thần bước ra khỏi hàng, chính là một trong lôi bộ cửu thiên quân, Tần Tiêu, quản lý khu vực đông bộ thần châu. Khởi bẩm bệ hạ, thần vân mệnh giết nghịch trừ ác, tháng trước tuần tra dọc Tất Ngô Sơn, phát hiện có tu sĩ lén cướp hương hỏa nguyện lực. Quần thần trong điện đồng loạt nhìn sang, chuyện này ở thiên đình chính là trọng tội, dù sao vô số thiên quân chính là đợi đủ hương hỏa nguyện lực, thi triển hương hỏa phong thần thuật cưỡng ép đột phá phản hư, cảnh giới kéo dài tuổi thọ. Chuyện liên quan thọ nguyên, phàm là người cướp riêng hương hỏa, tội không thể tha. Thiên đình nghiêm khắc đã kích hơn trăm năm, chư thần tuế bộ tuần tra tứ phương, trừ tà ma ngoại đạo, không còn tu sĩ dám tiếp tục cướp riêng hương hỏa. Thiên đế khẽ nhíu mày, nói, chuyện như thế không cần hồi báo, đem cửu tộc đánh vào thiên lao, giao cho hình bộ thẩm phán. Bệ hạ, người này không giống bình thường. Tần Tiêu quay đầu lại liếc nhìn Chu Dịch, bất đắc dĩ nói, người này trong nhà cung phụng thần vị thiên sư, tổ tiên lại là tọa hạ tu hành dưới thiên sư, thần biết được chuyện này, không dám làm bừa tự động thủ bắt người. Chu Dịch bấm đốt ngón tay, nhất thời biết được chân tướng, lần nữa bước ra khỏi hàng nói. Bệ hạ, tổ tiên người này xác thực có quan hệ với thần, song nhân quả đã sớm chấm dứt, sớm đã không quan hệ với hậu nhân. Nếu trái với thiên điều, vậy nên đánh vào thiên lao, theo luật thẩm phán. Ái Khanh đại công vô tư, trẫm rất yên lòng. Thiên đế nói, Tần Ái Khanh, liền theo lời thiên sư, đem tu sĩ kia bắt tới thẩm phán. Tuân chỉ. Tần Tiêu trở lại đội ngũ không lâu, lại có chính thần bước ra khỏi hàng, chính là Thủy Đức Tinh Quân trong Ngũ Tinh Quân. Khởi bẩm bệ hạ, Thương Thủy có nghiệt long làm loạn, hủy hoại ngàn mẫu ruộng trồng, nhân tộc thương vong 300 người. Hà bá Thương Thủy thực lực không đủ, hôm qua báo lên cho thiên đình, xin phái thiên binh tiểu trừ. Lại là Thương Thủy. Thiên đế vẻ mặt giận dữ, Thương Thủy Long Cung từng có chân long, chân long trước khi phi thăng thiên giới đồng ý thiên đình sắc phong để Hà bá quản lý. Không biết làm sao hậu duệ nhiều, huyết mạch, thực lực cũng cực kỳ cường đại, căn bản không đem Hà bá đặt vào trong mắt, thỉnh thoảng có nghiệt long dọc theo sông làm loạn, trong trăm năm đã chém chết ba con, vẫn không thấy hạn chế. Tướng quân nào nguyện lãnh binh tiểu sát nghiệt long? Bệ hạ, thần xin xuất binh. Dẫn đầu nói chuyện chính là nguyên soái hàng ma binh bộ, một thân thực lực gần đến phản hư. Hiện nay nhân tiên đông thắng thần châu ẩn náu, hóa thần đỉnh phong đủ để hoành hành, lại có thiên binh kết trận, cho dù yêu thần cấp nghiệt long cũng đủ để chém giết. Tiểu sát nghiệt long thuộc về công tích, sẽ ghi chép tỉ mỉ vào khảo công ty, đợi đến khi hương hỏa nguyện lực thiên đình tích góp đầy đủ, sẽ dựa theo công huân để trình tự đột phá phản hư. Lại một đại tướng bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, thần nguyện đi. Thiên đế đang muốn nói chuyện, lại thấy Hoa Tử Dương đứng đầu bên phải bước ra khỏi hàng, không người nói. Bệ hạ, Thương Thủy chi họa ngọn nguồn từ Long Cung, trảm long chỉ trị phần ngọn mà không trị tận gốc, không ngừng chém giết long tộc, càng sức mẻ sâu với Long Cung, ngược lại sẽ tạo thành càng nhiều chuyện nghiệt long làm loạn. Thiên đế ở trên không nói chuyện, Vô Nhai Tử của Tiệt Thiên Giáo ở bên trái lên tiếng phản bác. Dựa theo ý của Đông Phương Đế Quân, chẳng lẽ là muốn cúi đầu trước long tộc? Như thế làm hỏng uy danh thiên đình, làm sao thống ngự Đông Thắng Thần Châu? A-di-đà Phật. Nam Phương Đế Quân xuất thân Phật giáo, pháp thành thiền sư, tuyên âm Phật hiệu, nói, hôm nay khuất phục long tộc, ngày mai khuất phục phượng quan, ngày mốt lại khuất phục hung thú gì? Cứ như vậy thoái nhượng xuống, chẳng phải là thành thiên đình thống ngự nhân tộc, yêu tộc thống ngự thiên đình. Thiên đế ngồi thẳng vị trí đầu, nhìn ba vị đế quân giằng co, chẳng những không tức giận, ngược lại mỉm cười. Tam giáo thúc đẩy chuyện phong thần, thế cho nên vị trí mấu chốt của thiên đình, trải rộng đệ tử tam giáo, thiên đế càng giống như linh vật ngồi ở trên. Khi nhân tiên chưa phi thăng, thiên đế không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại, tam giáo không có tổ sư liên lạc, trăm năm trôi qua đã sinh ra vết nứt, đại đệ chính là bộ thiên giáo đồng ý, tiệt thiên giáo và Phật giáo tất nhiên phản đối, đổi lại cũng là như thế. Hoa Dương Tử lạnh lùng nói, bổn quan chưa bao giờ nói qua hai chữ khuất phục, chỉ là đổi phương thức giải quyết vấn đề. Thiên đế đúng lúc nói, Ái Khanh nói tỉ mỉ một chút. Hồi bẩm bệ hạ, Nghiệt Long này làm loạn nhất định phải chém giết, lấy lại uy nghiêm thiên điều. Hoa Dương Tử nói, đồng thời phái một sứ giả thiên đình, cầm đầu rồng vào Thương Thủy, uy hiếp Long Cung, để cho những long tộc khác lập thề ước huyết mạch, còn dám làm ác thì toàn tộc sẽ chịu huyết mạch phản vệ. Biện pháp này không tệ. Thiên đế ánh mắt xa xăm, hỏi, chẳng qua là phái người nào đi Long Cung đây? Mấy vị tướng quân vừa ngôn từ chính nghĩa, vô thành vô tức trở lại đội ngũ, cúi đầu không lên tiếng. Thương Thủy Long Cung các thế hệ đều có chân long, bàn về thực lực không kém gì đại giáo nhân tộc, vô số năm tích lũy xuống nội tình rất thâm hậu, cho dù không có chân long trấn áp, cũng không phải thiên quân nhỏ bé là có thể tùy ý ra vào. Có lẽ sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, dù sao dựa lưng vào thiên đình, nhưng tất nhiên sẽ bị nhục nhã. Huống chi nhận quân lệnh, phải để cho long tộc lập lời thế huyết mạch, còn không phải chính là làm việc bất lực. Hoa Dương Tử nói, bệ hạ, người này phải có địa vị cao quý, nếu không không cách nào đại biểu thiên đình đàm phán với long tộc, còn cần xử sự linh hoạt, khéo đưa đẩy, đồng thời giỏi về thủ đoạn tâm kế, mới có thể giải quyết Thương Thủy chi hoạn. Quần thần nghe vậy, quỷ dị nhìn Hoa Dương Tử một cái, lại quay đầu nhìn về phía Chu Dịch trong góc. Chu Dịch mặc đạo bào lam tím, so với quan bào của chính thần trong điện, thiếu vài phần khí thế uy nghiêm, vừa bởi vì cố ý khom lưng cúi đầu, càng lộ vẻ thấp bé hèn mọn rất nhiều. Ái Khanh, chuyện này không ngươi không thể. Thiên sư chi vị, thay trời phong thần, còn cao quý hơn trẫm mấy phần. Thiên đế đồng dạng nhìn về phía Chu Dịch, nói, trẫm phong Ái Khanh là trấn long khâm sai, toàn quyền xử lý Thương Thủy long tộc. Thần, tuân chỉ. Chu Dịch cất bước bước ra khỏi hàng, không có chất vấn hoặc là từ chối, khom người lĩnh mệnh. Trấn long khâm sai vứt đi này, trên phong thần bản không họ tên, hoàn toàn chính là thiết lập cho Chu Dịch, không mập không gầy, không cao không lùn, đổi lại người khác sẽ không thích hợp, có củ cải trước rồi mới đào hầm. Cho dù trái phải từ chối, dẫn đến tình cảnh quần thần mất hứng, cuối cùng đều tránh không khỏi, dứt khoát nhận chuyện tồi tệ này. Cho dù kết thúc không thành, cũng chỉ là chịu chút ít nhục nhã, lại lần nữa thêm cái danh làm việc bất lực. Chu Dịch đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, giống như năm đó trong ngục bị Long công tử đánh mặt, vẫn ngoan ngoãn mang theo khuôn mặt tươi cười đi đưa cơm. Lúc nên cúi đầu ẩn nhẫn, tuy sẽ không làm cho người ta bất kỳ cái cớ nào để nổi giận. Long công tử cuối cùng có kết cục gì? Thời gian trôi qua quá lâu, sớm đã quên, đại khái là chết không đau. Chu Dịch nhớ lại chuyện cũ, thiên đế tiếp tục xử lý sự vụ. Cho đến ban đêm, mới tan triều. Sau khi quần thần cung tiễn bệ hạ, đáp mây tản đi khắp nơi, Chu Dịch cũng không cần làm phép, ra khỏi Lăng Tiêu điện quẹo phải chính là Thiên Sư Phủ. Thiên Sư Phủ. Chu Dịch vừa ngồi xuống không lâu, đang suy tư xử lý Thương Thủy chi hoạn như thế nào. Sau khi thiên đình thống ngự Đông Thắng Thần Châu, bởi vì chính thần đều là nhân tộc sắc phong, yêu tộc khắp nơi bị hạn chế, năm rộng tháng dài tất sinh oán hận. Hết lần này tới lần khác thực lực chưa đủ, không cách nào lật đổ thiên đình, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Long tộc tự xưng hoàng tộc trong yêu, thần dân của mình bị oan khuất, phải phát ra âm thanh của mình. Nếu không nhân tâm tản đi, đội ngũ sẽ không cách nào kéo lại. Như thế suy đoán ra, Thương Thủy Long Cung cố ý thả ra Nghiệt Long, không tuân theo thiên điều, sở cầu quyền lực. Chu Dịch khẽ nhíu mày, quần thần thiên đình không thể nào không nghĩ ra vấn đề này, song ai cũng biết, thiên đình không thể nào phân quyền cho yêu tộc. Tam giáo có thể nội đấu, nhưng lúc đối mặt yêu tộc, sẽ đoàn kết nhất trí một cách thần kỳ. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Sự tàn khốc của tộc quần chi tranh trong tu tiên giới, vượt xa lý niệm chi tranh. Cho nên, Thương Thủy Long Cung chi hoạn, hoàn toàn là bế tắc. Lúc này, một giọng nói từ ngoài điện truyền tới, bái kiến sư huynh. Đi vào. Chu Dịch phất tay mở ra cấm chế, mắt thấy Bạch Tùy Tâm đi vào cửa, cười nói, Bạch sư đệ làm sao có thời gian tới. Bạch Tùy Tâm tùy ý ngồi xuống, nói, sư huynh, mới vừa nghe được tin tức, thiền đế kia muốn ngươi đi xử lý Thương Thủy Long chi hoạn. Chu Dịch gật đầu nói, thật sự có chuyện này. Sư huynh, thiền đế kia không có hảo ý, chuyện này căn bản khó giải. Bạch Tùy Tâm phất tay bố trí trận pháp ngăn cách, nói, trong thiên lao nhốt mấy Nghiệt Long, trước khi lên trảm tiên đài, sư đệ ta thi pháp siêu hồn đoạt phách, biết được không ít bí mật về yêu tộc. Chu Dịch nói, nói cụ thể một chút. Sau khi thiên đình thành lập, Long tộc từng bí mật tiếp xúc thiên đế, hy vọng có thể thụ phong thành thần trong coi thủy mạch. Bạch Tùy Tâm nói, mới bắt đầu thiên đế làm như đáp ứng, Long tộc dâng lên vô số kỳ trân dị bảo, làm đáp tạ, kết quả thiên đế cầm chỗ tốt lại thất hứa. Lại có chuyện này. Chu Dịch trầm ngâm chốc lát, nói, đáng tiếc đã tiếp nhận chuyện này, vô luận thành công hay không, đều phải đi Long Cung một lần. Bạch Tùy Tâm vội vàng nói, đây chẳng phải là chịu nhục vô ích, tổn hại thanh danh sư huynh. Không sao cả. Chu Dịch cười nói, cái danh tham tài háo sắc của bần đạo, còn có gì để tổn hại, nhiều lắm là để cho Long tộc nhục nhã mấy câu, chẳng lẽ còn dám động thủ sao? Đáng chết. Bạch Tùy Tâm tức giận mắng một tiếng, nói, sư huynh, đợi ngươi từ Thương Thủy trở lại, liền đến Thiên Lao cầm vài đầu long chết bầm trút giận. Đa tạ sư đệ quan tâm. Chu Dịch chắp tay nói, trút giận thì thôi đi, ngươi hẳn là rõ ràng, thân phận ta hiện nay rất là nhạy cảm, thật sự rất cẩn thận, không dám có nửa bước đạp sai. Theo luật pháp thiên đình, ngược đãi phạm nhân cũng là trọng tội. Phạm nhân Thiên Lao không giống với phàm tục, đều là tu sĩ thậm chí chính thần, nghiêm cấm ngục tốt thi hành tư hình. Quần thần thiên đình này đều là sư huynh sắc phong, cái vị trí thiên đế bỏ đi kia cũng là sư huynh nhường ta, không ngờ chính là trăm năm, một đám biến thành như vậy. Bạch Tùy Tâm vô cùng đau đớn, ngửa mặt lên trời thở dài nói, sao đến bước này? Bần đạo vốn là vô tâm quyền thế, như vậy vừa lúc bế quan tìm tu. Chu Dịch nói, thọ nguyên còn lại không nhiều lắm, cố gắng tu hành, có lẽ còn có một tia cơ hội hóa thân. Bạch Tùy Tâm thần sắc bi phẫn, hết lần này tới lần khác thấy dáng vẻ Chu Dịch, nghẹn ở trong lòng không chỗ phát tiết. Lại nói một lát, sau đó hóa thành độn quang bay trở về Thiên Lao, tùy ý rút họ tên phạm nhân, mở ra lôi đình cấm chế giúp hắn trấn áp tâm ma trong Thiên Sư Điện. Chu Dịch khoanh chân mà ngồi, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì khác lạ. Mà đóng cửa tất cả trận pháp cấm chế, bất kỳ thần thức đều có thể dò xét, thấy rõ nhất cử nhất động của Chu Dịch. Thiên đình rất nhanh truyền ra đủ loại đồn đãi, thí dụ như cái gọi là Tam giáo thủ đồ, đại sư huynh, chấp chưởng phong thần, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, hôm nay thủy triều rút đi, nhất thời hiển lộ nguyên hình. Chính vì nhân tiên nhìn thấu bản chất Chu Dịch, mới không có trao tặng thiên đế chi vị. Cái gọi là nhượng lại thiên đế, chỉ là những người khác tự biên tự diễn, căn bản là chuyện giả dối hư ảo. Chu Dịch nghe được loại đồn đại này, không thèm để ý chút nào, lắc đầu cười một tiếng, vài ngày sau dân thư báo cáo thiên đế. Thần xin lĩnh binh 10 vạn, chinh phạt Thương Thủy Long Cung, nhất định có thể lấy được long tộc huyết thể, lấy lại uy nghiêm thiên đình, để giúp nhân tộc hai bên bờ. Thiên đế lập tức phê chuẩn. Hạ chiếu sai hàng ma nguyên soái điểm binh 10 vạn, hiệp đồng trấn long khâm sai vây khốn Thương Thủy, hàng phục long tộc. Nguyên soái tiếp chỉ, lúc này chọn đủ thiên binh. Trong quân trừ hàng ma nguyên soái, còn có nhị phẩm phó soái, tam phẩm tổng đốc quân, đại tướng tiên phong, hộ quân đô thống, cửu vị thiên quân, còn có hàng trăm chính thần tứ, ngũ, lục phẩm. Từng thống lĩnh, bộ hạ, binh tốt, đứng trên đụng mây. Vô biên vô tận, che khuất bầu trời. Còn chưa tính người trong giữ cung điện, tiểu thần môn hộ, số lượng 10 vạn đã là cực hạn thiên đình, từ khi thiên đình thành lập tới nay, lần đầu tiên tề tụ. Đúng buổi trưa. Một đạo mây ngũ sắc bay lên trời, lại thấy Chu Dịch cởi hoàng ngươi, rơi vào trước quân trận. Hàng ma nguyên soái đi đầu không người thi lễ, bái kiến khâm sai đại nhân, bái kiến khâm sai đại nhân. Thiên quân còn lại và 10 vạn thiên binh, đồng thanh hô lên, âm thanh rung trời. Thiên đình từ khi thành lập, chính là lấy văn ngự võ, hàng ma nguyên soái nghe thì uy phong, cũng đứng hàng nhất phẩm, nhưng gặp phải binh bộ thị lang cũng phải gọi là thượng quan. Thứ nhất là tán tu vô bối cảnh, thứ hai là thị lang mới có quyền điều binh. Sau khi Chu Dịch nhậm chức khâm sai, cầm ngọc chiếu thiên đế, công văn binh bộ thống lĩnh 10 vạn thiên binh, hàng ma nguyên soái không dám có bất kỳ ngỗ nghịch gì. Trước trận tìm lý do, chém đại tướng lập uy, thiên đình nhiều nhất là trách phạt một phen. Mặc dù thân phận thiên sư người ghét quỷ hận, nhưng cũng là đại nghĩa trong người, trừ mấy đầu sỏ thiên đình, chính thần bình thường có thể trào phúng mấy tiếng, nhưng cũng không dám thật sự đi treo chọc. Toàn quân lên đường. Chu Dịch cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ sừng bò, ngũ sắc tường vân bay về phía tây. 10 vạn thiên binh theo sát phía sau, vượt ngang vòng trời mây xanh, quân trận duy trì tốc độ cực nhanh. Vài ngày sau, chờ đến Trung Du Thương Thủy. Nơi đây là Long Cung, từng là động phủ của Chân Long. Thiên binh vây Long Cung đến nước chảy không lọt, từng vị thống lĩnh đứng vững tại vị trí, thúc giục trận kỳ phong tỏa thiên địa. Chu Dịch phất tay ra hiệu, đại tướng tiên phong lập tức tiến lên khiêu chiến. Còn rắn sâu bọ kia, còn không ra quỳ lạy khâm sai thiên đình. Thanh âm truyền tới Long Cung, Long tộc sớm đã phát hiện thiên đình đột kích, cũng không kinh hoảng gì, chỉ phái binh tôn ra truyền lời. Đại vương nhà ta đang yến tiệc tứ hải Long tộc, không đếm xỉa tới các ngươi. Binh tôn vừa nói xong, cảm ứng được uy áp pháp lực kinh khủng, bị dọa đến quay đầu chui vào trong nước, không dám thò đầu ra. Đại tướng tiên phong nói, khâm sai đại nhân, Long tộc dám không cho thiên đình mặt mũi, bản tướng quân nguyện lãnh 1 vạn binh, tiến vào Long Cung. Thiên đình thống ngự Đông Thắng thần châu trăm năm, tu tiên giới không khỏi khuất phục, đã dưỡng thành khí thế ngang ngược. Chân Long hậu duệ thì như thế nào, thiên đình chính là có nhân tiên chân thần tọa trấn. Thủy Long Cung trải qua mấy đời Chân Long, bố trí tầng tầng trận pháp, tướng quân chưa chắc có thể phá. Chu Dịch nói, bần đạo sớm lập kế hoạch, chỉ cần như thế như thế. Sau khi chúng tướng nghe qua, mặt đều lộ vẻ kinh dị, hàng ma nguyên soái nhắc nhở. Này có phải sẽ hoàn toàn chọc giận Thương Thủy Long Cung hay không? Thương Thủy Long tộc cố ý thả ra nghiệt long gây họa, bà phèn mấy bận khiêu khích trước thiên đình, làm sao nói chọc giận hay không. Chu Dịch từ ống tay áo lấy ra ngọc chiếu của thiên đế, phân phó nói, nguyên soái cầm chiếu thư đi Hà Bá phủ, cùng với sơn thần, thổ địa hai bờ sông, làm phép báo mộng bách tính hai bên bờ, tránh cho lúc đổi dòng chảy tổn hại sinh linh. Tuân chỉ. Hàng Ma nguyên soái khom người lĩnh mệnh, hóa thành độn quang rời đi. Thương thủy Hà Bá đứng hàng thất phẩm, ở ngoài thiên đình rất có quyền thế, song đối mặt nguyên soái nhất phẩm, ngọc chiếu thiên đế, không dám có chút chậm trễ. Màn đêm buông xuống. Bách tính hai bên bờ sông được thần minh báo mộng, Hà Bá, sơn thần, thổ địa thay phiên xuất hiện, báo cho thương thủy sắp đổi dòng chảy. Khái quát ý tứ chính là, thiên đế thương hại bách tính lưu vực thương thủy, phái 10 vạn thiên binh thiên tướng đào dòng chảy mới, tạo thành vũng thủy vực, đem bình nguyên màu mỡ tươi tốt hóa tác thành nước và cỏ. Màn đêm buông xuống, ba vị thiên quân từng người xuất phát. Tổng đốc quân tới Châu Khê Sơn ở sườn đông, thúc dục phi kiếm bổ ra sơn mạch, thiên binh dưới trướng đào trăm dặm hướng bắc. Đại tướng tiên phong bay tới bên Nhiêu Sơn, thần quan rơi xuống đem sơn mạch cắt thành hai khúc, phân phó thiên binh đào dòng nước về phía bắc. Hộ quân đô thống bay về phía bắc Chí Dương Sơn, hai tay xoa nắng điều chỉnh địa mạch, thiên binh làm phép đào xới, liền thông đông tây của dòng chảy mới. Một đêm đi qua. Thương thủy từ hướng bắc Châu Khê Sơn đổi dòng chảy, Chí Dương Sơn chuyển hướng đông, sau ngàn dặm liền hướng nam chảy đến Nhiêu Sơn, hợp với dòng chảy cũ tiếp tục đổ ra Đông Hải. Chỗ then chốt của dòng chảy có pháp thuật củng cố, cố định không phá vỡ hai bờ sông. Đợi thương thủy chảy xuôi trăm năm, dòng chảy mới liền có thể hoàn toàn vững chắc, cũng không cần Hà Bá bảo vệ nữa. Bình minh. Long cung. Chân Long điện. Thương thủy Long quân, Ngao Đồ, ngồi thẳng chủ vị, cười híp mắt nhìn bạn cơ nhảy múa. Hai bên trái phải là bầy yêu ngồi, đám long phượng kỳ lân bạch trạch là tầng lớp rõ ràng nhất, từng con huyết mạch thuần khiết khí tức hùng hậu. Có dị thú đầu chim thân rồng, nâng chén cười nói, tên thiên sư vứt đi kia, dẫn 10 vạn thiên binh, không dám bước vào Long cung nửa bước, quả nhiên là uy phong yêu tộc ta tăng mạnh. Yêu thần này gọi là Long Điểu, hậu duệ chiếm cứ Tất Ngô Sơn, bị đệ tử Tiệt Thiên trảm sát. Long Điểu không dám căm giận Tiệt Thiên giáo, càng không dám ngỗ nghịch Tam giáo thủ đồ, chỉ có thể nhịn xuống cừu hận, hiện tại biết được Chu Dịch thất thế, lúc này nghĩ tới trả thù. Hiền đệ, vì sao hôm nay thiên sư vây mà không dám tấn công? Ngao Đồ tự tin nói, Long cung có trận pháp cấm chế do tổ tiên bố trí, an toàn không lo, chi bằng thả lỏng yến tiệc vui vẻ, chẳng lẽ tên nhãi kia còn định để chúng ta đói chết? Kỳ Lân ở bên cạnh đồng ý nói, 10 vạn thiên binh mãi công không được, tổn hại mặt mũi thiên đình, cuối cùng còn có thể sai sứ giả tới đàm phán. Sớm nên như thế. Bạch Trạch giọng căm hận nói, thiên đế kia cũng quá sai, thu lợi ích to lớn của yêu tộc, nhưng chuyện gì cũng không làm. Ngao Đồ vẻ mặt hổ thẹn, ban đầu hối lộ thiên đế là chủ ý của hắn. Thiên đế vốn là hoàng đế triều đình phàm tục, chính là tu vi nguyên anh cưỡng ép tới hóa thần, nào có hiểu biết gì, vốn định lấy kỳ trân dị bảo mê hoặc tâm thần hắn, nào ngờ hắn thu lợi ích lại không làm việc. Bạch đạo hữu, thiên đình nằm trong tay Tam giáo, thiên đế kia nói chưa chắc. Ngao Đồ đang tìm lý do bù vào, bỗng nhiên có binh tôm lăn lộn bò vào, cao giọng la khàn cả tiếng. Báo. Long quân, thương thủy khô kiệt. Cái gì? Ngao Đồ hai mắt trợn tròn, cho là mình nghe lầm, thương thủy là sông lớn toàn bộ thần châu đều biết, ngược dòng lịch sử còn xa xưa hơn cả Long cung. Hơn nữa thượng du có Long tộc định kỳ tuần tra, thì pháp điều chỉnh chảy chút dòng chảy, để tránh thương thủy đổi dòng chảy lệch hướng Long cung. Binh Tông nói, Long quân, thật sự không có nước, tôm cá thủy tộc trong sông chết hơn phân nửa. Ngao Đồ thần thức quét qua, quả nhiên nhìn thấy bùn lầy lòng sông, cá tôm còn sót lại đang giãy giụa trong vũng nước, không được bao lâu cũng sẽ khô cạn mà chết. Thương thủy Long cung đã bại lộ vào giữa ban ngày ban mặt, may là có trận pháp ẩn náu che giấu, không trực tiếp lộ ra cung điện liên miên dưới lòng sông, nếu không mặt mũi Long tộc liền mất hết. Thật can đảm. Ngao Đồ giận quát một tiếng, biến cố đột ngột như vậy, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là thiên đình gây nên, khả năng lớn là cắt đứt dòng chảy thượng du, lấy đó bức bách Long cung nhận tội. Chư vị đạo hữu, cùng với bổn vương, đi gặp vị thiên sư này. Dứt lời. Dưới chân sinh mây bay ra khỏi Long cung. Quần yêu theo sát phía sau, lúc này không cần so đo cừu hận chủng tộc, cần nhất trí đối ngoại đối kháng thiên đình. Bên ngoài Long cung, Chu Dịch ngồi xếp bằng trên lưng hoàng ngưu, phía sau là thiên binh thiên tướng vô biên mênh mông, nhìn thấy Long quân hiện thân, chắp tay nói: "Bần đạo nhận ngọc chiếu thiên đế, mời Long quân lập huyết thệ, từ nay về sau ước thúc Long tộc, không thể lên bờ gây họa." "Sao dám ức hiếp ta như thế?" Ngao Đồ quát lớn, lúc Long tộc đi lại ở Đông Thắng Thần Châu, tổ tông tên nhãi nhà ngươi còn chưa sinh ra, đầu có tư cách mệnh lệnh bản vương lập thệ. Thời thế thay đổi, Long quân cần gì nói tổ tiên chi dũng. Chu Dịch nói, thiên đình thống ngự Đông Thắng Thần Châu, hết thảy sinh linh đều chịu thiên điều quản thúc, Long tộc cũng như thế. Thương thủy đã có nghiệt long gây họa, theo luật nên chém, cửu tộc huyết mạch của nó nhốt vào thiên lao hối lỗi trăm năm. Nghiệt chướng! Ngao Đồ tức giận sôi lên, bản vương liền đứng ở đây, xem ngươi làm sao đem ta nhốt vào thiên lao. Ánh mắt Chu Dịch xẹt qua quần yêu, gần hơn 20 tôn yêu thần, gần như hội tụ nội tình yêu tộc Đông Thắng Thần Châu, chẳng qua trên mặt không có bất kỳ chùn bước, hạ lệnh. Thương thủy long tộc phản kháng thiên đình, hiềm nghi mưu nghịch, nên giết. Bày trận. Âm thanh truyền trăm dặm, 10 vạn thiên binh y lệnh thi pháp, thúc dục binh khí trong tay. Quanh chợt âm thanh sét đánh vang lên, đầy trời mây đen hội tụ, trong mây lôi long qua lại không ngớt, tựa như vật còn sống. Đây là lôi tuyệt trận. Ngao Đồ lúc này nhận ra, trận này pháp là bí truyền của lôi tuyệt cốc trong thập tuyệt giáo, được xưng là trận pháp có thể chồng chất vô tận uy lực của lôi đình. 10 người thành trận, có thể so với kim đan lôi kiếp, 100 người thành trận, không thua gì nguyên anh lôi kiếp. Hôm nay 10 vạn thiên binh thiên tướng cùng thi pháp ngưng tụ thanh tử lôi long dài trăm dặm trong mây đen, uy thế mênh mông cuồn cuộn hoành ngang bầu trời. Lão Tạp Mao, người muốn làm gì? Bản khâm sai phụng mệnh bắt long. Chu Dịch vỗ vỗ Hoàng Ngưu, Hoàng Ngưu ngửa mặt lên trời rống to, dẫn theo lôi long kéo dài trăm dặm chậm rãi hạ xuống. Long quân có thể thử chạy trốn, cũng không biết long cung có thể chịu đựng mấy đạo thiên lôi. Ngươi dám? Ngao Đồ lắc người thoáng một cái, hóa ra bản thể long thân, đang muốn đem lôi long trên trời phá nát. Bạch Trạch truyền âm khuyên can nói, long quân nghĩ lại, một khi cùng thiên binh đấu pháp chém giết, tương đương long tộc hoàn toàn trở mặt với thiên đình. Ngao Đồ chỉ một thoáng thần hồn thanh tĩnh, hai mắt khôi phục thanh minh, pháp lực vận chuyển dò xét quanh thân, rất nhanh phát hiện dấu vết mê hồn thuộc pháp, long thân cuồn cuộn nhìn về phía Chu Dịch. Quả nhiên như tin đồn, là một kẻ tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Đáng tiếc. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, trong yêu tộc có kẻ tỉnh táo, phá giải bí thuật mê hoặc thần hồn hắn âm thầm thi triển. Vừa rồi Ngao Đồ cưỡng ép đột phá lôi tuyệt trận, dư âm đấu pháp tất nhiên chôn vùi không ít thiên binh, khi đó quản giáo không nghiêm liền biến thành long tộc mưu phản. Thiên đình vì duy trì uy nghiêm, tất nhiên sẽ toàn lực tiêu diệt long tộc. Chu Dịch tiếp tục chăm chọc nói, long quân, còn muốn tiếp tục động thủ không? Nếu không phải dám, bần đạo cần phải thúc giục lôi tuyệt trận. Lôi tuyệt trận cỏn con, cũng muốn khi nhục long tộc. Ngao Đồ tay kết pháp quyết, long cung bay ra 6 cổ di hài chân long, đầu đuôi liên kết hóa thành vòng tròn. Vòng tròn nhanh chóng trở nên to lớn, đem toàn bộ long cung bao lại trong đó, bộc phát ra vô lượng lượng thần quang ngưng tụ thành vách trắng. Trận pháp cấm chế vốn che chở long cung, giống như sinh ra cảm ứng với di hài chân long, linh quang phóng ra uy lực lại tăng thêm mấy phần. Long cung có lục long hoàng che chở, người chi bằng thử một chút, phá mở được hay không? Ngao Đồ lạnh lùng nói, ngươi nhìn chằm chằm thương thủy long cung, đừng nghĩ tới rời đi, nếu không cống long gây họa nữa, bản vương có thể không thừa nhận. Những yêu thần còn lại nhao nhao hùa theo, nói gì mà yêu tộc bản tính khó thuần phục, trong tộc có hậu bối bướng bỉnh khó quản giáo, nói không chừng sẽ đi địa giới nhân tộc làm loạn, tuyệt đối không liên quan đến mình. Chu Dịch khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía lục long hoàng. Ngưu Nhi, thử một chút tên nhãi này có phải phô trương thanh thế hay không? Hoàng Ngưu nghe được mệnh lệnh, lúc này dẫn động lôi long trên trời, ầm ầm rơi vào thương thủy long cung. Ầm, lục long hoàng phóng ra thần quang, dễ dàng đem lôi long trăm dặm ngăn chặn ở bên ngoài, không thấy bất kỳ dấu hiệu suy yếu, thậm chí không mảy may rung động. 10 vạn thiên binh thiên tướng, trong đó lại có tu sĩ nguyên anh, hóa thần, pháp lực có thể nói vô cùng vô tận. Sau khi lôi long mai một, đồng loạt thúc dục lôi tuyệt trận, lại ngưng tụ ra có vài đạo lôi long. Hoàng Ngưu một phen dẫn lôi long rơi xuống, lôi quang bảo phủ thương thủy long cung, âm thanh nổ vang chừng nửa canh giờ mới dần tắt, kết quả lục long hoàng bình yên vô sự. Ngao Đồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đem lão tổ tông từ quan tài thỉnh ra, quả nhiên hữu dụng. Các ngươi tận lực thi pháp, nếu có thể phá trận, bản vương cam nguyện lập hạ huyết thệ. Nếu như không thể, tự cút trở về thiên đình, đừng tiếp tục quấy rầy bản vương và đạo hữu yến ẩm. Dứt lời, cùng quần yêu trở về long cung, tiếp tục mở yến tiệc, cách trận pháp nhìn thiên đình chê cười. Sau đó mấy ngày, 10 vạn thiên binh biến ảo các loại trận pháp, ngay cả Hoàng Ngưu liên thủ với 10 vị hóa thần cũng không phá mở được lục long hoàng. Chân long có thể so với nhân tiên, di hài luyện thành chí bảo, vậy mà lại có uy năng như thế. Hàng Ma Nguyên xoáy nản lòng thoái chí, nhắc nhở, khâm sai đại nhân, chuyện chinh phạt thương thủy long cung đã truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, nếu như tiếp tục, sợ rằng sẽ tổn hại uy nghiêm thiên đình. Đại tướng Tiên Phong nói, không bằng trước lui binh, trở về thiên đình xin chỉ thị bệ hạ. Thiên quân, đạo quân ở bên cạnh ánh mắt lóe lên, cách làm bỏ chạy như vậy, không khác gì thiên đình đại bại trở về, sợ rằng thiên sư chi vị cũng khó mà giữ được. Bần đạo vốn có kế hoạch, chính là sau khi chinh phạt thất bại trở về thiên đình, mượn cơ hội này bỏ đi chức vị thiên sư này. Chu Dịch khẽ lắc đầu, thất tình kiếm từ mi tâm bay ra, lạc vào trong tay Trà Lâu hồi lâu, thở dài nói. nhưng Thương Thủy chỉ bắt đầu, sau này còn sẽ có Phượng Ngô Sơn, Huyền Lân Cốc, Tứ Hung Tuyệt Địa vân vân, sẽ không ngừng không nghỉ bài trận. Chỉ có từ chỗ căn bản giải quyết vấn đề, bần đạo mới có thể thanh tịnh. Các ngươi tiếp tục thi pháp, trợ hứng cho yến tiệc của Long Quân, bần đạo đi Thiên Sơn một chuyến. Dứt lời, cũng không đợi chúng tướng hỏi thăm, dưới chân Hoàng Ngưu sinh ra ngũ sắc vân đóa, thoảng cái biến mất ở phía chân trời. Thiên Sơn không có gì khác biệt với trăm năm trước. Chính điện ở đỉnh núi. Ngũ sắc vân đóa rơi xuống, Chu Dịch lệnh cho Hoàng Ngưu chờ ngoài cửa, trực tiếp cất bước đi vào. Đệ tử bái kiến trưởng giáo. Không hổ là quan môn đệ tử của sư huynh, nhanh như vậy đã tới. Tiêu Vân Tử đặt xuống quyển kinh trong tay, nói, vốn tưởng rằng còn có thể chậm vài năm, ít nhất dùng đến ba đạo pháp lực kia của sư huynh, tâm tư thông thấu như thế, bần đạo sống 3000 năm, vậy mà xa xa không bằng. Trưởng giáo khen nhầm. Chu Dịch khom người dâng lên Thất Tình kiếm, Hoàng Long Chung, nói, vốn là chí bảo trong giáo, đệ tử tạm mượn mấy ngày, sớm nên tới trả. Tiêu Vân Tử khẽ vuốt cằm, phất tay đem hai chí bảo thu vào ống tay áo, cẩn thận đánh giá Chu Dịch hồi lâu, thở dài nói. Vô luận là vô lượng công đức, hay là quyền lực thiên đế, hoặc là vô thượng linh bảo, người cái tên này bỏ được cũng quá thống khoái, không chút nào lưu luyến, khiến cho chuẩn bị phía sau của chúng nhân tiên, không một cái nào có thể cần dùng đến. Thế cho nên phong thần thông thuận như vậy, ngay cả chư giáo nhân tiên cũng bất ngờ. Sư phó của ngươi Thiết Quang Tiên lấy đây làm cớ, tranh cho ngươi một cơ duyên đảm nhiệm vị trí thiên đế, thế nhưng ngươi chẳng thèm ngó tới, tiện tay nhường cho người khác. Bần đạo có đôi khi cũng cảm thấy, ngươi càng giống nhân tiên, mà ta là hạng người xu nịnh tầm thường. Đệ tử sở cầu, chẳng qua là an ổn tu hành. Chu Dịch liền vội vàng không người giải thích, lúc trước trong lúc vô ý biểu hiện vô dục vô cầu, ở trong tu tiên giới cuộn xoắn nghiêm trọng lại quá bắt mắt. Trong mắt phàm nhân, người tu tiên không màng danh lợi. Kỳ thực dục vọng của tu sĩ càng thêm mãnh liệt, bỏ bao công sức trăm năm ngàn năm theo đuổi trường sinh, chấp niệm ngày một sau có thể so với tâm ma, chẳng qua là vừa vặn không để ý vàng bạc châu báu mà thôi. Bần đạo tất nhiên biết được. Tiêu Vân Tử khẽ vuốt cằm, nói, nếu là ngươi lén lút động tác không ngừng, hơn nữa ngập trời nghiệp lực tại thân, không thể không khiến người hoài nghi, có đại âm mưu gì đó lật đổ thần châu. Một khi dẫn đến nhân tiên hoài nghi, không cần đi tìm chứng cứ gì, trực tiếp đưa Chu Dịch chuyển thế luân hồi. Đệ tử thỉnh cầu trưởng giáo xuất thủ, trấn áp Thương Thủy Long tộc. Chu Dịch nói, từ nay về sau liền ở Thanh Vân Sơn tìm tu, bế quan 500 năm, để đột phá hóa thần. Như thế rất tốt. Tiêu Vân Tử nói, chớ trách bần đạo khi dễ ngươi, quả thật một tân nghiệp lực này của ngươi, cho dù là bổ thiên giáo cũng không tiếp được. Vì cơ nghiệp truyền thừa của Tô Tông, vì an nguy của thiên hạ thương sinh, bần đạo không thể không ra hạ sách này. Giáo ta đại nghĩa như thế, đệ tử tất nhiên hiểu được. Chu Dịch không người nói, đệ tử liền đi tiệc thiên giáo, Phật giáo, trả lại chí bảo, chấm dứt tam giáo nhân quả. Rất tốt. Tiêu Vân Tử phất tay một cái, pháp lực mang theo Chu Dịch, trong nháy mắt sẽ đưa ra khỏi Thiên Sơn. Đáng tiếc, đạo tâm thuần túy bực này. Lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh hiện lên trong điện, vậy mà lại là Hoa Dương Tử vốn nên ở thiên đình làm việc. Sư tôn, Chu sư đệ chỉ là Nguyên Anh, thật sự có thể phá vỡ thần châu sao? Có lẽ đi, chẳng qua đã không hề gì. Tiêu Vân Tử nói, hắn chỉ còn 200-300 năm thọ nguyên, vây hãm ở trong Thanh Vân Sơn, lại không có cơ hội đột phá hóa thần. Hoa Dương Tử nghi ngờ nói, Chu sư đệ mặc dù nghiệp lực tại thân, sư tôn không muốn tiếp xúc, nhưng cũng không phải là không có phương pháp hóa giải, âm thầm tính kế để cho yêu tộc, mà giáo xuất thủ, cần gì phải vòng một vòng lớn như vậy. Sau khi nhân tiên phi thăng, Tiêu Vân Tử liền truyền tin cho Hoa Dương Tử, tìm lý do nhằm vào Chu Dịch, để hắn vĩnh không ra khỏi Thanh Vân Sơn. Vừa lúc thiên đế cố ý cắt giảm danh vọng của Chu Dịch, Hoa Dương Tử biết thời biết thế, để cho Chu Dịch đi giải quyết Thương Thủy chi hoạn. Vốn tưởng rằng Chu Dịch sẽ dựa vào Thất Tinh kiếm phá vỡ Lục Long Hoàng, sau đó lại bố trí những yêu tộc khác vào tuyệt địa, hao hết ba đạo nhân tiên pháp lực, cho đến khi đi vào tuyệt cảnh sẽ đến Thiên Sơn cầu viện. Không ngờ Chu Dịch tâm tư thông thấu, chỉ nhằm vào, dở cợt mấy lần, liền tới Thiên Sơn trả lại linh bảo. Vô luận trực tiếp hay là gián tiếp, xuất thủ sẽ kết thành nhân quả, vì sư không nguyện lây dính nghiệp lực như vậy, ảnh hưởng phi thăng tiên giới. Tiêu Vân Tử nói, hôm nay thấy thủ đoạn nhỏ như vậy, thành mục đích không dính nhân quả. Ngươi phải nhớ rõ, trên đời này lực lượng mạnh nhất, không phải là phản hư nhân tiên, mà là thời gian dài đằng đẵng. Mấy trăm năm đi qua, họ Chu cũng chỉ là một nắm đất vàng, có lẽ một quyển điển tịch nào đó sẽ ghi lại một hai. Hoa Dương Tử có chút hiểu được, nhân tiên ngàn năm thọ nguyên gần như trường sinh dài lâu, phương pháp tranh đấu khác một trời một vực với tu sĩ tầm thường. Tương lai mượn hương hỏa phong thần đột phá phản hư, đồng dạng có thọ nguyên dài lâu, cần phải trước tiên học xong loại thủ đoạn này, dựa vào thời gian trôi qua an an ổn ổn đem địch nhân tiêu hao đến chết. Sư tôn, Đường Kim Thiên đấy là tên lòng dạ hẹp hòi, sợ rằng trong điển tịch một chữ cũng không cho phép ghi lại. Mấy ngàn năm sau, Đông Thắng Thần Châu chỉ nhớ rõ vị trí thiên đế, có lẽ ngay cả chuyện phong thần cũng hoàn toàn che giấu. Người nói không sai, đây chính là lực lượng của năm tháng, không có gì có thể chống lại. Tiêu Vân Tử nói, thiên đế so với Chu Dịch, tâm cảnh tự như khác nhau một trời một vực, nhưng có thể cậy vào trường thọ, hành chết họ Chu sau đó tiêu hủy điển tịch, đời sau không còn ai nhớ được trên đời có người này. Đa tạ sư tôn dạy bảo. Hoa Dương Tử đáy lòng luôn có loại cảm giác, sư tôn chỉ lấy nghiệp lực làm cớ, thu hồi linh bảo bổ thiên giáo. Tiệt thiên phúc địa. Lúc Chu Dịch đến sơn môn mở rộng, hiển nhiên là chờ hắn. Tiến vào thiên cơ điện. Thiên cơ tử ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang cúi đầu nhìn la bàn, trong miệng lẩm bẩm tự nói không biết đang nói cái gì. Đệ tử bái kiến trưởng giáo. Chu Dịch đến gần không người thi lễ, liếc mắt la bàn, ba đồng tiền phía trên bày ra hình chữ phẩm. Đợi chờ hồi lâu. Thiên cơ tử ngẩng đầu hỏi, tiểu tử ngươi cũng học tiệt thiên thuật, tính toán quẻ thiên cơ này. Chu Dịch nói, đệ tử học nghệ không tinh, không dám hồ ngôn loạn ngữ. Thiên cơ tử nhìn chằm chằm Chu Dịch hồi lâu, đem la bàn thu vào ống tay áo, nói, đây là tới trả pháp bảo. Chu Dịch trong tay linh quang chợt lóe, tay trái hiện lên đạo bào do ngọc thạch điêu khắc thành, tay phải hiện lên cửu thiên huyền toa toàn thân đen nhánh. Hai kiện chí bảo giáo ta, đệ tử mượn lâu ngày, sớm nên trả lại. Cửu thiên huyền toa là vật xích vũ tiên vô tình đạt được, yểm nhật bào còn là linh vũ tự thân nàng luyện thành, hai thứ đều không phải vật của tiệt thiên giáo, bần đạo cũng không mặc dày như Tiêu Vân Tử, tự mình thu lấy. Thiên cơ tử lắc đầu cự tuyệt, tay kết pháp quyết, từ trong cơ thể Chu Dịch lấy ra từng sợi linh quang kỳ dị, nói, tiểu tử ngươi bái nhập tiệt thiên giáo, lại chủ trì phong thần, bần đạo lại chưa bao giờ bày tỏ ý kiến, hiện tại giúp ngươi xóa đi ấn ký nhân tiên. Từ nay về sau, Đồng Thắng Thần Châu rộng lớn có thể đi. Bái tạ trưởng giáo. Chu Dịch không chắc chắn ý đồ của thiên cơ tử, nói, đệ tử tự nguyện đem bảo vật kính dân, đổi lấy trưởng giáo xuất thủ, trấn áp Thương Thủy Long tộc. Sau việc này, liền đi Thanh Vân Sơn bế quan tìm tu, 500 năm không ra. Không cần dò xét, bần đạo đã bói toán biết được, bảo vật hữu duyên với ngươi. Thiên cơ tử chật chật nói, dễ dàng bỏ qua chí bảo như vậy, chẳng trách Tiêu Vân Tử nói ngươi mưu đồ quá nhiều, phải phong cấm vào Thanh Vân Sơn. Chu Dịch thu hồi diễm nhật bào và cửu thiên huyền toa, mặt không đổi sắc nói, bổ thiên trưởng giáo cũng là vì thiên hạ thương sinh. Lão tạp mau của bổ thiên giáo cũng là như vậy, luôn lấy cái gì mà thiên hạ thương sinh làm cớ, không biết thương sinh có quan hệ gì với hắn. Thiên cơ tử nói, không nói bần đạo bói toán biết được, tương lai thần châu đại kiếp không liên quan đến ngươi, cho dù thật sự là do ngươi nhấc lên, cũng là thuận theo giáo lý tiệt thiên. Nhưng nhớ kỹ khi đó, vì tiệt thiên giáo lưu lại truyền thừa, lấy để chờ tương lai. Chu Dịch ngạc nhiên nói, chẳng lẽ thần châu sẽ có đại kiếp? Sau khi thiên đình thành lập, Đông Thắng Thần Châu ổn định trăm năm, Chu Dịch còn tính toán bế quan tu hành cho đến hóa thần, thật sự có đại kiếp diệt thế gì đó xuất hiện, trước chạy đi thăm hải quan vọng 800 năm rồi trở về. Thiên cơ tử nói, đại kiếp cho tới bây giờ đều có, chẳng qua không biết giấy lên lúc nào, cũng không biết nguyên do vì sao, có lẽ ngày mai, có lẽ mấy ngàn mấy vạn năm sau. Chu Dịch nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hỏi, vậy chuyện thỉnh trưởng giáo xuất thủ? Hàng phục yêu tộc, đã là chuyện được định trước, bần đạo sẽ xuất thủ. Thiên cơ tử lại đổi giọng, nói, chẳng qua nói với bên ngoài, bần đạo vẫn thu yểm nhật bào và cửu thiên huyền toa, tránh cho chọc cho tên nhãi Tiêu Vân Tử sinh lòng không vui. Đệ tử hiểu. Chu Dịch khom người cáo lui, hóa thành độn quang bay về phía Linh Sơn. Thiên cơ tử nhìn độn quang đi xa, bỗng nhiên phát ra tiếng cười hắc hắc quái dị. Mưu kế của lão tạp mau và lão ngốc lư, sợ rằng phải thất bại, bần đạo lấy ra thiên cơ biết được, tam giáo chí bảo đều hữu duyên với người này. Cho dù hiện tại thu hồi, tương lai cũng phải lấy ra, thậm chí tổn thất nhiều hơn. Nghĩ đến đây, thiên cơ tử lộ vẻ nghi ngờ, lấy ra la bàn đồng tiền lặp lại bói toán. Thiên cơ này quả thật quỷ dị nan giải, bần đạo vô luận bói toán như thế nào, cũng không biết tên tiểu tử này làm sao quy chấn tam giáo, chẳng lẽ một khi giác ngộ thành tựu nhân tiên. Linh Sơn. Phật quang lấp lánh, thiền âm từng hồi. Phổ Độ La Hán ngồi xếp bằng trên tòa sen, cúi đầu nhìn về phía Chu Dịch. Tam tạng, quy y ngã Phật, bần tăng có thể độ ngươi qua bể khổ. Phật giáo có công pháp đặc thù hóa giải nghiệp lực, quá trình độ hóa cũng là quá trình tích góp công đức, Chu Dịch trong mắt huyền môn chính tông chính là đạo đồ hoạn tuyệt, trong mắt tu sĩ Phật giáo lại là một bảo vật có thể soát công đức. Đáng tiếc tiêu trừ nghiệp lực cần Chu Dịch phối hợp, nếu không sẽ phải chịu nghiệp lực cắn trả, cho dù Phổ Độ La Hán cũng không thể tránh được. Toàn bộ nghiệp lực của đệ tử, nên do tự thân hóa giải. Chu Dịch tìm hiểu Phật Pháp mấy ngàn năm, đã sớm thăm dò phương pháp độ hóa, vừa không nguyện vừa không dám. Sau khi độ hóa, Nguyên Anh hóa thành Xá Lợi, trở thành Phật đồ thành kính Phật Pháp, từng lời nói cử chỉ đều tuân theo tăng nhân giới luật, đến lúc đó khánh hạ đạo quân không thể khánh hạ, vậy Chu Dịch còn là Chu Dịch sao? Tam Tạng, bể khổ vô biên. Phổ Độ La Hán không khuyên giải nữa, tay kết pháp quyết, một viên xá lợi từ mi tâm Chu Dịch bay ra. Ngày sau nếu nguyện hồi đầu, có thể tới Linh Sơn tìm ta. Đệ tử nhớ kỹ. Chu Dịch trực tiếp xoay người rời đi, trong Tam giáo, quan hệ với Phật giáo là kém nhất. Năm đó vốn là Ấn Quang La Hán nhà mình ra mặt xuất thủ, đem Chu Dịch mời tới Linh Sơn thu làm đệ tử, hôm nay chặt đứt quan hệ cũng tốt. Thương Thủy. Bên ngoài Long Cung. 10 vạn thiên binh vây khốn nửa tháng, luôn phiên biến ảo trận pháp, dẫn tới thiên lôi địa hỏa oanh kích thiêu đốt. Chẳng qua Lục Long Hoàng là chân long chi thể luyện thành, đầu đuôi tương liên, phòng thủ kiên cố, vượt xa Nguyên Anh hóa thần có thể phá. Những ngày qua, tin tức Thiên Đình chinh phạt Thương Thủy Long tộc đã truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, đưa tới rất nhiều tu sĩ tâm tư khác nhau, hoặc sáng hoặc tối xa xa quan sát. Trăm năm qua Thiên Đình làm việc bá đạo, vì thi hành tiên tịch, khắp nơi bắt tu sĩ tự mình dạy học trò. Mặc cho ai nấy đều thấy được, tiên tịch phương pháp một khi hoàn toàn công thành, Thiên Đình tự hoàn toàn nắm trong tay tu tiên giới, đại giáo ở ngoài tông môn ngay môn nhân đệ tử số lượng cũng sẽ chịu kia hạn chế quản khống. Chẳng qua Thiên Đình thế lớn, tuế bộ chư thần thủ đoạn tàn khốc, tu sĩ dù có oán hận chất chứa cũng không dám phản kháng. Nếu chinh phạt Long Cung thất bại, oán khí tích lũy trăm năm tất nhiên bộc phát, cho dù dao động không được căn cơ Thiên Đình, nhưng cũng sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Trong tối, từng đạo thần thức trao đổi với nhau. Long tộc công khai phản đối Thiên Đình, nếu không bị trừng trị, còn có mặt mũi nào quản thúc chúng ta? Thiên Đình quản không được Long tộc, chẳng lẽ quản không được ta và ngươi? Bọn ta còn có tâm tư phản kháng, tu sĩ sau này mới sinh ra liền tuân theo thiên điều, chẳng phải xem nó thành thiết luật giống như ăn cơm, uống nước. Đệ tử bần đạo đã như vậy rồi. Lúc này, trên bầu trời, Đại tướng Tiên Phong xin chỉ thị, Nguyên soái, có cần thi pháp đuổi bọn họ ra không? Hàng Ma Nguyên soái lắc đầu nói, đem bọn họ đuổi đi, chẳng phải là càng lộ vẻ chột dạ. Có thể đem toàn bộ đánh vào luân hồi. Tổng đốc quân nói, bần đạo thi triển huyết mạch chú thuật, ngay cả cửu tộc của bọn họ cũng giết hết, nhất định sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có ai đi tố cáo với Thiên Đình. Hàng Ma Nguyên soái có chút bất đắc dĩ, trăm năm trôi qua, hai người này vẫn là phong cách làm việc như vậy, một lời không hợp liền đánh giết. Bọn họ lại có phạm phải thiên điều không? Chưa từng. Các ngươi có ngọc chiếu của bệ hạ hoặc văn thư binh bộ? Không có. Nếu đều không có, đó chính là tự mình tàn sát tu sĩ phàm tục, theo luật lột bỏ chức quan, nhốt thiên lao trăm năm. Hàng Ma Nguyên soái nói, chúng ta không còn là tán tu tiêu giao tự tại nữa, mà là chính thần Thiên Đình, so với tu sĩ phàm tục, càng phải tuân thủ luật pháp Thiên Đình hơn, nhất định không thể vượt lôi trì một bước. Nguyên soái nói không sai. Thanh âm Chu Dịch từ hư không truyền đến, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau ba người. Hàng Ma Nguyên soái ánh mắt ngưng lại, đã sớm nghe nói thiên sư sở trường động pháp, hôm nay nhìn thấy hơn xa tin đồn. Đại nhân trở lại, có thể tìm ra được phương pháp phá trận. Dĩ nhiên. Chu Dịch nhảy khỏi lưng Hoàng Ngưu, trong mắt hiện lên hung quang, hạ lệnh, chư thiên tướng nghe lệnh, Thương Thủy Long tộc hiềm nghi mưu phản, theo luật nên giết cửu tộc. Mở ra thập phương diệt tuyệt đại trận, phong cấm phạm vi ngàn dặm, không để cho bất kỳ kẻ nào sống sót. Tuân lệnh. 9 vị thiên quân không người nhận lệnh, 10 vạn thiên binh rất nhanh biến ảo trận pháp, phong ấn ngàn dặm hư không. Trong Long Cung, Ngao Đồ nhìn như yến ẩm vui vẻ, kỳ thực thần thức bao phủ tứ phương, không dám có lơ là, nghe được lời Chu Dịch nhất thời tâm sinh không ổn. Đang muốn thương nghị với quần yêu, lại thấy phía đông Long Cung hư không phá tuế. Một cự chưởng chọc trời từ trong hư không vươn ra, bắt được Lục Long Hoàng, Vô Lượng Thiên Tôn. Trời thủng phong ấn buông lỏng, đang cần di hài chân long bày trận, bần đạo làm là vì thiên hạ thương sinh. Lục Long Hoàng ông ông tác hưởng, tận lực chống lại cự chưởng lôi kéo. Lúc này, phía tây hư không hé ra, một cánh tay xích kim lưu ly từ sâu bên trong, bắt được Lục Long Hoàng. A-di-đà Phật. Linh Sơn trấn áp tuyệt thế đại ma, cũng cần di hài chân long gia trì, bần tăng không đành lòng sinh linh đồ thán. Ha ha ha, một tên ngốc lư, một tên tạp mau, lời cướp bóc nói ra lại đường hoàng như vậy. Lại có thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, sau đó nhìn thấy phía bắc hư không hé ra, cự chưởng chọc trời bắt lấy Lục Long Hoàng, bần đạo không có gì cần phong ấn, chỉ biết thả ra tai kiếp và ma đầu, cho nên chính là tới đánh cướp. Hai đầu di hài chân long, đầu đuôi tương liên, vừa lúc luyện thành một cái kéo chí bảo. Lục Long Hoàng chống cự một cự chưởng đã miễn cưỡng, ba cự chưởng đồng loạt dùng sức, chỉ kiên trì mấy sát na đã đứt thành ba đoạn. Ngang. Di hài chân long cũng có một chút bản năng, phát ra từng tiếng gào thét, hướng Tử Tôn hậu duệ cầu cứu. Lúc Ngao Đồ nhìn thấy hư không vỡ nát, sao còn không biết là nhân tiên xuất thủ, đừng nói là tổ tông cách mấy trăm đời, cho dù là cha ruột trước mặt cũng không dám lên tiếng. trơ mắt nhìn ba cự chưởng, từng cái kéo đi Di Hài hai chân lông, tiến vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lục Long Hoàng phá vỡ, Long Cung không còn trận pháp cấm chế, sao chống đỡ được 10 vạn thiên binh thiên tướng, Chu Dịch lúc này hạ lệnh. Dẹp! Thượng tiên tha mạng! Ngao Đồ không đợi trận pháp vận chuyển, thân hình chợt lóe rơi xuống phía trước Châu Ngưu, không chú ý tới thể diện yêu thần quỳ rạp xuống đất. Long tộc nguyện lập huyết thệ. Chu Dịch không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi, Nhiệt Long kia đâu? Thượng tiên chờ. Ngao Đồ quỳ tại chỗ thần thức truyền tin, rất nhanh trong Long Cung bay ra ba đạo thân ảnh, hai lão Long hợp lực đè ép thanh niên. Thanh niên tráng mọc sừng hưu, mặt có kim lân, một bộ dạng kiệt ngạo bất tuân. Đưa Nhiệt Long này đi trảm tiên đài. Chu Dịch phất tay một cái, lúc này có hai vị thiên binh bước ra khỏi hàng, chuẩn bị áp thanh niên đi thiên đình. Hai thiên binh chỉ là cảnh giới kim đan, thực lực xa xa không kịp thanh niên, vừa tiếp nhận từ trong tay lão Long, cho dù có pháp lực hộ thân cũng bị đánh bay chừng 10 trượng. Người có thể phản kháng, chạy trốn. Chu Dịch xa xăm nói, chẳng qua Thương Thủy Long Cung, tất nhiên trên dưới giết sạch, ngay cả tông tép cũng sẽ không bỏ qua. Thanh niên sắc mặt tái đi, không dám phản kháng nữa, tùy ý thiên binh áp tải. Ngao Đồ thấy thân nhi tử đi vấn trảm, không bất kỳ bất mãn nào, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lấy lòng. Nhiệt Long đền tội, thượng tiên đã hài lòng. Người rất không tệ. Chu Dịch ánh mắt sâu xa, Ngao Đồ này có được giảng được, không giống yêu tộc bình thường thô lỗ. Cho nên, càng phải nhổ cỏ tận gốc. Thương Thủy Long tộc nghịch phản thiên đình, ngươi là tộc trưởng tội không thể tha, chỉ cần đi trảm tiên đài một lần, hòa diệt tộc có thể có một con đường sống xoay chuyển. Hết thảy theo như lời thượng tiên. Ngao Đồ thế nhưng không có bất kỳ phản kháng nào, thân là chân long chi tử, tất nhiên biết được sự khủng bố của nhân tiên. Năm đó Thiết Quang Tiên một người một ngựa tới Thương Thủy gây rối, chọi cứng với trận pháp Long Cung, Lục Long Hoàng và chân long đấu pháp chém giết, kết quả chẳng những đem phụ hoàng Lục gia rút máu, mà còn cướp đi một quyển công pháp Long tộc. Đúng lúc này, một đạo linh quang từ bầu trời xẹt qua, rơi vào trong tay Chu Dịch, hóa thành quyển Trục Minh Hoàng. Ngọc chiếu của Thiên Đế. Chu Dịch thần thức quét qua, đem chiếu thư ném cho Ngao Đồ, bệ hạ trạch tâm nhân hậu, thấy ngươi thành tâm nhận tội, có thể miễn tội chết. Bái tạ Thiên Đế. Ngao Đồ hướng về phía thiên đình, ba dập đầu chính lạy, sau đó hướng về phía ngọc chiếu ói ra ba ngụm tinh huyết, niệm tụng một đoạn chú nữ rườm rà, nghe thanh âm không giống ngữ điệu nhân tộc. Một lát sau, chú pháp niệm thành, quyển Trục Minh Hoàng hiện lên hoa văn hai màu hắc hồng, giống như một con long xà đang du đảng. Đây là long tộc huyết mạch chi chú, thiên đình cầm ngọc chiếu này, tự nhiên có thể thống ngự Thương Thủy Long tộc. Chẳng qua hậu duệ Long tộc tại Đông Thắng Thần Châu đông đảo, cũng không phải là chỉ có Thương Thủy, ngày sau nếu có Nghiệt Long làm loạn, kính xin Thiên Đế minh xét sau đó nghiêm trị. Chu Dịch phất tay lấy ngọc chiếu, nói, Thương Thủy đã đổi dòng chảy, chuyện liên quan ngàn vạn nhân tộc, người không thể có thay đổi nữa. Ngao Đồ cười nói, Thương Thủy Long cung sớm nên đổi sang địa giới khác, còn phải đa tạ thượng tiên xuất lực. Thu binh. Chu Dịch ý niệm trong đầu vừa động, Hoàng Ngưu chân đạp ngũ sắc tường vân, bay về hướng thiên đình. 10 vạn thiên binh thiên tướng theo ở phía sau, khí thế hùng dũng cuồn cuộn càng quét vạn dặm, so với đời sau, lại thêm mấy phần khí thế bể nghệ thiên hạ. Tu sĩ âm thầm theo dõi, đã sớm chạy vô ảnh vô tung. Mặc cho ngoài miệng nói lợi hại, nhìn thấy nhân tiên phá toái hư không, nhất thời liền tắc tâm phản kháng. Người nào vừa nguyện ý tự tìm đường chết? Lăng Tiêu Điện. Nghe hồng vạn trượng, thủy khí thiên điều. Chu Dịch tay thổi nâng ngọc chiếu, không người thi lễ với Thiên Đế. Thần không phụ trong mong của bệ hạ, xuất quân trấn áp Thương Thủy Long Cung, lấy được huyết thệ của Long tộc. Thiên Đế hút lấy ngọc chiếu, cảm ứng chú thuật huyền diệu trong đó, chỉ cần đưa pháp lực vào là có thể thi hình với Long tộc, hài lòng gật đầu nói. Ái Khanh chiến công lớn lao, không biết muốn phần thưởng gì, cứ việc nói ra, trẫm nhất định đáp ứng. Bẩm bệ hạ. Chu Dịch nói, thần thọ nguyên hơn 500, khoảng cách đại nạn chỉ còn 300-400 năm, mắt thấy hóa thần vô vọng, thỉnh bệ hạ sự chấp thuận thần trở về Thanh Vân Sơn bế quan tìm tu. Thiên Đế mặt lộ tiếc nuối, đáy lòng rất muốn để cho Chu Dịch lưu lại thiên đình, có thân phận thiên sư nhạy cảm này ở đây, có một số việc làm sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không ngờ Chu Dịch trở về Thanh Vân Sơn tự bế, đây là nhân tiên tam giáo định ra, Thiên Đế không dám có bất kỳ ngỗ nghịch. Chuyện liên quan đến đạo đồ của Ái Khanh, trẫm cũng không có thể cưỡng ép. Nhưng có công phải thưởng, từ nay về sau, Thanh Vân Sơn 3000 dặm là đạo tràng của Ái Khanh, muôn đời không đổi. Bái tạ bệ hạ. Chu Dịch không người thi lễ, nói, thần còn có một chuyện thỉnh cầu. Thiên Đế khẽ vuốt cằm, Ái Khanh cứ nói. Chu Dịch nói, thần thỉnh cầu ban thưởng một sách tiên tịch, trước khi thọ tận nếu khó thành hóa thần, liền thu đệ tử dạy đạo, tương lai cũng có thể có một truyền nhân dân hương tế bái. Đồng ý, Thiên Đế trầm ngâm chốc lát, liền nói. Sắc phong Thanh Vân Sơn là thiên sư đạo thống, ban thưởng một sách đạo thống tiên tịch để biểu dương thiên sư hương hỏa truyền thừa. Tiên tịch chia làm hai loại, tiên tịch bình thường chính là chứng nhận thân phận, cho thấy người này là tu sĩ được thiên đình thừa nhận. Một loại khác đạo thống tiên tịch, còn lại là thiên đình ban phát cho tông môn, bình thường đều chỉ có một sách. Sách tiên tịch này có thể thầy trò tương truyền, có thể miễn cho đệ tử tham gia khảo thí đạo viện. Đa tạ bệ hạ. Chu Dịch không người lui tới vị trí cuối quần thần, yên lặng nghe thiên đế xử lý sự vụ khác, cho đến triều hội kết thúc. Trước đi binh bộ trả công văn, lại đi hộ bộ lĩnh đạo thống tiên tịch, đạo hữu nào cũng không chào hỏi, trực tiếp cưỡi ngưu trở về Thanh Vân Sơn. Rốt cục có thể sống yên ổn rồi. Thương Thủy Long tộc thần phục thiên đình, lập lời thề huyết mạch, là đại sự chấn động cả yêu tộc. Long tộc tự xưng là hoàng tộc, cho dù không được yêu tộc tán thành, danh tiếng tôn kính mấy vạn năm không phải cũng thành phải. Hôm nay hoàng tộc thần phục, yêu tộc còn lại một ngày ba hoãn. 10 năm sau, thiên đình lấy cớ bạch trạch nhất tộc, không tiên tịch truyền bá phương pháp tu hành, tạo thành Đông Vọng Sơn rải rác yêu tinh quỷ quái, thường xuyên xảy ra chuyện ăn thịt người. Thiên đế tuyên chiếu, Hàng Ma Nguyên soái lãnh binh 10 vạn đánh dẹp. Bạch trạch yêu thần rất thức thời, thiên binh còn chưa tới, đã mang theo gông xiềng đi thiên đình thỉnh tội. Thiên đế nghĩ hắn biết tội tự thú, mà kẻ phạm tội không phải bạch trạch nhất tộc, lệnh hắn lập huyết thệ, trở Đông Vọng Sơn bế quan tự suy ngẫm. 50 năm sau, Phượng Ngô Sơn núi lửa phun trào, đất rung núi lở, phạm vi mấy trăm dặm hóa thành tuyệt địa. Thổ thần bẩm báo thiên đình, nói núi lửa phun trào do con thứ bảy của Phượng Hoàng đột phá cảnh giới gây ra, cũng không phải là thiên tai, chính là nhân họa. Tuế Bộ Trị Niên thần dẫn người đi điều tra, yêu cầu kiểm tra cấm địa Phượng Ngô Sơn, lúc bị Phượng tộc ngăn cản không cẩn thận ngã bị thương. Báo lên thiên đế, Phượng tộc có hiềm nghi mưu nghịch. Thiên đế hạ chiếu, yêu cầu Phượng Hoàng tới thiên đình giải thích nguyên do, nếu không sẽ đạp bằng Phượng Ngô Sơn. Phượng Hoàng để chứng minh trong sạch, chỉ đành phải thi triển huyết mạch chú thuật, cho thấy tuyệt không có tâm mưu nghịch. 100 năm sau, Huyền Lân Cốc hiềm nghi lén cướp hương hỏa, Kỳ Lân nhất tộc quy thuận thiên đình. 150 năm sau, Thanh Khâu Hồ Nữ không tuân theo thiên điều, hút lấy dương khí nhân tộc, không thể không lập huyết mạch chú thuật. Sau mấy trăm năm, yêu tộc không ngừng quy thuận thiên đình, dù sao tội danh chỉ cần tra, vô luận như thế nào cũng có thể tìm được. 400 năm sau, yêu tộc có tiếng ở Đông Thắng Thần Châu, gần như đều lập huyết thệ, không dám làm trái thiên điều. Thiên đế vì thể hiện rõ sự bao dung của nhân tộc, cũng là cho yêu tộc một tia cơ hội xả hơi, tránh cho bức bách quá chặt dẫn đến liều mạng tạo phản, cho phép bọn họ tiến vào đạo viện học tập. Chỉ cần thông qua khảo thí, liền có thể đạt được tiên tịch. Yêu tộc trời sinh đã hiểu tu hành, tác dụng của tiên tịch là vào thiên đình làm quan, theo cửu phẩm sơn thần thổ địa trở lên, trên lý luận có một tia khả năng trở thành thiên đế. Yêu tộc duy nhất không quy thuận thiên đình, chỉ còn Tứ Linh Tuyệt Địa. Tứ Linh Tuyệt Địa nằm ở tây nam Đông Thắng Thần Châu, địa thế thấp hơn bốn phía ngàn trượng, lằn không nhìn xuống trông giống như hố TP mấy trăm dặm. Trong hố trải rộng độc chướng, ngàn năm vạn năm tích lũy xuống, người bình thường tiếp xúc chết ngay lập tức. Mặt đất lại là đá trụi lũi, đừng nói khai khẩn đi ra làm ruộng, ngay cả cây cối chim thú cũng khó mà sinh tồn, chỉ có hỗn độn, cùng kỳ, đám chủng tộc của tứ đại hung thú, tránh ở trong tuyệt địa sinh sôi tu hành. Hôm nay hang đá chính giữa tuyệt địa. Tộc trưởng cùng kỳ luyện thành một lò đan dược thượng đẳng, muốn mời hảo hữu tứ tộc đến đây đánh giá, trong bữa tiệc lại lấy ra vài hũ rượu ngon ngàn năm. Không khí nhiệt liệt, vô cùng khoái hoạt. Trong lúc nói chuyện không thể tránh khỏi nhắc đến thiên đình, cùng với yêu tộc quy thuận. Cho dù yêu tộc quy thuận có thể đi thiên đình làm quan, tứ tộc cũng không có bất kỳ hâm mộ gì, ngược lại xem thường giễu cợt, lập xuống huyết mạch chú thuật có gì khác với chó săn tay sai đâu. Yêu tộc từ trước đến giờ tôn trọng tự do, chi bằng chết, cũng không đi làm chó. Có tộc nhân không khỏi lo lắng, thiên đình thế lớn, có thể éo buộc chúng ta quy thuận hay không? Yên tâm, bản vương đã cẩn thận nghiên cứu qua. Tộc trưởng hỗn độn nói, thiên đình làm việc, cho tới bây giờ đều là theo thiên điều, nói cách khác chúng ta không phạm thiên điều, thiên đình cũng không làm gì được chúng ta. Quả thật như thế. Cùng kỳ tộc cười dài nói, bên trong tuyệt địa trừ tứ tộc bọn ta, ngay cả vật sống cũng không có, chỉ cần không đi ra ngoài gây ra thị phi, làm sao phạm vào thiên điều. Thiên đế chết tiệt kia mua dây buộc mình, không có lý do khiến chúng ta thần phục. Lời vừa rơi xuống, trong động cuộc một mảnh cười vang. Hôm nay mắng thiên đế đã thành chính trị đúng đắn của yêu tộc, ai dám không mắng, đó chính là yêu gian. Đúng vào lúc này, một đạo độn quang rơi vào động quật, lăn một vòng hóa thành một thanh niên đầu hổ, lớn tiếng nói. Tộc trưởng, không xong, phía ngoài tới 10 vạn thiên binh. Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng cùng kỳ lề mề đứng dậy, cả giận nói, chẳng lẽ là tộc nhân nào đó, không nghe lời bổn vương. Một mình đi phía ngoài gây chuyện thị phi. Tộc trưởng, Tuế Bộ Chính Thần mỗi ngày đều đi loanh quanh bên ngoài, bọn ta nào dám đi ra ngoài. Thanh niên giải thích, dẫn đầu là Hàng Ma Nguyên Soái, nói có học trò đạo viện Vân Du Tứ Phương, sau khi tiến vào Tứ Linh Tuyệt Địa, không thấy bóng dáng. Tộc trưởng cùng kỳ ngạn đến đỏ mặt, kia còn không phải là muốn gán tội cho người khác. Học trò đạo viện còn không phải là tu sĩ, làm sao sẽ không cần mạng tiến vào độc chướng, nhưng cho dù đi đôi co với thiên đình, đối phương tất nhiên sẽ thật sự lấy ra danh sách và nhân chứng, chứng minh có người mất tích ở Tứ Linh Tuyệt Địa. Thanh niên nói, nếu không để thiên binh đi vào tra, chuyện giả dối không tồn tại, còn có thể tra ra cái gì chứ? Tra cái gì mà tra? Tộc trưởng cùng kỳ nói, thiên binh trên người mang theo mấy cổ thi thể, lúc lục soát tùy ý ném, phía trên còn có dấu vết cắn xé, hết lần này tới lần khác này trong tuyệt địa trừ tứ tộc, ngay cả giả thú cũng không có. Trong động quật yên tĩnh không tiếng động, cao tầng tứ tộc sắc mặt như đưa đám. Mấy tháng sau, tứ tộc dâng lên huyết mạch chú thuật, nguyện ý thần phục thiên đình. Từ đó, thiên đình hoàn toàn thống nhất Đông Thắng Thần Châu, nhận yêu hai tộc đều phải tuân theo hiệu lệnh. Thiên đế hạ chiếu, khắp chốn mừng vui. Thành Vân Sơn, sâu trong sương mù. Vĩnh Thịnh Điện bụi phủ mấy trăm năm, đại môn từ từ mở ra. Chu Dịch ngồi xếp bằng trong điện, tóc dài bạc phơ gần như kéo đất, trên người lượn lờ tử khí nồng đậm. Ngưng tụ Nguyên Anh đến nay đã gần 600 năm, dưới đan dược cung dưỡng vô tận, rốt cục đạt đến cảnh giới đỉnh phong, tùy thời có thể dẫn tới hóa thần lôi kiếp. Nhưng xác suất chưa đến ba thành hóa thần, bần đạo cũng không dám mạo hiểm. Tiếng ngưu rống. Hoàng Ngưu cảm ứng được Chu Dịch xuất quan, thân hình chợt lóe rơi vào trong điện. Nhân Sâm con nít từ trên đầu nó nhảy xuống, trong tay cầm thiệp mời, tiên trưởng xuất quan rất đúng lúc, thiên đình thu phục được Tứ Linh Linh Tuyệt Địa, đang chuẩn bị làm quần tiên yến đó. Không cần để ý, Chu Dịch nói, bần đạo đáp ứng 400 năm không xuống núi, vậy thì trước thời hạn một ngày cũng không được, tránh cho nhân tiên nói ra nói vào. Linh Sâm con nít cau mày nói, thiên đình sao lại không cần mặt mũi như vậy, thà rằng để cho yêu tộc đi làm quan, cũng không cho phép tiên trưởng ra khỏi Thanh Vân Sơn một bước. 400 năm tiếp theo, Chu Dịch ở trên núi bế quan tìm tu, không hỏi thế sự. Thỉnh thoảng có tu sĩ đến trước bái phóng, xa lạ không vào được trận pháp, quen biết thì do Hoàng Ngưu ra mặt cự tuyệt. Mặc dù yêu tộc không có nhân tiên tọa trấn, nhưng lại có không ít yêu thần, thật sự dồn ép có thể đánh đổ Đông Thắng Thần Châu. Khi đó đừng nói thiên đình khó có thể duy trì, ngay cả nhân tiên cũng phải chạy đến tiên giới, cho nên phải chiêu hàng. Chu Dịch nói, bần đạo sao, chịu một thân nghiệp lực khủng bố, cũng chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, hoàn toàn không có thực lực lật bàn. Tu tiên giới, cuối cùng là thực lực vi tôn. Hoàng Ngưu liếm liếm bàn tay Chu Dịch, tỏ vẻ an ủi. Ngưu Nhi yên tâm, bần đạo ngược lại thích tìm tu như vậy hơn, tiếc nuối duy nhất là không được ăn mừng. Chu Dịch nói, đáng tiếc thọ nguyên sắp hết, không có biện pháp nữa trốn tránh, ít nhất phải để cho mọi người thấy bần đạo đã chết, tốt nhất là hồn phi phách tán, ngay cả chuyển thế cũng không thể. Tiếng trâu rống. Trong tiếng kêu của Hoàng Ngưu có mấy phần tức giận, nói tương lai thành tựu phản hư, nhất định phải báo thù cho Chu Dịch. Tiên Thiên Cân Cước nhắm thẳng vào Phi Thăng, lấy thiên phúc của Hoàng Ngưu, tất nhiên sớm hơn Chu Dịch một bước vô địch khắp Đông Thắng Thần Châu. Chu Dịch khẽ vuốt sừng trâu, nói, người đi xuống chân núi, tìm hài đồng có linh căn, dẫn lên núi bái nhập môn hạ của bần đạo. Tiếng bò rống. Hoàng Ngưu hỏi thăm, có cần thiên linh căn hoặc linh thể hay không? Không cần chú ý tư chất, chỉ cần thiên tính lương thiện là được. Chu Dịch nói, bần đạo giáo đạo trăm năm, lại có tài nguyên vô hạn cung ứng, thành tựu kim đan không khó. Đến lúc đó hắn truyền tiếp một đời, đoán chừng chỉ còn lại có trúc cơ, thiên đình cũng không thèm để ý Thanh Vân Sơn. Chu Dịch tính toán chết giả thoát thân, đi hải ngoại trốn 1.800 năm, đợi sau khi ba người Tiêu Vân Tử phi thăng lại trở về. Nhân tiên thế hệ sau của Tam Giáo, chưa từng gặp mặt Chu Dịch, cũng sẽ không vô cớ chú ý một Nguyên Anh đạo quân đã chết ngàn năm. Trở lại bái nhập Thanh Vân Sơn. Thiên sư đạo thống, cho dù xuống dốc cỡ nào, vậy sẽ bị thiên đình chú ý, vẫn là đổi một địa giới an toàn tìm tu. Thiên Sơn, sâu trong trấn ma tháp. Huyết hải nguyên bản bình tĩnh vô ba, bỗng nhiên ùng ục kêu vang, giống như nước sôi. Một đạo huyết ảnh chậm rãi hiện lên, trên mặt không thấy miệng mũi, chỉ có hai điểm sáng, ngẩng đầu nhìn về phía Diệt Ma Tiên Trận. Mấy trăm năm qua, gần như không có yêu ma bổ sung, chẳng lẽ bộ thiên giáo đã bị diệt rồi? Huyết ảnh trầm ngâm hồi lâu, khẽ lắc đầu. Có thượng giới chân tiên lão tổ che chở, nếu gặp phải tai họa diệt môn, cái gọi là phong ấn trời thủng kia, lập tức sẽ thành thông đạo cho lão tổ đến. Kể từ đó, cho dù linh triều thối lui, bộ thiên giáo cũng sẽ không bị tiêu diệt. Bất kể ngoại giới tình huống nào, Diệt Ma Tiên Trận bắt đầu biến yếu, cũng là cơ hội duy nhất của bổn tọa. Huyết ảnh chính là huyết ma tử vạn năm trước, dựa vào huyết hải bất diệt, đến nay vẫn không có thân tử đạo tiêu. Chẳng qua trấn ma tháp và trận pháp cấm chế đến từ tiên giới, huyết ma tử vô luận thế nào cũng phá không ra, chỉ có thể yên lặng chờ huyết hải khô cạn thọ nguyên hao hết. Vốn đã buông bỏ dãy dụa, đợi chờ tử vong đến, có lẽ trước khi chết sẽ dẫn nổ huyết hải, làm ra tuyên cáo cuối cùng với tu tiên giới, không ngờ một ngày kia tiên trận thế nhưng biến yếu. Huyết ma tử không để cho kinh hỉ choáng váng đầu óc, cẩn thận suy tư cân nhắc. Cho dù chạy đi, bên ngoài là bản bộ của bộ thiên giáo, bổn tòa pháp lực trải qua vạn năm suy thoái, ngay cả nhân tiên bình thường cũng không sánh bằng, tất nhiên sẽ bị phong ấn lần nữa. Chẳng lẽ thật sự phải liều mình? Huyết ma tử suy tư hơn 10 năm, uy lực tiên trận đã không giảm xuống nữa, cho dù không có yêu ma bổ sung cũng sẽ không yếu hơn. Lại do dự mười mấy năm. Huyết ma tử bất đắc dĩ thở dài, hôm nay chỉ còn lại có một con đường có thể đi, theo thời gian do dự càng dài, có lẽ bộ thiên giáo sẽ phát hiện tiên trận biến yếu, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội. Cũng không biết ai may mắn, nhận được truyền thừa của bổn tọa. Ma đạo cự phách, đã sớm không sợ hãi sinh tử. Như là đã hạ quyết tâm, huyết ma tử lúc này dung nhập vào huyết hải, bắt đầu thi triển bí pháp. Vài ngày sau, phạt. Một giọng nói từ huyết hải truyền ra, vô lượng tiên huyết sền sệt ầm ầm bể tan tành, hung hăng đập lên tiên trận, uy lực như thế đã không kém gì một kích của chân tiên. Ông. Tiên trận hé ra khe hở rộng nửa xích, sau khi huyết hải khô cạn, chỉ còn lại một viên huyết châu trong suốt lóng lánh, nhân cơ hội phá vỡ hư không biến mất không thấy gì nữa. Cực đông chi địa. Hư không hé ra một đạo khe hở, huyết châu pháp lực hao hết, hóa thành hình dạng đá cuội bám đầy bụi, lăn xuống khe núi. 80 năm trôi qua. Một con viên hầu hồ đồ nhảy xuống khe núi, nhặt lấy một vốc đá vụn trở về sao huyệt. Thành Vân Quang. Vĩnh Huyền Điện. Hàn Chiêu đang ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp để luyện hóa đan dược, bỗng nhiên có một giọng nói già nua truyền đến bên tai. Đồ nhi, ngươi lại đây, vi sư có việc muốn dặn dò. Hàn Chiêu không dám chậm trễ, lập tức hóa thành động quang bay tới Vĩnh Thịnh Điện. Hắn nhìn thấy sư tôn đang ngồi ngay ngắn trên pháp đàn, râu tóc rủ xuống đất, hơi thở hấp hối, vô số cấm chế linh quang giống như xiềng xích phong cấm thần hồn và thân thể ở trong vòng ba thước, trì hoãn thọ nguyên trôi đi. Một con bò và ngồi xếp bằng ở phía bên phải pháp đàn, ánh mắt tràn ngập vẻ buồn bã. Hàn Chiêu không người hành lễ, bái kiến sư tôn, bái kiến ngưu sư thúc. Đồ nhi ngoan, thọ nguyên của vi sư sắp hết, ta gọi ngươi tới đây để dặn dò hậu sự. Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Chu Dịch vang lên, khi vi sư sắp đến lúc lâm chung đã liều mình ngưng kết nguyên thần, tranh đoạt cơ duyên có một phần vạn kia. Sau khi thất bại thì sẽ hồn phi phách tán, người có thể lập mộ cho vi sư, chôn quần áo và di vật ngay trên núi. Đến lúc đó sẽ có không ít người đến thăm viếng, nếu người có thể nắm lấy cơ hội, có lẽ có thể ngưng anh hóa thân. Hàn Chiêu rưng rưng nước mắt, đệ tử không cầu thành đạo, chỉ nguyện sư tôn trường thọ. Trên đời này nào có người trường sinh bất tử? Chu Dịch cười nói, vi sư đã sống ngàn năm, đã vượt qua 99 số người trên đời này, thời điểm tuổi trẻ lại tung hoành tu tiên giới, đại giáo, hoàng triều, bốn biển ngàn núi đều bị khuất phục, ta có thân tử đạo tiêu cũng không hối tiếc. Hàn Chiêu cũng không rõ nguyên do, năm 3 tuổi đi cùng Hoàng Ngưu đi lên Thanh Vân Sơn, sau hơn trăm năm vẫn chưa xuống núi. Mỗi ngày hắn đều tụng kinh luyện khí, nhưng cũng không biết lai lịch của sư tôn. Sư tôn, ta thường nghe người nói thiền đình thống ngự Đông Thắng Thần Châu, có lẽ họ có phương pháp duyên thọ huyền diệu hơn. Thiên đình à, Chu Dịch thở dài một tiếng rồi nói, ngày sau thì ngươi sẽ biết được, hôm nay ta truyền tiên tịch và Thanh Vân Kim Sách cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là người đứng đầu đời thứ hai của Thanh Vân. Hàn Chiêu không người tiếp nhận tiên tịch và kim sách rồi nói, sư tôn yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ mang truyền thừa của Thanh Vân phát dương quang đại. Mọi việc tùy duyên. Chu Dịch phất tay, Hàn Chiêu quỳ xuống đất ba khấu chín bái rồi chậm rãi rời khỏi đại điện. Cửa điện đóng lại. Hoàng Ngưu nước mắt lăn dài, chớp chớp mắt nhìn, ý hỏi Chu Dịch xem mình diễn giống hay không. Ngưu Nhi thật thà chất phác như vậy, nhưng cũng học xong việc diễn trò gạt người. Chu Dịch cười trêu đùa một tiếng rồi nói, bần đạo đi Đông Hải ẩn náu cho đến khi Tiêu Vân Tử Tam Tiên phi thăng, Ngưu Nhi huynh tìm tu tại Thanh Vân, nếu có biến cố gì thì nhớ rời đi sớm. Hoàng Ngưu có cảnh giới yêu thần, ở thiên đình cũng có chút thanh danh. Thay vì trốn ở chỗ tối khiến cho thiên đình sinh nghi, không bằng sắm vai tòa kỵ trung thành bảo hộ mộ của chủ cũ, diễn vở kịch cho đến tận cùng. Bò. Hoàng Ngưu tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời sẽ bảo vệ đạo thống của Thanh Vân Sơn, nếu giữa đường xuất hiện việc không có người kế thừa thì sẽ đến phàm tục tìm người có linh căn để kế thừa tiên tịch. Như thế rất tốt. Ánh mắt của Chu Dịch trở nên thâm thúy, nhìn về phía thiên đình. Sớm muộn gì bần đạo cũng sẽ trở lại Thanh Vân Sơn, một lần nữa trở thành thiên sư, ta không phải muốn chứng minh điều gì, chỉ là mất đi gì đó thì nhất định phải lấy lại. Trên đời này, cho tới bây giờ không ai có thể thiếu nợ Chu Dịch. Cho dù trăm ngàn vạn năm trôi qua, thời gian dài đằng đẵng, sông cạn đá mòn, Chu Dịch cũng sẽ đến cửa đòi nợ từng người một. Bò. Hoàng Ngưu kêu một tiếng, lo lắng thiên đình sẽ hoài nghi Chu Dịch giả chết. Chu Dịch khẽ vuốt ve sừng trâu rồi nói. Có lẽ lúc đầu họ sẽ hoài nghi, chờ bần đạo biến mất mấy trăm năm, vượt xa thọ nguyên cực hạn của Nguyên Anh thì tự nhiên sẽ không có người nào hoài nghi nữa. Mấy tháng sau, Thanh Vân Sơn bùng nổ lôi kiếp khủng bố, mây mù u ám phủ kín mấy ngàn dặm, nhưng chỉ có ba đạo lôi đình giáng xuống rồi kiếp vân lại tự mình tiêu tán. Độ kiếp thất bại. Tu sĩ âm thầm chú ý Thanh Vân Sơn đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vị thiên sư kia nắm bắt được cơ duyên một phần vạn đó thì sẽ như cá chép hóa rồng, chắc chắn sẽ xảy ra một hồi phân tranh. Thiên đình thống ngự thiên hạ gần 700 năm, đã có hơn 10 vị thiên quân, mượn dùng hương khói để phong thần đột phá phản hư. Số mệnh của Đông Thắng Thần Châu đang không ngừng phát triển, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tu tiên giới sẽ nghênh đón thịnh thế trước nay chưa từng có. Lòng người đều xác định, bất kể là bạn tốt hoặc đối thủ của Chu Dịch cũng không hy vọng phát sinh rung chuyển gì. Thiên đình cũng không truy cứu việc thiên sư chết thật hay giả chết, tất cả đều nhận định rằng hắn đã chết rồi. Nếu Chu Dịch xuất hiện một lần nữa, dù có chứng minh như thế nào thì hắn cũng chỉ là kẻ giả mạo, dám can đảm giả mạo thiên sư đời thứ nhất, đúng là đại nghịch bất đạo, thiên đình chắc chắn sẽ đánh cho người này hồn phi phách tán. Thiên đế lịch, năm 693. Thiên sư đời thứ nhất thọ tẩn đạo tiêu. Thiên đế nghe thấy rơi lệ, lệnh cho thiên đình treo cờ rủ để tưởng niệm. Đồng thời đóng cửa thiên sư điện, lấy biểu nói lên công lao của thiên sư, ngày sau không người nào có thể sánh bằng. Tiệc thiên phúc địa. Tin tức Chu Dịch qua đời truyền về cũng không gây ra nhiều xáo trộn. Một số đệ tử mới tới khi nói chuyện phím cũng hỏi thăm các trưởng bối trong môn phái, cũng biết được một thời huy hoàng của thiên sư. Bọn họ cũng chỉ cảm thán vài tiếng, không hơn. Thời đại sóng triều bắt đầu khởi động, tu tiên giới chuyển biến từng ngày, tất cả mọi người đều bận rộn tu luyện, làm gì có thời gian đi quan tâm một người đã chết của thời đại trước. Thiên cơ điện. Thiên cơ tử đã đóng cửa hơn nửa năm không ra, trước người đặt hơn trăm loại pháp khí bói toán. La bàn, ống thẻ, túi gấm, mai rùa các loại, ít nhất cũng là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí có một linh bảo bói toán áp đáy hòm của Tiệt Thiên giáo. Sao hắn lại chết? Thiên cơ tử thì thào tự hỏi, cho dù hắn có tính toán như thế nào thì đều là Chu Dịch chết dưới lôi kiếp. Hắn thử lấy Tiệt Thiên thất châm tim điều tra việc chuyển thế của Chu Dịch, kết quả hao phí trăm năm thọ nguyên chỉ nhận được nghiệp lực thâm hậu do thiên cơ phản hồi. Một thân nghiệp lực ngập trời kia, mấy đời đều không thể gột rửa được, kết quả này vẫn còn phải tính toán. Thiên cơ tử bất đắc dĩ thở dài, lần này phải trả giá nhiều quá, Bạch Nhân Yểm Nhật Bảo, Cửu Thiên Huyền Toa, nếu để cho hai lão gia hỏa kia biết được chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Hai món linh bảo kia đều ở ngay tại Thanh Vân Sơn, người có muốn lấy trở về hay không? Từ trước đến nay thiên cơ tử là một người không cần da mặt, thủ đoạn hãm hại lừa gạt gì đó đều sử dụng đến mức quen thuộc. Hắn cân nhắc một hồi lâu rồi khẽ lắc đầu. Thôi thôi, bần đạo có muốn trộm thì cũng phải đi trộm của tiên nhân, sao có thể không có da mặt bắt nạt hậu bối, chỉ là hai kiện linh bảo. Thiên cơ tử ôm ngực áp chế đau lòng, suy nghĩ xem lấy lại thế nào, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Sau khi phi thăng tiên giới, bần đạo đã nói lại cho Thiết Quang Tiên biết việc hai người đó đã làm, với tính tình nóng nảy của đôi phu thê kia, chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Hắc hắc hắc. Thiên cơ tử nghĩ đến việc này, không khỏi phát ra tiếng cười quái dị, trong nháy mắt đã quên mất chuyện linh bảo. Đông Hải. Cách xa hơn 10.000 dặm, ở một hòn đảo nhỏ vô danh. Trên đảo bố trí mấy trăm trận pháp, đều không phải dùng để công kích hay phòng ngự, toàn bộ đều là cấm chế che chắn thiên cơ. Ở trung tâm trận pháp, một trái tim màu đỏ đen to như đầu người đang đập thình thịch, lóe lên linh quang chói mắt, chậm rãi biến hóa thành hình người cao hơn hai thước. Tiên trưởng, người rốt cuộc vẫn còn sống. Linh tham búp bê vui vẻ đi vòng quanh người Tí Hon, nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tiên trưởng, luôn muốn chạm vào đầu nó. Cho dù đã thực nghiệm vài lần, ta vẫn cảm thấy rằng phân tâm chú này rất là quỷ dị, chú thuật của vu đạo và thần thông của tiên đạo rất khác biệt, cũng không biết hiện giờ có đầy đủ truyền thừa hay không. Chu Dịch cúi đầu nhìn bàn tay của mình, non nớt như trẻ con, pháp lực trong cơ thể chỉ còn sót lại một thành. Trái tim dị chủng do phân tâm chú luyện thành, kích thước thân thể sau khi sống lại có liên quan đến lượng tinh khí thần tích tụ trong cơ thể. Cũng không biết việc bần đạo giả chết có thể giấu giếm được tiên nhân hay không. Chu Dịch cũng không nắm chắc việc này, nhất là thiên cơ tử am hiểu bạc tính, mà quân lòng dạ hiểm độc năm đó chính là chết bởi Tiệt Thiên giáo. Tuy nhiên có tính ra cũng không sao, đại khái cũng sẽ không để ý, cho dù Tiêu Vân tử nhà mình mặc dày đánh tới. Bần đạo còn có thể mọc lên ở phía tây nam bắc Đông Thăng Thần Châu, những chỗ đó đều có lưu lại phân tâm. Cho dù sống lại ở Thần Châu mà không thể thoát khỏi việc bị tiếp tục đuổi giết, thì bần đạo vẫn còn lưu lại chuẩn bị ở chỗ sâu Đông Hải, nhiều lắm cũng chỉ tổn thất mấy thành pháp lực mà thôi. 300 năm trước, Hoàng Ngưu mang theo Côn Lôn động thiên, một đường phi hành theo hướng đông hơn trăm năm. Tốc độ phi độn của yêu thần tiên thiên còn nhanh hơn mấy lần so với lúc rời khỏi Cửu Châu năm đó, sau đó ném Côn Lôn động thiên vào đáy biển. Trong động thiên đang có một quả trái tim dị chủng, sau khi Chu Dịch sống lại tiếp tục chạy trốn, cho dù là tiên nhân cũng không dám đuổi giết ở Tuyệt Linh Hải vực, chưa biết chừng có nguy cơ thân tử đạo tiêu. Những thứ khác đều là ngoại vật, chỉ cần còn trường sinh đạo quả, bần đạo sẽ ở thế bất bại. Thân hình Chu Dịch lóe lên, biến thành một đạo sĩ trẻ tuổi, từ trong túi trữ vật lấy ra linh thạch chồng chất như núi, bắt đầu tu luyện trên đảo nhỏ. Nếu ba vị tiên nhân không phi thăng, Chu Dịch thà rằng cảnh giới ngã xuống cũng không quay về Côn Lôn động thiên. Đó là bảo đảm sinh mệnh cuối cùng. Thành Vân Sơn. Hàng Chiêu tuân theo lời dặn dò của sư tôn, lập mộ chung quần áo và di vật. Mộ nằm ở nơi có phong thủy tốt nhất trên Thanh Vân Sơn, trên bia văn có khắc thiên sư chi mộ. Cũng 7 ngày vừa trôi qua. Hàng Chiêu đi đến trước mộ hóa vàng mã, nhìn thấy một bóng người đứng thẳng ở phía xa xa, mặc quan bào màu đỏ, vội vàng đi qua không người thi lễ. Bái kiến thiên thần. Không cần đa lễ. Cổ Tiêu nói, người có thể gọi ta là sư thúc. Sư thúc. Hàng Chiêu lộ vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, thiên thần cũng là tu sĩ của mạch Thanh Vân Sơn. Sao ta chưa bao giờ nghe sư phó nói qua? Ai? Cổ Tiêu thở dài một tiếng, xem ra trước khi sư phó của ngươi lâm chung, chung quy là lòng mang oán khí, nếu không cũng sẽ giấu giếm thân phận với ngươi. Ánh mắt của Hàng Chiêu càng ngày càng mê mang, từ sau khi hắn 3 tuổi lên núi, mỗi ngày đều tụng kinh tu hành, chưa bao giờ xuống núi du lịch tu tiên giới, càng không biết hàm nghĩa cụ thể của Thanh Vân Chi Chủ và Thiên Sư. Sư phó của ngươi là Tam Giáo Thủ Đồ, Thiên Đình Chi Sư. Cổ Tiêu nhớ lại hồi lâu rồi nói, lúc bần đạo quen biết với sư huynh đã là 8-900 năm trước, khi đó hắn vừa mới ngưng tụ Nguyên Anh, là một tán tu bình thường không có cả môn phái. Gió núi gào thét, thổi đạo bào bay phất phới. Cổ Tiêu đứng trước phần mộ bình thường, chậm rãi kể lại cho Hàng Chiêu nghe chuyện quá khứ, không bỏ sót một việc lớn việc nhỏ nào. Sư phó của ngươi có tính tình nhàn tản, chưa bao giờ nghĩ đến việc gì lớn lao, cái gì mà Tam Giáo Thủ Đồ, cái gì sắc phong thành thần linh, thậm chí ngay cả vị trí thiên sư đó đều là người khác cưỡng ép đưa cho hắn. Địa phương mà sư huynh thích đi nhất là Phi Tiên Các, nói chuyện luận đạo với các nữ tu đó, có tấm thẻ chí tôn duy nhất từ khi Phi Tiên Các thành lập tới nay. Cổ Tiêu thì thào lẩm bẩm, người khác đều nói sư huynh miệng lưỡi trơn tru, thích nịnh nọt, thực ra lại là một người thành thật, nếu không sao lại từ bỏ vị trí thiên đế kia. Hít. Hít. Hít. Hàng Chiêu đã hít vào không biết bao nhiêu khí lạnh, lại nhìn sang ngôi mộ nho nhỏ kia của sư phó, bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thực. Tồn tại kinh thiên vĩ địa như vậy, kết quả chỉ có một ngôi mộ cô độc cao 3 thước. Sư thúc, người có muốn xây một phần mộ mới cho vi sư của ta hay không? Không cần. Cổ Tiêu nói, như vậy rất tốt, nếu tu sửa lớn hơn, thanh danh truyền ra, không nói đến việc đương kim thiên đế sẽ nghĩ như thế nào, nó cũng sẽ thu hút không ít người rảnh rỗi soi mói. Hàng Chiêu gật đầu nói, trên Thanh Vân Sơn chỉ có ta cùng với Ngưu sư thúc, tuyệt đối sẽ không để người rảnh rỗi đến quấy rầy sự thanh tịnh của sư tôn. Cổ Tiêu kinh ngạc nói, Hoàng Ngưu vẫn còn ở Thanh Vân Sơn. Hàng Chiêu nói, đương nhiên, sư tôn lúc lâm chung đã phó thác cho Ngưu sư phó, bảo hộ đạo thống truyền thừa của Thanh Vân Sơn. Hoàng Ngưu quả nhiên rất trung thành, không uổng công sư huynh đã bỏ ra một cái giá cực lớn để mang nó từ trong luân hồi sống lại. Cổ Tiêu nói, việc bần đạo đến tế điện đừng nói với người khác, tránh rước lấy phiền toái. Ngày sau nếu có chuyện gì thì có thể để Kim Sách đi thiên đình, bần đạo là lại bộ thị lang đương nhiệm. Bái tạ sư thúc. Hàng Chiêu không người thi lễ, hiện tại hắn vẫn còn đang ở trong trạng thái mê mang về quá khứ của sư phụ mình. Cổ Tiêu rời đi không lâu, lại có một bóng người khác xuất hiện. Bạch Tùy Tâm nhìn thấy Hàng Chiêu đang hóa vàng mã, hỏi, ngươi là truyền nhân của đại sư huynh? Đúng là vãn bối. Tâm tình của Hàng Chiêu đã dần dần bình phục, sư thúc cũng đến bái tế sư tôn. Cũng. Bạch Tùy Tâm nhíu mày, bấm đốt ngón tay, lạnh lùng nói, vừa rồi ta đang bận xử lý một đầu nghiệt long, để cho tên tạp mau của bộ thiên giáo kia đoạt trước, tiểu tử ngươi đừng để tên đó lừa gạt, hắn không phải là người tốt gì. Hàng Chiêu nói, vạn bối ghi nhớ lời dạy bảo của sư thúc. Bạch Tùy Tâm lấy tờ giấy màu vàng ra, đốt ở trước một phần rồi nói một đống lớn, nói với Hàng Chiêu trước khi rời đi. Ngày sau nếu có việc thì trực tiếp đi thiên lao tìm ta, nể tình đại sư huynh, cho dù ngươi có phạm phải tội ác đầy trời cũng có thể giữ lại một mạng. Đa tạ sư thúc. Hàng Chiêu vừa mới tiễn Bạch Tùy Tâm đi, trước phần mộ lại xuất hiện một bóng người khác. Ở một bên khác, bên bờ Đông Hải có một ngọn núi hoang vô danh. Trên núi có đàn viên hầu lớn, kết thành đội, dân chúng ở gần đó gọi là hầu sơn. Ngày hôm đó, một con viên hầu đang cầm đá vụn trở lại chỗ tộc đàn thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rít ở phía xa xa. Âm thanh liên miên không dứt, lộn xộn. Con viên hầu này kêu vài tiếng, nhảy xuyên qua rừng cây, xuyên qua đàn khỉ mấy trăm con rồi đi đến tổ khỉ mà nó tự xây dựng. Nó để đá vụn vào trong tổ, xây thành hình tổ chim. Xèo xèo chi. Con viên hầu nghe thấy tiếng gọi của người anh em cũng cha khác mẹ, bèn bỏ mặc việc xây tổ, đáp lại vài tiếng rồi nhảy ra chơi đùa. Màn đêm buông xuống. Đàn khỉ quay về nhà mình, còn con viên hầu này nằm trong tủ rồi ngủ. Con viên hầu bắt đầu nằm mơ, viên hầu ở trong mộng nhìn thấy biển máu vô biên vô hạn, chậm rãi bao phủ bản thân mình, không thể giãy giụa, không thể phản kháng. Bên ngoài giấc mơ, thân thể của viên hầu từ từ thay đổi, đầu tiên là biến thành một quả cầu màu đỏ đậm, sau đó chậm rãi biến thành một tảng đá màu đỏ. Nó có kích thước bằng một chiếc gối đầu, quả trứng giống như là một quả trứng chim màu đỏ khổng lồ. Quá trình thay đổi lặng yên không một tiếng động, không kinh động đến những viên hầu khác, cho đến lúc rạng sáng, rừng rậm mới khôi phục náo nhiệt trở lại, mới vừa có viên hầu phát hiện tộc nhân không thấy. Xèo xèo chi. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ngày càng nhiều viên hầu bừng tỉnh. Dưới sự chỉ huy của tộc trưởng viên hầu, đàn khỉ đã tìm kiếm khắp ngọn núi nhưng không phát hiện ra tộc nhân bị biết mất. Với trí tuệ ngây thơ của viên hầu, còn nghĩ đến việc tộc nhân bị hổ báo hoặc yêu thú bắt đi, sau khi buồn bã nửa canh giờ, lại bắt đầu vui vẻ lang thang ở trong rừng. Có viên hầu phát hiện ra một quả trứng bằng đá màu đỏ đậm, hắn chỉ cảm thấy nó rất đẹp, bèn ôm lấy đến tặng cho tộc trưởng. Tộc trưởng viên hầu rất thích nó, đặt nó vào trong bảo khố. Mấy ngày sau, lại có viên hầu khác dâng lên kế thạch, tộc trưởng đã quên mất chuyện quả trứng màu đỏ thẫm, ném nó vào cùng một chỗ với đống đồ linh tinh trong hốc cây. Thời gian như nước, ngày tháng thoi đưa. Đảo mắt đã trôi qua trăm năm, viên hầu thay đổi mấy đời tộc trưởng, ngay cả bảo khố của tộc đàn cũng đã thay đổi địa giới, hoàn toàn quên mất những quả trứng màu đỏ đấy. Trời đông giá rét buông xuống. Một con gấu chó đang khoét hốc cây, chuẩn bị làm tổ để ngủ đông thì đột nhiên nhìn thấy một luồng sáng đỏ lập lòe rồi tắt. Hắc Hùng giật nảy mình, liền tiếp lui về phía sau mấy bước. Con mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm hồng quang, phát hiện không có nguy hiểm gì, ngược lại cảm thấy ấm áp dễ chịu. Linh trí ngây thơ nói cho Hắc Hùng biết hồng quang này hình như là bảo bối. Hắc Hùng lau sạch tạp vật, phát hiện thứ lấp lóe hồng quang chính là một khối thạch đầu, ôm vào trong ngực, vui sướng gầm rú vài tiếng chui vào hốc cây đi ngủ. Mùa đông này không quá lạnh. Hắc Hùng lâm vào ngủ sâu, mỡ trong cơ thể chẳng những không có tiêu hao mà hình thể lại dần dần biến đổi. Đông đi xuân tới. Rống. Một tiếng hét dài từ hốc cây truyền ra, sau khi Hắc Hùng tỉnh lại, phát hiện cửa hang thay đổi. Hắc Hùng đứng dậy, thân thể còn cao hơn đỉnh động, hai tay thoáng dùng sức, tiếng ầm ầm vang lên, hốc cây và thân cây mấy trăm năm đều chia năm xẻ bảy. Sức lực ta thay đổi. Hắc Hùng hai mắt mờ mịt, trí tuệ từ trẻ nhỏ tăng trưởng đến thiếu niên, cúi đầu nhìn tay gấu như cối xay. Cái gì là ta? Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Nghi vấn loạn thất bát tao khiến cho Hắc Hùng đau đầu, dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, kẹp xích hồng thạch đản nơi cổ, ầm ầm chạy đi tìm kiếm thức ăn. Hình thể như lầu cao 2-3 tầng cực kỳ dễ thấy trong núi, rất nhanh đã kinh động đến bầy khỉ trên núi. Chi chi chi. Bầy khỉ chưa từng nhìn thấy quái vật như vậy, sợ đến liên tục quái khiếu, lúc đầu không muốn trêu chọc. Hắc Hùng cả mùa đông không có ăn cái gì, dù cho trong bụng không đói cũng muốn ăn theo bản năng, vung vẫy tay gấu chụp chết mấy con khỉ, nhét vào miệng nhai a nuốt vào bụng. Huyết mạch có chút rung động, cảm giác ấm áp đã lâu xuất hiện lần nữa, lực lượng cũng tăng trưởng một tia. Rống. Hắc Hùng ngửa mặt lên trời thét dài, phóng tới bầy khỉ, muốn ăn hết. Chi chi chi. Hầu tử nhìn thấy Hắc Hùng nuốt ăn đồng tộc, nhào nhào phát ra tiếng kêu phẫn nộ, ném đá trữ trong sào huyệt về phía nó. Một con viên hầu không làm gì được Hắc Hùng, nhưng mà viên hầu trên hầu sơn có số lượng trên vạn, chỉ với số lượng hội tụ xung quanh đã hàng ngàn con, lít nhà lít nhít đá nện lên trên người Hắc Hùng. Có chút gì chủng viên hầu hoặc thức tỉnh huyết mạch hoặc nuốt linh thảo, hòn đá ném ra trên trăm cân. Ngao ngao ngao. Hắc Hùng đau khóc ròng ròng, hai tay ôm đầu xoay người chạy, gặp được cây cối ngăn trở trực tiếp đụng tới. Xích hồng thạch đản kẹp ở cổ lăn xuống đất, hấp dẫn sự chú ý của bầy khỉ, hồng quang huyền dị lúc sáng lúc tối chiếu lên trên người, cảm giác ấm áp, sảng khoái, ỷ lại. Một con vượn nhảy tới mặt đất, ôm thạch đản quan sát kỹ. Viên hầu tộc trưởng kêu gọi vài tiếng, viên hầu đó không tình nguyện nhảy qua, ngoan ngoãn kính dâng thạch đản. Chi chi chi. Cảm ứng được thạch đản huyền dị, viên hầu tộc trưởng giơ cao nó khỏi đầu, tuyên bố đây chính là bảo vật, đồ đằng tộc đàn cung phụng. Bầy khỉ sôi trào reo hò, vây quanh tộc trưởng đi vào đỉnh núi, đặt thạch đản ở chỗ cao. Từ đó về sau, mỗi ngày viên hầu tộc trưởng đều sẽ dẫn theo tộc nhân đến đây thăm viếng thạch đản, dùng trái cây thu thập được làm tế phẩm. Từ khi bắt đầu thăm viếng thạch đản, hình thể và khí lực viên hầu càng ngày càng tăng, lúc đầu có thể nhảy lên 3-4 trượng, sau đó xé xác hổ báo, sau đó năng lực có thể nhổ cây. Hầu sơn triệt để thành địa bàn của viên hầu, hổ báo xài lan gì đều bị ăn sạch sẽ. Theo thân thể không ngừng thay đổi, nhu cầu đồ ăn cũng càng ngày càng tăng, bầy khỉ bắt đầu khuếch trương ra sơn mạch xung quanh, chiếm cứ 7-8 ngọn núi mới miễn cưỡng đủ ăn. Viên hầu tộc trưởng linh trí không ngừng tăng trưởng, mấy chục năm sau đã không kém gì người bình thường. Mệnh lệnh bày khỉ dưới trướng xây thần điện trên đỉnh hầu sơn, cung phụng thạch đảng, chọn lựa tộc nhân cường tráng nhất thủ vệ. Chuyện duy nhất khiến cho viên hầu lo lắng, sợ hãi là được đồ đằng chiếu rọi, cho dù ăn mừng với khỉ cái như thế nào cũng không thể sinh ra khỉ con. Viên hầu tộc trưởng vì kéo dài huyết mạch, lệnh cho bầy khỉ dưới trướng đi sơn mạch xa hơn, trộm hậu đại của bầy khỉ khác về dưỡng dục. Xuân đi thu đến, thu đi xuân tới. Một năm rồi lại một năm thoáng qua, hầu sơn thu được thạch đảng đã hơn trăm năm. Ngày hôm đó, bầy khỉ tế tự. Tộc trưởng đã dần dần già đi, mày trắng lông râu dài 3-4 thước, trên người mặc đạo bào không biết ở đâu ra, đứng tại chỗ tựa như là một lão gia gia thân cao trượng hai, cơ bắp tú mỹ. Chi chi. Cái gọi là chim có chim hót, thú có thú ngữ, hai tiếng này trong tai người nghe không khác gì tiếng kêu khác. Viên hầu phòng thủ thần điện lại nghe ra được tộc trưởng hạ lệnh. Mở tế. Phòng thủ viên hầu lập tức đẩy 4 cánh cửa thần điện ra, chỉ còn lại 4 cây cột đá và nóc nhà, cam đoan đồ đằng có thể chiếu rọi tứ phương, để tất cả tộc nhân bên ngoài đều tắm rửa thần quang. Đỉnh núi, 4 phương 8 hướng có lít nhà lít nhít hầu tử quỳ lạy, thô sơ giản lược đếm có 4, 5 vạn. Trẻ có già có. Giống nhau là con ngươi viên hầu là màu đỏ, chỗ mi tâm còn có một túng lông tóc màu đỏ. Tộc trưởng nói, dâng lễ tế. Đầu tiên là từng viên hầu ôm kỳ hoa dị quả, hổ báo xài lan, cùng kính chồng chất xung quanh thạch đảng. Tắm rửa thần ân. Tộc trưởng nói xong, khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, viên hầu khác cũng như thế, bọn chúng giữ im lặng như là lão tăng nhập định. Vừa theo thời điểm bình thường, tắm rửa thần ân đến mặt trăng lên cao thì tế tự sẽ kết thúc. Hôm nay lại xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ thấy thạch đảng cung phụng trên đài cao bỗng nhiên chấn động ong ong, không còn phát ra thần quang. Chi chi chi. Bầy khỉ rối loạn, tộc trưởng phất tay ngăn lại, đi qua xem xét mới phát hiện mặt ngoài thạch đảng xuất hiện từng đạo vết rách, như là trứng gà sắp nở. Chẳng lẽ đồ đằng tộc ta sắp giáng sinh rồi? Không đợi tộc trưởng suy tư, thạch đảng ầm vang băng liệt, một viên hầu dài một thước nhảy ra. Viên hầu đón gió mà lớn, hóa thành dài 3-4 thước, đứng trên bệ đá, cao hơn viên hầu tộc trưởng một cái đầu. Tộc trưởng lấy lại tinh thần, phù phù quỳ xuống đất, bái kiến ta thần. Bên ngoài, bầy khỉ thấy tình cảnh này cũng cảm thấy viên hầu là đồ đằng biến thành, học tộc trưởng ba khấu chín bái. Hết chương 605. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.